không có tiền lương, không có phiếu, không có khoán, cung tiêu xã hoặc là cửa hàng bách hóa vài thứ kia, nàng lại nơi nào có thể sử dụng được với. Chỉ là sự tình tưởng dễ dàng, làm lên lại rất khó. Vương trụ tử lại như thế nào khờ khạo, kia cũng không nghĩ bị người năm lần bảy lượt đương hầu chơi. Trần Tố Tố tìm tới, vương trụ tử cũng chỉ có thể thở dài, liền nói, lúc trước lòng ta là thực sự có ngươi, đó là ngươi bị người ngoài nói những cái đó khó nghe nói, ta cũng không chê không ngại. Đồng dạng, ta cũng hỏi qua ngươi, có phải hay không tưởng cùng ta hảo hảo sinh hoạt. Ngay từ đầu ở Bắc Mà thời điểm, ngươi nói ngươi tưởng, còn chủ động. Kết quả cố ý gọi người khác thấy hai ta chuyện này. Sau đó ta đem ngươi cưới vào được, chính là ngươi đâu. Cầm nhéo, ngươi nói không muốn, sợ hãi. Hành. Kia sẽ ta đầu góc hồ đồ, trong lòng có ngươi, nguyện ý nghe ngươi, làm ngươi tới thích ứng. Chính là ngươi đâu. Trần Tố Tố, hai ta đã kết thúc. Ta căn bản liền không chạm qua ngươi, ngươi vẫn là thanh thanh bạch bạch đại cô nương, hai ta đừng lại ở một khối thành không. Ta tức phụ nhi nàng tuy rằng không ngươi lớn lên đẹp, nhưng nàng kêu đáy lòng ta kiên định. Kêu ta nhìn thấy nàng liền cảm thấy trong nhà cuộc sống này có thể quá, thoải mái. Ta cũng không muốn làm này đó làm nàng thương tâm sự. Sau này ngươi đừng lại đến tìm ta, xem ở ta niên thiếu không. Thình phân thượng, ta thật là cuối cùng gặp ngươi một mặt. Chính mình cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Này đó khuyên nàng lời nói không nên hắn tới nói, nhưng rốt cuộc người thiếu niên ai còn trong lòng không có một giấc mộng đâu. Liền như vậy thôi bỏ đi. Liền như vậy tính. Ta không như thế nào có thể liền như vậy tính. Nàng đều đem người dẫn tới Bắc Địa, đã nói lên vẫn là nguyện ý lựa chọn hắn A. Không chờ nàng lời nói xuất khẩu, trốn một bên nhi nhìn nửa ngày Mao Đại Ni liền ra tới, cây cột, trở về giúp ta cởi lông vịt, mẹ nói hai ta gần nhất vất vả, có thể một người có một cái vịt chân. Đúng vậy, mẹ đối hắn tốt như vậy, lớn như vậy đem tuổi, còn đem vịt chân cho hắn, hắn là muốn nghe mẹ nó lời nói. Thấy vương trụ tử không chút do dự đi theo Mao Đại Ni đi rồi, Trần Tố Tố nháy mắt liền hỏng mất. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta a? Ta chính là cùng ngươi lãnh quá trứng, ngươi trong lòng không phải có ta sao? Vì cái gì mẹ ngươi nói cái gì ngươi liền nghe cái gì? Mao Đại Ni phịch một tiếng liền đem bên cạnh giá gỗ cấp đá văng, ngươi nói cái gì? Vương trụ tử là ta nam nhân, ngươi nói hắn trong lòng có ngươi liền có ngươi. Họ Trần, ta ôn tồn cùng ngươi nói ngươi đừng không nghe. Ta Mao Đại Ni tuy rằng là con gái duy nhất, nhưng đường huynh đệ anh em bà con nhưng một cái đều không ít. Tường nhật tử quá đi xuống. Liền cho ta thức thời một chút. Vương trụ tử liền chạy nhanh kéo nàng về nhà, còn giải thích, Đại Ni, ta cùng ngươi nói đều nói qua, kia đều là lấy trước sự tình, ta hiện tại đều cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, ngươi trở về cũng không thể đánh ta a. Ta cũng có ca ca. Trần Tố Tố đôi mắt đều đỏ, các ngươi chính là khi dễ ta không mẹ, khi dễ ta một cái cô nương ra. Mao Đại Ni hử cười một tiếng, quay đầu đối vương trụ tử nói, thấy đi, chính mình thân mụ làm kia không biết xấu hổ sự. Còn trông cậy vào nhân gia ca ca lấy nàng đương thân muội tử chống lưng đâu. Vừa vặn thấy được về nhà quản thiếu ninh, người sau xấu hổ gật gật đầu, vội vàng đâu. Ta trở về. Đang nói, vừa rồi kêu không mẹ nó, mẹ này liền tới. Đại lộ bên tiểu trên cầu, đi tới một cái bao lớn bao nhỏ nữ nhân, tóc là tiêu chuẩn tề nhị tóc ngắn, trên mặt còn đeo phó mắt kính, nhìn lịch sự văn nhã đã đi tới. Quản thiếu ninh sửng sốt, thật đúng là thấy quỷ, nàng như thế nào đã trở lại. Đối phương nhìn đến mặt đường thượng mấy người, trên mặt treo gại đúng châu ngứa cười, đã lâu không thấy a. Vương trụ tử có chút do dự, lắp bắp mở miệng, triệu, triệu gì? Trần Tố Tố đúng là thương tâm thời điểm, trong lúc nhất thời cảm thấy trời đất bao la thế nhưng không có chính mình chỗ dung thân. Cho nên nhìn đến triệu tiểu thanh thời điểm, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, lúc này mánh không đinh bị vương trụ tử kêu phá, sửng sốt một chút, rồi sau đó đột nhiên vọt qua đi, mẹ! Lúc này cái gì đều quên mất. Cái gì bị thân mụ vứt bỏ linh tinh cũng chưa, có chỉ là nàng cũng có người chống lưng cảm giác. Quản thiếu ninh liền thấy đối phương khinh phiêu phiêu hướng phía chính mình liếc mắt một cái, tựa hồ còn mang theo điểm nhi không hài lòng. Nàng lười đi để ý này bệnh tâm thần hai mẹ con, đến nỗi triệu tiểu thanh là chạy vẫn là trở về, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Bất quá chấn nhỏ liền như vậy thí đại điểm địa phương, có cái gió thổi cỏ lay đó là đảo mắt là có thể mọi người đều biết. Quản nhị ca thất tình sức mạnh quan sau. Hơn nữa năm nay đi theo năm so sánh với cũng coi như là được mùa, liền lại ở bên này kết nhóm nhi ăn cơm. Biết triệu tiểu thanh sau khi trở về, còn kinh ngạc, nói như vậy, ta ba lại phải có tức phụ. Này nhưng đem quản mụ mụ cấp khí, ăn đều đổ không được ngươi miệng. Có hay không quan ngươi đánh giám? Hỏi thăm nhà bọn họ làm gì? Bị mắng. Quản thiếu ninh làm lơ thân ca xin giúp đỡ ánh mắt, cảm thấy hắn xứng đáng. Chính là mỗi tuần một lần gia đình liên hoan, thành bảo tú đều cảm thấy không phải thực thoải mái. còn cùng cô em chồng nói thầm, vị kia, là cái gì địa vị a? Lúc trước cũng không nghe nói qua có cái gì năng lực a, này một chút nói là trên người lớn nhỏ cũng treo cái chức vị, thành lập một cái gì tư tưởng tiên tiến tiểu tổ, vài lần buổi tối ấn phân xưởng trình tự kêu công nhân đi nghe cái gì tiến bộ tư tưởng. Mấu chốt là người ta còn rất nhiệt tình, cùng thân công công đều xem như nháo phiên, còn đối nam nhân nhà mình một ngụm một cái lao đại kêu, biệt lưu đã chết. Cái gì lao đại bất lao đại, ngươi hiện tại liền mẹ kế đều không tính, cũng vô ý đến hoảng. Cho nên còn có người nói đâu, nay triệu chủ nhiệm chẳng lẽ là còn tưởng cùng chồng trước hợp lại đi. Nghe nói vị này triệu chủ nhiệm năm đó là vứt phu bỏ nữ chạy, phía sau cùng nam nhân hiện tại đã chết, đối nàng cũng không tệ lắm, cũng không biết đi rồi cái gì vợ, hiện tại còn có thể đương cái tiểu cán bộ, thể diện diện. Nay một chút một hồi tới, tuy nói cũng là vì công tác, nhưng trường bảo vẫn là chồng trước kia hai thân nhi từ nơi sừng dệt, chẳng lẽ là tưởng gương vỡ lại lành đi. Nói thật, triệu tiểu thanh thật đúng là không nghĩ tới này một vụ. Nàng hiện tại tuy rằng là độc thân đi, nhưng nhật tử thiệt tình là không tồi. Mấy năm nay cũng bỏ được ở chính mình trên mặt tiêu tiền, kia dấu vết bình thường nhìn không ra tới, cũng coi như được với là một cái trung niên mỹ phụ nhân. Hiện tại trọng trung chi trọng, vẫn là chính mình nữ nhi. Năm đó sự nàng cũng không đề cập tới, chỉ cùng Trần Tố Tố nói, nàng là trở về bồi thường nàng tới. Cho nên ở phía chính mình miễn cưỡng xem như đứng vững góp chân lúc sau, nàng bắt đầu các phương diện kỳ hảo, đem khuê nữ cũng lộng tới cái này cái gọi là tư tưởng tiểu tổ bên trong đi, nói là mang theo trên người giáo giáo, chờ hiểu chuyện, lại đi làm một cái bình thường nhất công nhân. Lời trong lời ngoài ý tứ là, sẽ không bởi vì Trần Tố Tố là nàng khuê nữ, liền cho nàng rất nhiều đặc quyền. Nhưng nàng bản thân tồn tại, chính là một loại quan hệ. Người trong nhà biết nhà mình sự, chính mình này khuê nữ, tuy rằng có điểm tâm nhãn tử, nhưng rốt cuộc lòng dạ không đủ thâm. Đến nỗi khác, đừng động cùng nàng có hay không thủ, nhân ra thật đúng là không sợ nàng. Tả hữu ngươi chính là cái cấp ta giảng đạo lý lớn, không có gì thực tế quyền lợi, nhà máy chuyện này cắm không thượng thủ, quản lý giai tầng người, ai lấy nàng đương hồi sự. Cho nên nàng cũng thức thời. Mỗi ngày liền mang theo khuê nữ nơi này đi dạo nơi đó đi dạo, cuối cùng là kêu Trần Tố Tố mịt mở thể hội một phen thể diện người khoái cảm. Còn đừng nói, Triệu Tiểu Thanh lần này trở về, cũng coi như là càng sẽ là người. Biết tị hiểm, cứ việc là trong trước. Cũng biết cấp khuê nữ căng mặt mũi, cứ việc vứt bỏ quá nàng. Nhân ra tới, cũng không tay không, ăn uống đều có. Nhưng thật ra Trần Giang Hà, rất có tự mình hiểu lấy, chính mình hiện giờ như vậy, Triệu Tiểu Thanh là như thế nào đều sẽ không coi trọng hắn. Cho nên nàng gần nhất, hắn liền chủ động đi ra ngoài, không quấy rầy hai mẹ con bọn họ ở chung. Một phương diện là cảm thấy khuê nữ vẫn là có thân mụ dựa vào hảo, về phương diện khác liền không cần phải nói, hắn còn rất sợ Triệu Tiểu Thanh, cảm thấy lấy nữ nhân này tâm cơ, chính mình tuyệt đối chơi bất quá nàng, tránh đi sự. Như vậy một tránh đi, nhoáng lên du, liền thường thường nhìn thấy ông Tư Văn. Chờ hai vợ chồng tan tầm về nhà thời điểm, liền nhìn đến một cái thân cha, một cái thân mụ, hai người ở ven đường khoa tay múa chân. Trần Giang Hà còn thường thường lấy ra giấy bút tới, giống như liêu rất vui vẻ. Dù sao cũng là thân cha, bình thường tuy rằng không thế nào lui tới, nhưng thấy vẫn là muốn chào hỏi, ba, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Đã trễ thế này, ta kêu Thạch Đán đưa ngươi trở về đi. Sau đó cấp Thạch Đán đưa mắt ra hiệu, nếu không đôi ta một khối đưa ngươi trở về. Nghĩ nghĩ, vẫn là cùng nhau hảo, nàng không phải rất tưởng cùng ông Tư Văn đơn độc ở chung. Ông Tư Văn xem người ánh mắt chuẩn đâu, lúc này liền nói. Đúng vậy thông ra, này đại buổi tối, nghe nói ngươi đôi mắt không được tốt. Đã kêu hai hải tử đưa đi, bọn họ đương văn bối, tận hiếu là hẳn là. Nha, đề ngoại chi ý còn rất rõ ràng đâu. Đơn giản, không ngừng bọn họ nghe ra tới, ngay cả Trần Giang Hà cũng đều nghe ra tới, liền xua xua tay, hướng quản gia phương hướng chỉ, gọi bọn hắn về nhà đi. Hắn lại không nốc, có thể liêu đến tới đó là bởi vì ai đối hắn cái này người câm cũng chưa cái gì kiên nhẫn. Nhưng không đại biểu hắn thật muốn cho chính mình khuê nữ lộng một thân bà trở về. Hoặc là nói đi, này ông Tư Văn có phải hay không Thạch Đán thân mụ, hắn làm hàng xóm, vẫn là gia đình nấu phu, hẳn là trong lòng hiểu rõ. Còn là câu nói kia, ngốc tử mới cho nhà mình hài tử tìm phiền toái. Hắn cùng quản tam liễu bẻ, lại không đại biểu cùng hài tử bẻ, làm gì cấp hài tử tìm không thoải mái. Ông Tư Văn bên này còn không có mở miệng, đã bị đổ trở về. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này lao đông tây đem hắn khuê nữ con rể nhét vào phòng, chính mình chắp tay sau lưng, lắc lư lay động đi rồi. Quản thiếu ninh chính mình nhưng thật ra không có gì cảm giác, chính là Thạch Đán cảm thấy không phải thực hảo, têu ngươi khó làm. Không có gì. Nàng không phải thực để ý, ta lại không phải không biết ngươi, hai ta hảo hảo sinh hoạt liền thành, quản những người khác đâu. Là nhà máy việc không nhiều lắm, vẫn là trong nhà lương thực không cần ma, ai có rảnh phản ứng bọn họ a? Chờ ngày hôm sau tiến xưởng, trước sau chân, Triệu Tiểu Thanh liền tìm lại đây. Nhân gia hiện giờ lớn nhỏ cũng coi như là cái lãnh đạo, tuy rằng lãnh không đến trên đầu mình, nhưng là tìm nàng hiểu biết cái này phân xưởng tình huống, cũng không phải nói không nghĩ thấy liền không thấy. Chờ nàng ra tới, Triệu Tiểu Thanh mới ngượng ngùng nhìn nàng, chậm trễ ngươi làm việc nhi. Sau đó kêu nàng tới rồi văn phòng, gần nhất phân xưởng sự tình thế nào a? Hôm nay nhiệm vụ tiến độ theo kịp sao? Còn có nguyên vật liệu, này đó đều là muốn nghiêm khắc chấn cửa ải. Ta đưa đến dân chúng trong tay đồ vật, cần phải muốn bảo chất bảo lượng. Những lời này không có gì không hảo trả lời, chính là đi, ta cũng không phải lãnh đạo, ngươi lời này hỏi, liền có điểm cho ta tìm phiền toái nhỏ hiểm nghi. Bất quá nàng vẫn là trở về xinh đẹp trường hợp lời nói, đến nỗi mặt khác, một câu ta đều nghe chúng ta chủ nhiệm, liền đánh trở về. Ngoài miệng là như vậy ứng phó rồi, nhưng là nghĩ chuyện này phỏng chừng sẽ không như vậy tính, sợ là chủ nhiệm trong lòng có ngật đáp. Qua bất kỳ nhiên, buổi tối thời điểm, phân xưởng chủ nhiệm liền tới đây. Trong tay còn cầm đồ vật, cũng coi như là biết lễ. Còn không có ngồi xuống, nhân gia liền mở miệng, Tiểu Ninh A, gần nhất phân xưởng nhiệm vụ có nặng hay không A. Quản thiếu Ninh liền đúng lúc làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, phân xưởng nhiệm vụ nào có nặng hay không, lãnh đạo nhóm nói chuyện, chúng ta đương công nhân chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền thành, bên không có tâm tư tưởng. Phân xưởng chủ nhiệm liền tâm nói, này Tiểu Ninh, còn rất thức thời. Đương nhiên, nhân gia cũng càng thức thời, Tiểu Ninh năm trước 2 nguyện tiến xưởng đi. Quản thiếu Ninh liền gật đầu, là 2 tháng phân. Cũng không ngắn. Người tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng quá 2 tháng cũng không sai biệt lắm 2 năm. Có thể nói một câu lão công nhân. Dừng một chút, lại nói, nghe nói ngươi vẫn là học sinh trung học. Sau đó thở dài, chúng ta xưởng cái gì cũng tốt, chính là người này mới khó cầu A. 100 người bên trong, đều tìm không ra mấy cái hoàn chỉnh niệm quá thư. Sau đó cười tủm tỉm nhìn nàng, ngươi không giống nhau, có tư lịch, làm việc cũng nhanh nhẹn, còn niệm quá thư, ta tính toán năm sau để ngươi đương tiểu tổ trưởng, có thể làm tốt không? Tiểu tổ trưởng, phân xưởng chủ nhiệm mỗi lần nhận được việc, đều là muốn nhìn chằm chằm công nhân hoàn thành. Nhưng mỗi cái phân xưởng liền một cái chủ nhiệm, dư lại, vẫn là muốn mỗi cái tiểu tổ tổ trưởng tiến hành nhiệm vụ theo dõi. Cũng chính là chỉ chớp mắt thời gian, quản thiếu Ninh trên mặt tựa kinh hỉ lại tựa thấp thỏm, chủ nhiệm, ngài nói ta. Không nghĩ đương cán bộ công nhân không phải đệ tử tốt, nhưng cũng lo lắng này trong đó có cái gì môn đạo, liền gật đầu. Ta kỳ thật không dám xa tưởng này đó, nếu chủ nhiệm tín nhiệm ta, ta nhất định sẽ làm được càng tốt. Phân xưởng chủ nhiệm liền vừa lòng gật đầu. Kỳ thật cái này cũng là chính ngươi nỗ lực, mấy năm nay mọi người đều xem ở trong mắt, hơn nữa tiểu tổ trưởng cũng là phải có điểm văn hóa, bằng không liền đơn tử đều điển không được, ta cũng không dám yên tâm giao cho ngươi. Dừng một chút, còn nói thêm, bất quá đây cũng là phải trải qua khảo nghiệm, quay đầu lại văn phòng bên kia sẽ có người an bài, thông qua trắc nghiệm, mới có thể tiền nhiệm. Quản thiếu Ninh lúc này đem tâm hạ xuống, nàng còn tưởng rằng chính mình nhân phẩm bùng nổ thành đơn vị liên quan tới. Lúc sau, quản gia mọi người tự nhiên là nhiệt tình để lại chủ nhiệm tới ăn cơm. Trong bữa tiệc, chủ nhiệm uống lên 2 non rượu, mới nói ra đêm nay mục đích. Ta nghe nói, vị kia Triệu chủ nhiệm cùng nhà ngươi có điểm quan hệ. Tới. Loại này nhà máy chuyện này, quản mụ mụ bọn họ giống nhau là không chỗ lẫn. Này một chút nhắc tới Triệu Tiểu Thanh, nàng sắc mặt còn rất bình thường. Bao lâu xa sự tình, bọn nhỏ đều lớn, lại như thế nào không thoải mái cũng đều đi qua. Càng miễn bàn hiện tại 2 nhà đều hảo hảo. Gặp mặt coi như cùng thôn hương thân thôi, liền lời nói đều sẽ không nhiều 2 câu. Từ Triệu Tiểu Thanh thường thường tiếp xúc bọn họ huynh muội mấy cái bắt đầu, quản thiếu Ninh liền cấp người trong nhà đánh dự phòng châm. Không cần phải nói cái gì không tốt lời nói, nhưng quan hệ xa cách cũng là sự thật, làm theo nói là được. Quả nhiên, nghe thấy cái này lý do thoái thác, chủ nhiệm sắc mặt càng thoải mái. Lời nói cũng liền nhiều lên, kỳ thật chuyện này cũng không lo là ta tới hỏi. Chủ yếu đi. Chúng ta vị này Triệu chủ nhiệm, tay có điểm trường. Tuy rằng không có gì thực quyền, nhưng chúng ta tư tưởng tiến bộ cũng là tốt. Đáng tiếc nàng một cái cấp chúng ta chỉ đạo tư tưởng, lại liên tiếp tiếp xúc các nhà máy tiền đồ rất tốt các đồng chí, khó tránh khỏi kêu chúng ta này đó trưởng bối thế vãn bối lo lắng. Rốt cuộc cũng không phải cái gì đứng đắn lãnh đạo, mỗi ngày chỉ đạo tới chỉ đạo đi, cũng ảnh hưởng chúng ta nhà máy hiệu quả và lợi ích. Đây chính là đại lời nói thật, cái nào lãnh đạo vui nhìn có người hàng không lại đây mỗi ngày tất tất tất. Tiểu Ninh đứa nhỏ này ta còn là thực thưởng thức. Chủ yếu là sợ người trẻ tuổi dễ dàng kích động, một bị thuyết phục, liền một lòng một dạ tưởng hướng lên trên nghiên cứu, không đem đứng đắn tâm tư đặt ở việc mặt trên hắn là muốn đề bạt văn bối, rốt cuộc nhân gia xác thật có năng lực. Nhưng lại không nghĩ chính mình đề bạt đi lên người thân người ngoài, bằng không nhà máy thật kêu vị này Triệu chủ nhiệm đem ngông ngồi kín mít không đi rồi, kia sau này công nhân nhóm rốt cuộc nghe ai. nếu là có phạm nhân sai rồi, nhân gia trực tiếp cùng ngươi giảng tư tưởng cùng đạo lý lớn, ngươi còn không thể nói tư tưởng có sai lầm, này nhà máy còn như thế nào quản lý. Tuy rằng này đó đều nên phía trên người đi nhọc lòng, nhưng chính mình nhà máy công nhân, ai kêu nàng cấp tiếp xúc, ta cũng đến chính mình trước bên trong si cha. Đừng lộng đi lên mấy cái đầu góc không rõ ràng lắm, lại đem sự tình làm đến hỏng bét. Kia không thể đủ, lời nói rông tuyết lại không thể làm ta ăn thượng cơm. Quản thiếu Ninh liền nói, cái này chủ nhiệm ngài yên tâm, lại nói câu khó nghe lời nói, chúng ta đối nàng cũng không quen thuộc có phải hay không. Ta cũng lý giải ngài khó xử đâu, thủ hạ như vậy nhiều công nhân, nếu là một cái phân đoạn làm lỗi, đối lãnh đạo nhóm nhưng không hảo công đạo, ngang nhau chúng ta nhà máy thành phẩm dân chúng càng không hảo công đạo. Chờ bên này Triệu Tiểu Thanh đi bước một thành lập chính mình thành viên tổ chức ổn xuống dưới thời điểm, lại phát hiện nguyện ý nghe chính mình lại không nhiều ít, đại đa số chỉ là trên mặt nghe một chút, kế tiếp nên làm gì liền làm gì, tiêu nàng rất nhiều ý tưởng không thể thực hiện. Đây là tất nhiên, Trần Tố Tố liền nói, mẹ, ta cũng cảm thấy như vậy không được, ngài chính là một cái múa mép khua môi, có thể dựa được với cái nào a? Ta có thể hay không dựa được với cái nào không biết, nhưng ta biết người đến dựa vào ta. Triệu Tiểu Thanh nhíu mày, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện đâu? Ta làm như vậy không phải là vì ngươi. Trần Tố Tố liền than một tiếng, mẹ, đây là ngài lúc trước dạy ta. Ngài nói, chúng ta nữ nhân tồn tại không dễ dàng. Một nữ nhân muốn xông ra bỏ ra đầu nhiều khó. Ta lại không phải cái gì có bối cảnh nhân gia, chẳng lẽ dựa vào nam nhân không được sao? Ta lớn lên lại không kém, lại quá mấy ngày qua năm, ta đều 17 tuổi. Tuổi này cô nương, liền tính không gả chồng, cũng đều xem mắt, ta lại. Liền cái chỉnh tề người tới hỏi đều không có. Đừng nhìn nàng hiện tại dựa vào nàng mẹ giống như phong cảnh, nhưng đấy vẫn là trống không, nàng khác không nghĩ, liền muốn tìm cái nam nhân gả cho. Còn phải là có tiền có bản lĩnh nam nhân. Rốt cuộc thân mụ từng có vứt bỏ nàng tiền khoa, nàng không phải thực dám tin tưởng, chỉ nghĩ thừa dịp này cổ đông phong nhiều thế chính mình như một chút chỗ tốt. Triệu Tiểu Thanh trong tay cầm bút, hơn nửa ngày không nói chuyện. Trên đường trở về, còn đang suy nghĩ khuê nữ lời nói. Tuy rằng biết đứa nhỏ này ánh mắt thiện chút, nhưng ánh mắt thiện thật tinh mắt thiện chỗ tốt, tìm cái thành thật bổn phận, đem nàng gả cho cũng liền an tâm. Đi ngang qua chỗ rẽ thời điểm, vừa lúc nhìn đến quản thiếu Ninh hai vợ chồng cơm nước xong hồi nhà máy. Ở không có người ngoài thời điểm, hai bên ăn ý cho nhau lười đến phản ứng, trực tiếp sai khai thân. Trần Tố Tố nhịn không được quay đầu lại xem, liền nhìn đến chính mình kia tỷ phu chính ôn nhu nắm đại tỷ tay, thấp giọng nói cái gì. Vì thế ngày hôm sau, nàng ma xui quỷ khiến cầm thân mụ cấp tiền cùng phiếu, đi cung tiêu xã thay đổi 2 cân hạt mẹ đường, còn có 1 lọ quả quýt đồ hộp, dùng túi lưới tử xách theo, ở quản gia phụ cận chuyển động. Nhìn thấy ông Tư Văn tan tầm trở về, ánh mắt sáng lên, liền đi qua. Người sau nếu đã trở lại, đó chính là muốn công đạo rõ ràng thân phận. Đáng tiếc năm đó không có hộ tịch mấy thứ này, theo nam nhân kia liền cái khác lấy cái tên, này một chút trở về, cũng là mang theo thư giới thiệu một đường lại đây. Rốt cuộc vẫn là một lần nữa rơi xuống hộ, mỗi ngày xuống đất làm việc, hận chết chính mình kia không quan tâm thân nhi tử. Buổi tối ăn cơm thời điểm, quản mụ mụ liền nói, ngươi kia, cái gì, rơi xuống hộ. Sau này A cũng là khó làm. Cục đá sao tưởng A, hiện tại liền tính không quan tâm, cũng thật tới rồi muốn mệnh thời khắc, lại là một cọc chuyện phiền toái. Nàng trong xương cốt vẫn là có chút mê tín, mặc kệ đương cha mẹ làm nhiều ít lòng lang dạ sói sự, nhưng đến lao tới rồi ăn không được cơm thời điểm, còn không thể trơ mắt nhìn quan hệ huyết thống đói chết, sợ hài tử gặp báo ứng. Quản thiếu Ninh không tưởng nhiều như vậy, nhưng thật ra quản nhị ca mở miệng, tưởng như vậy nhiều làm gì A. Ai mẹ ai phụ trách? Ta nhìn cục đá đối nàng cũng không gì muốn thân cận ý tưởng, cùng lắm thì chờ thật sự lao bất động, mỗi tháng cấp đồ ăn là được, hiện tại thiếu phản ứng. Thật tới rồi lao bất động, cũng không mấy năm sống đầu. Nhân vi mạng sống cái gì đều làm được, dùng điểm lương thực mua thanh tĩnh cũng không phải không được, ai kêu hắn xui xẻo quán thượng loại này không tu đức hành thân mụ đâu. Sôi nổi hỗn loạn, cái này năm cũng liền như vậy đi qua. Tổng thể tới nói, trừ bỏ như vậy mấy cái không nghĩ thấy người, đối sinh hoạt kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Chờ tới rồi ba nguyệt, hai người kết hôn đều đã 2 đời năm, Thạch Đán nhìn nhà mình Thủy Linh Linh tiểu tức phụ, rốt cuộc vẫn là lướt qua đạo đức điểm mấu chốt, một cái không nhịn xuống liền đem người cấp ăn. Xong việc đối mặt tức phụ ánh mắt, còn vẻ mặt thủy khuất, ta nhiều không dễ dàng a ta. Cũng liền kém mấy tháng mới tròn 1 tuổi sao. Rốt cuộc dựa theo lập tức tính người số tuổi, kia đều là dựa theo tuổi mụ tới, người này tuổi mụ đều mau 20. Bất quá ăn đều ăn, quản thiếu Ninh cũng không nắm điểm này, ít nhất nàng chính mình cũng thực vui mừng là được. Hai người trẻ tuổi, không biết xấu hổ lăn lộn một đoạn nhật tử, thể trạng lại cường tráng, ma lưu liền cấp có mang. Đã biết chuyện này, Trần Giang Hà còn riêng tặng 2 chỉ sống gà mái già lại đây, nói cho khuê nữ bổ thân mình. Nàng cũng liền không cự tuyệt, rốt cuộc năm đó đại tẩu mang thai thời điểm, ăn lão Trần không ít gà mái giả, nàng thu yên tâm thoải mái, sau này cũng không phải không còn. Nhưng thật ra không nghĩ tới Trần Tố Tố cũng tặng đồ vật, bên người còn đi theo một nam nhân xa lạ. Cái này liền không thể muốn, cha là cha, kia không có biện pháp, tiện nghi muội muội nhưng thật ra có thể không cần. Chờ đem người tiễn đi, quản thiếu Ninh liền hỏi, này ai a, đối tượng. Nàng trong khoảng thời gian này cùng Thạch Đán Đường mật ngọt ngào, xác thật không lớn chú ý bên ngoài sự. Chờ kia gì không như vậy kịch liệt, lại mang theo hoa, liền càng thêm không quan tâm bên sự. Thanh Bảo Tú cũng trở về cấp cô em chồng tặng không ít vô lại đại chứng vịt, nghe được nàng lời nói, liền nói, cái gì đối tượng a, đó là nàng nam nhân. Sương dệt, làm công thời điểm kêu đồ vật rơi xuống đè nặng chân, không có gì vấn đề lớn, chính là đi đường không lớn nhanh nhẹn, ở rể. Sau đó bổ sung nói, ta không có bên ý tứ, chính là nghe người ta nói, đây là ở cùng nhà ta tương đối đâu. Tương đối cái gì? Tương đối cái nào ở rể con rể càng nghe lời. Càng gọi người không biết nên khóc hay cười chính là, này con rể à, nhập chính là Triệu Tiểu Thanh gia môn. Nói cách khác, hai vợ chồng cùng Trần Giang Hà trụ, nhưng là sinh hài tử, kia đến họ Triệu. Vị này tiện nghi muội phu trước 2 tháng lão nương cũng không có, mà hắn tức phụ đâu. 10 ngày nửa tháng muốn cùng thân mụ trụ, hắn một cái đương con rể, tổng không hảo cùng mẹ vợ tễ một cái phòng. Cho nên a, 1 tháng, có nửa tháng thời gian hai vợ chồng là ở và ở riêng trạng thái. Triệu Tiểu Thanh đối với khuê nữ tùy hứng không có cách nào, khó khăn thế nàng tìm cái nam nhân, còn nguyện ý ở rể, nhưng nàng chết sống trứng mắt. Nếu không phải biết nàng có kia tâm tư sau, nàng vẫn là có thể chọn một cái trình tề. Chính là đã biết nhà mình cô nương tâm sự, đối với cô em vợ coi trọng tỷ phu chuyện này, nàng thật đúng là không thể kêu nàng phạm sai lầm sau đó hối hận cả đời, liền lập tức tìm cái nam nhân, hỏa tốc đè nặng nàng kết hôn. Nhưng là kết hôn, vợ chồng son có ngủ hay không, nàng cái này đương mẹ vợ cũng không hảo quản, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy nàng đi, nghĩ có hải tử thì tốt rồi. Nhưng liền này thái độ, có thể có hải tử mới gặp quỷ. Bởi vì Trần Tố Tố chết sống muốn lưu tại xưởng thực phẩm. Cho nên quản thiếu Ninh liền thường thường nhìn thấy nàng kia tiện nghi muội phu, trầm mặc ít lời tới nhà máy cấp Trần Tố Tố đưa cơm trưa, chờ nàng ăn xong rồi mới đi. Thấy nàng trở về ăn cơm, Tiền Tẩu Tử liền thấp giọng hỏi, người nam nhân đâu? Quản thiếu Ninh trả lời, đi cung tiêu xã mua nước tương, hôm qua buổi tối xem mau dùng xong rồi. Ngươi cẩn thận một chút nhi đi. Tiền Tẩu Tử lại đề điểm một câu, nhìn kỹ nam nhân. A, quản thiếu Ninh không phản ứng lại đây, Tẩu Tử, ngài đây là... Chẳng lẽ có người muốn cướp ta nam nhân? Tiên Tẩu Tử cảm thấy chính mình một ngoại nhân nói này đó có chút xấu hổ, nhưng không có biện pháp, nàng chính là cái hảo hỏi thăm, cố tình hảo chút chuyện này lại luôn là kêu nàng gặp được, liền hàm hàm hồ hồ, kia cái gì, nhà ngươi cái kia muội tử A gần nhất thường tới tìm ở tại Miêu gia nữ nhân kia, hồi hồi đều dẫn theo thứ tốt lại đây. Rốt cuộc kia Trần Tố Tố cùng nam nhân 10 ngày nửa tháng không ngủ một khối, liền không giống đứng đắn sinh hoạt. Nhưng nhân ra lý do tìm hảo, là mai mẹ thân mình không thoải mái, đương khuê nữ muốn tận hiếu. Lại có nàng đằng trước hành vi, này một chút bái vị này nghe nói là Thạch Đán thân mụ người, ăn ngon uống tốt, người khác khó tránh khỏi không nhiều lắm tưởng. Tiên Tẩu Tử nói xong liền đi rồi, lưu lại quản thiếu Ninh đứng ở tại chỗ vẻ mặt bị sét đánh biểu tình. Trần Tố Tố, điên rồi đi. Ta chỗ nào biết nàng điên không điên a? Thạch Đán mới kêu hoan, xách theo nước tương bình đã bị tức phụ xách vào nhà, quan ta gì sự a? Ngươi gần nhất thấy vị kia không? Miêu ra cái kia. Thạch Đán nghĩ tới, ta không mỗi ngày cùng ngươi ở một khối. Trừ bỏ có đôi khi đi ra ngoài đốn tuổi hoặc là cung tiêu xã mua đồ vật, khác chưa từng thấy quá. Tổng cộng nói không đến tam câu nói. Sau đó lại nói, ngươi còn hoài đâu, đừng nóng giận a, khí đại thương thân. Quản thiếu Ninh cũng biết chính mình nam nhân là cái gì tính nết, nhưng liền không hiểu ra sao, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Ngươi, ngươi, đều tại ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi vẫn là thâm tình nam xứng. Nhưng oan chết ta. Nam xứng không phải ngươi nói chính là đại lão. Ngươi nhìn xem ta, một thân xú hãng công nhân, liền cái sinh ý đều sẽ không làm, ta là cái quỷ đại lao a ta. Sau đó chỉ thiên họa địa bảo đảm, ta thể, ta không rời đi bên cạnh ngươi 1 mét xa. Tuyệt đối kêu ngươi muốn nhìn đến ta thời điểm liền nhìn đến ta. Đương nhiên, ta cùng ngươi không ở một cái phân xưởng, làm việc thời điểm không tính, nhưng làm việc thời điểm Trần Tố Tố cùng chúng ta phân xưởng ly xa hơn, ta tuyệt đối xem không nàng. Một chút ban ta liền đi theo ngươi. Kia không được, ta thượng vê đút cờ ngươi đến ly ta 3 mét xa. 1 mét nói, nhiều xú A. Phục, ngươi còn có thể nghĩ đến vê đút cờ. Khuyên căn mãi, cuối cùng là đem tức phụ hứng hảo. Trong lòng lại quyết định, liền tính là không thể cùng tức phụ cùng nhau đi, cũng tuyệt đối muốn bắt hai ba cái tráng hán tại bên người, hắn cảm thấy chính mình như vậy mi thanh mục tú, quá dễ dàng nhận người nhớ thương. Bên kia, nhớ thương người của hắn cũng đang bị mắng. Triệu Tiểu Thanh khí không được, kia họ Vương chính là ngươi thân mụ a, ngươi cho nhiều như vậy đồ vật. Thở hổn hển thở dốc, ta theo như ngươi nói, không được. Ngươi không cái kia bản lĩnh. Không phải có này mẫu liền có này nữ, ngươi như thế nào liền biết ta không buồn sự này. Trần Tố Tố ghen ghét đôi mắt đều phải tái rồi, bằng gì ta nam nhân cùng cái đầu gỗ dường như, người khác nam nhân liền đem tức phụ trở thành bảo giống nhau. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Triệu Tiểu Thanh nhắm mắt, kia tiền đề là nam nhân trong mắt có thể thấy được ngươi. Nhìn không thấy ngươi, ngươi ở trong mắt hắn không so một đống cất chó hảo đi nơi nào. Mẹ! Tiểu cha cũng vô dụng. Triệu Tiểu Thanh bản hạ mặt, Trần Tố Tố ta nói cho ngươi, hai tháng nội cho ta hoài thượng hài tử, bằng không liền trực tiếp ly hôn. Cái này không hài lòng đúng không? Ta cho ngươi đổi cái, đổi đến ngươi vừa lòng mới thôi, thật sự không được, mẹ ngươi ta dùng tiền tới, cũng không tin không có nam nhân đi lên. Ngươi đem ta đương cái gì? Trần Tố Tố hô to. Trở thành sinh hài tử. Triệu Tiểu Thanh cảm thấy này khuê nữ xem như không cứu, ta đối với ngươi đầu góc không báo bất luận cái gì hy vọng, ta chỉ nghĩ muốn cái tôn tử, hảo hảo dưỡng, chỉ cần ngươi lộng cái hài tử ra tới, về sau ngươi ái như thế nào làm, ta quản không được ngươi. Ta Trần Tố Tố bị dọa sợ, tựa hồ cảm giác được thân mụ thực sự có không nghĩ quản chính mình ý tứ. Vào lúc ban đêm, cái gì cũng chưa nói, thu thập đồ vật liền trở về thân bà kia một bên. Kia một đầu, nam nhân nhìn đến nàng trở về cái gì cũng chưa nói, mặc không lên tiếng đem nàng hành lễ xách tiến vào. Chờ thổi đèn, cũng ở cách nàng xa xa địa phương ngủ đi xuống. Do dự nửa ngày, Trần Tố Tố vẫn là từ bỏ chủ động ý tưởng, khí không được. Phàm là sẽ nói hai câu hống người nói, nàng cũng sẽ không cảm thấy đây là căn đầu gỗ A. Căn cứ vào ngày hôm qua thân mụ giáo hấn, chờ giữa trưa nam nhân lại đi đưa cơm thời điểm, nàng đứng ở cửa liền đem người giáo hấn một đốn. Ta nói ta không yêu ăn chủ, ta muốn gạo rõ ràng mang theo hơi nùng canh xuông. Ngươi này làm đều là thứ gì, là người ăn sao? Ngươi rốt cuộc có thể hay không nói chuyện? Nói nửa ngày, đối phương liền cùng không có cảm xúc dường như, nhưng thật ra nàng chính mình tức giận đến muốn mệnh. Trực tiếp thả bay tự mình băng rồi dĩ vãng nhân thiết. Đi ngang qua quản thiếu ninh đương bản thân không nghe thấy, tú nam nhân tay liền đi vào. Kia nam nhân nhìn đến bọn họ hai vợ chồng, nhưng thật ra biểu tình có chút gợn sóng, lễ phép gật gật đầu, cầm hộp cơm xoay người liền đi rồi. Lúc này Trần Tố Tố càng khí, hợp lại này đã chết giống nhau quỷ bộ dáng chính là bãi cho nàng một người xem. 78, còn phải chờ đến tai sữa. Kia cũng không phải là. Có người thất ý, liền có người đắc ý. Quản thiếu ninh cùng thạch đán hai người, tuổi còn trẻ liền quá nổi lên lão phu lão thê sinh hoạt. Kỳ thật cũng không có gì khác là thú. Một năm 365 thiên, luôn là ở công tác, nếu không chính là tóm được cơ hội đi cung tiêu xạ tranh mua đồ vật. Tới tới lui lui, cũng là ở vì sinh hoạt bận rộn. Thạch đán sờ sờ nàng bụng, có chút tò mò, ta đây liền đương ba. Bằng không đâu. Quản thiếu ninh một cái xem thường liền qua đi, tiểu ba ba tiểu mụ mụ. Thiếu phiên điểm, vạn nhất hài tử đại bạch mắt. Nhiều khó coi. Thạch đán liền có chút lo lắng hải tử tùy mẹ giống nhau không đáng tin cậy. Ngươi mới khó coi. Sau đó lại có chút lo lắng, ngươi nói hải tử sinh, ngủ chỗ nào a? Hai người đều không phải cái gì ngủ quy của người, tứ chi quán bình cùng con cá mặn dường như, tay mới ba mẹ, thật đúng là sợ cấp hải tử áp ra cái tốt xấu tới. Dương đất như vậy đại, chẳng lẽ không bỏ xuống được một cái vật nhỏ. Quản thiếu ninh liền nói, không phải không bỏ xuống được không bỏ xuống được vấn đề. Ngươi nói hai ta ngủ này tư thế, vạn nhất không cẩn thận lăn đi qua, này tay nhỏ chân nhỏ nhi, chỗ nào kinh được hai ta lăn lộn. Kia, nếu không lộng cái giường em bé. Thạch đán cũng có chút không xác định, hoặc là lộng cái sọt, lót hảo cấp hải tử tắc bên trong. Hai người một bên thương lượng hải tử về sau ngủ vấn đề, một bên lại thảo luận vạn nhất về sau sữa mẹ không đủ, là uống sữa mạch nhã hảo vẫn là uống sữa dê hoặc là sữa bò. Sữa bò đi. Thạch đán nghĩ nghĩ, lò sát sinh không xa địa phương chính là sữa bò xưởng. Mỗi ngày đều có, ba có thể tan tầm mang về tới. Quản thiếu ninh tưởng liền nhiều, ta nghe nói có chút tiểu hài nhi uống sữa bò sẽ dị ứng, đến lúc đó chúng ta dê sữa còn phải dưỡng lên, làm hai tay chuẩn bị. Ngươi nói đúng. Thạch đán gật đầu, lại vô dụng, uống nước cơm tổng sẽ không dị ứng. Hai người tự giác có thể nghĩ đến đều nghĩ tới, nhìn sắc trời đã chậm, cũng không tiếp tục ở bên ngoài đi dạo, tay nắm tay liền trở về nhà. Chỉ là không nghĩ tới, tay mới ba ba còn không có bồi đủ lão bà hài từ đâu. Bên kia nhà máy liền tới rồi việc. Bởi vì xưởng thực phẩm trước 2 năm cùng gặp bị thương nặng dường như không có gì tiền lời, khó khăn năm nay xem như bàn sống, nhưng cũng mới là những ngày ấy quá khứ năm thứ nhất, sản phẩm số lượng vẫn là không đổi kịp. Hơn nữa thổ địa khôi phục yêu cầu một ít thời gian, hai vợ chồng vừa mới vinh thăng tiểu tổ trưởng, thạch đán đã bị bọn họ bên kia phân xưởng chủ nhiệm kêu, nói là đi phương Nam bên kia đi công tác. Cũng chính là cùng phương Nam người thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không thu mua một ít trở về lại gia công. Nhà máy bên này tuy rằng so ra kém xưởng đồ hộp đối quả tử nhu cầu nhiều, nhưng ngẫu nhiên có chút thực phẩm cũng là phải dùng đến. Huống chi lần này xưởng đồ hộp còn có xưởng rượu cũng đều phái người cùng đi, bất luận là làm đồ hộp vẫn là ủ rượu, lương thực trái cây luôn là phải dùng đến. Hơn nữa không ngừng tiến nguyên vật liệu, chính là làm thành thành phẩm, cũng là muốn phân tiêu đi ra ngoài. Tuy rằng nhà máy mỗi năm đều có hạn ngạch, nhưng tiến tài liệu càng nhiều, làm càng nhiều, nếu cũng có thể tiêu đến càng nhiều, đã nói lên nhà máy hiệu quả và lợi ích càng tốt. Này đó từng vụ từng việc, luôn là phải có người phụ trách. Thạch Đán có thể bị tuyển đi, một phương diện cũng coi như là có văn hóa người, về phương diện khác, cũng là lãnh đạo cố ý bồi dưỡng ý tứ. Tuy rằng đàm phán lên không được mặt bàn, nhưng có thể học tập sao. Có thể bị lựa chọn, cũng ý nghĩa ngươi bản nhân đủ xuất sắc. Chỉ là bởi vì tức phụ mang thai, hắn không bỏ được thôi. Nhưng thật ra Quản Thiếu Ninh cảm thấy hắn có thể đi, chính mình này mới vừa hoài thượng, bọn họ đi ra ngoài lại không phải 1-2 năm, qua lại nhiều lắm 2-3 tháng công phu, sợ cái gì. Hắn liền nói, ngươi lần đầu tiên hoài thượng A, ta luôn là tưởng ở bên cạnh ngươi bồi. Quản Thiếu Ninh liền khuyên hắn, dự tính ngày sinh còn ở sang năm tháng 1 trung tuần đâu, sang năm đều 64 năm. Tuy rằng hai ta đều là lấy tiền lương, nhưng sau này thời gian dài như vậy, nhật tử luôn là như vậy không tốt cũng không xấu, ngươi không nghĩ có điểm tự tin kêu hải tử quá ngày lành A. Lại hướng hắn, ta nơi này không có việc gì, mẹ nói sau này kêu ba kỵ xe đạp cùng ta một hối, đưa ta đến phân xưởng hắn lại đi lò sát sinh. Buổi tối kêu ta cùng mọi người cùng nhau đi, tuyệt đối không rơi đơn. Thạch Đán hôn hôn nàng cái chán, ta sẽ nỗ lực, nhất định. Sau đó liền ở người một nhà lưu luyến không rời trong ánh mắt lên xe lửa. Này một chút đúng là tháng 6 thời điểm, dựa theo 4 mùa phân chia nên là mùa hạ, nhưng lạnh lẽo vẫn là không nhẹ. Nàng luôn luôn biết cái gì nhẹ cái gì trọng, từ khi còn nhỏ ra quá sự lúc sau, liền cũng không cho rằng chính mình sức lực đại liền nhất định an toàn. Cho nên đối với mỗi ngày vất vả cao số đưa nàng đi xưởng thực phẩm lại quay lại lò sát sinh, nàng cũng không có chối từ. Chỉ là mỗi đêm thượng chính mình đói thời điểm, cũng đều cấp người một nhà nhiều làm bữa ăn khuya, xem như báo đáp bọn họ đối chính mình này phân che chở. Bởi vì thăng tiểu tổ trưởng, việc tương đối tới nói vẫn là nhẹ nhàng một ít, nhiều cũng đều là kiểm tra hoặc là hội báo công tác. Tuy rằng muốn chạy chân nhiều, nhưng đi đường toàn đương vận động, tổng so tới gần máy móc muốn an toàn. Hơn nữa đại gia cũng đều biết nàng là cái thai phụ, không quan tâm hàng ngày có gì khỏe miệng tranh chấp, đối với mang thai nữ đồng chí, mọi người thái độ còn đều là hiền lành. Cũng đều thông cảm nàng, tận lực cho nàng phân công một ít nhẹ nhàng việc. Chuyện này thiếu, người cũng liền thả lỏng rất nhiều. Buổi tối sau khi trở về, liền không như vậy mệt. Không vây thời điểm, nàng liền nửa dựa vào quản mãi mãi làm gối mềm, cùng mãi mãi học làm hài tử đồ lót cùng giày. Thời buổi này nhưng không có gì thai phụ không thịnh hành lấy kim chỉ nói. Bọn nhỏ từ nhỏ đến lớn, trên người xiêm y cơ hồ đều là xuất từ mẫu thân tay, xem như lệ thường. Sinh hải tử loại sự tình này, ở ngay lúc này, đó là có thể sinh nhiều ít liền sinh nhiều ít. Bên này nàng bụng hải tử đều 2 tháng, cách vách tiền tẩu tử lại mang theo. Vốn dĩ hai người quan hệ liền ở hữu nghị không đầy giai đoạn, hiện tại Quản Thiếu Ninh cũng có, tiền tẩu tử cảm thấy hai người có cộng đồng đề tài, hơn nữa là hàng xóm, lui tới liền thường xuyên chút. Thừa dịp nghỉ ngơi nhật tử. Nàng bưng kim chỉ cái khay đan liền tới đây, còn nhìn xem nàng bụng, quá mấy tháng là có thể lớn. Quản Thiếu Ninh ngồi ở trong viện phơi nắng, mông phía dưới là cao số cấp đánh tân ghế dựa, hơi hơi bốn lượn độ cùng, mặt trên phủ kín cái đệm cùng chỗ tựa lưng, đặc biệt thoải mái. Đúng vậy, quá mấy tháng liền lớn. Tiên tẩu tử xem nàng như vậy còn rất hiếm lạ, này ghế dựa không tồi, thúc cấp đánh. Quản Thiếu Ninh ân một tiếng, tẩu tử, ngươi lúc trước sinh hoa nhi thời điểm bao lâu thời gian? Tiên tẩu tử liền hiểu rõ cười cười. Sợ a, sinh hải tử không đau, thực mau liền đi qua, cùng ị phân không sai biệt lắm. Lại nói, ta lúc trước sinh mau, nửa giờ không đến liền sinh, không chịu tội. Ta nghe nói muội tử nhà ngươi nữ nhân sức lực đều đại, nghĩ đến thể trạng cũng cường tráng, khẳng định không uổng kính. Thể trạng cường tráng. Quản Thiếu Ninh túi đầu nhìn chính mình, nàng thể trạng cường tráng sao? Sẽ không a, nên tiểu nhân tiểu, nên đại đại. Bất quá thai phụ sao, liền tính trường điểm thịt cũng không đáng ngại. Điểm này nàng xem đến khai, mới sẽ không lúc này cố tình đi giảm béo. Chỉ là không nghĩ tới, nàng bên này tâm khoan quá thoải mái nhật tử, bên kia, Trần Tố Tố gấp đến độ đều mau khóc. Tan tầm trở về trên đường, Trần Tố Tố đem nàng cấp ngăn cản, đại tỷ, ta mẹ. ta mẹ bị cử báo. Hiện tại người đều bắt đi. Nga, bắt đi a. Nhường một chút, ta về nhà nấu cơm. Quản thiếu Ninh không có gì cảm giác, thậm chí đôi tay che chở bụng hướng đồng bạn bên cạnh chạm, dùng thân thể hành động chứng minh tưởng cách xa nàng một chút ý tứ. Tỷ, ngươi giúp giúp ta, nàng hoảng không có chủ ý, hiện tại ngày lành đều là nàng mẹ mang cho nàng, thật muốn là dựa vào sân đổ, nàng còn như thế nào quá nha. Quản thiếu Ninh cũng không quay đầu lại đi rồi, còn đoán trách chính mình bàng quang không được lực. Mỗi lần đều có thể đúng giờ đi, lúc này chính là bởi vì tan tầm lúc ấy không nín được, thượng vê đút cờ chậm trễ trong chốc lát, mới kêu nàng cấp đổ. Trần Tố Tố còn muốn đuổi theo, nhưng là biết các nàng hai chị em chuyện này người cũng có không ít, liền có người ngăn đón, Trần đồng chí, ngươi tỷ hoài hoa, ngươi nhưng đừng kinh nàng. Có cái gì ngươi cũng nói không rõ a. Trần Tố Tố rậm rậm chân, tâm nói hoài cái hoa ghê gớm sao. Ngươi còn đừng nói, hoài cái hoa chính là ghê gớm. Ngày hôm sau trở lên ban thời điểm, ngay cả quản mãi mãi đều ra tới, hai người một khối đưa nàng đi làm. Trên đường chuẩn bị đổ nàng, Trần Tố Tố đều sợ ngây người. Có xấu hổ hay không á, lớn như vậy phô trương. Quản thiếu Ninh tỏ vẻ nàng thật đúng là liền không để bụng cái này thể diện, loại này yếu ớt thời điểm, cái gì đạo lý đều không nghĩ giảng, có việc chờ nàng làm xong ở cữ lại giải quyết. Thậm chí đối với nàng hành động, quản thiếu Ninh đều không nghĩ đi sinh khí, sợ chính mình cảm xúc ảnh hưởng đến trong bụng ngoan bà bối. Có cùng nàng bẻ xả công phu, còn không bằng hảo hảo cân nhắc một chút nhập dê xin thư viết như thế nào. Bất quá rõ ràng, Triệu Tiểu Thanh xảy ra chuyện sau. Rất nhiều người cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không đến mức rất cao hứng đi, nhưng đây cũng là làm người một phương diện. Nói thật, nàng còn rất sẽ làm người. Nhưng gặp lại làm người, chỉ cần nhúng tay nhiều, tổng hội chọc người không cao hứng. Nơi trốn đều trương hiển tồn tại cảm, chuyện gì đều tưởng cắm một chân biểu hiện chính mình năng lực. Đơn giản tới nói, chính là bước chân mại quá lớn xả đến trứng, ở không có căn cơ dưới tình huống, làm như vậy, liền cùng muốn phân nhân thủ bánh kem dường như, đương nhiên không ai xem đến thuận mắt. Loại này thời điểm, mọi người không bỏ đá xuống giếng liền không tồi, nơi nào còn sẽ rôi tay. Càng miễn bà nàng ở bên này định ra tới sau cũng thấy sát tới rồi trợ lực tầm quan trọng, thân quê nữ, nhà mẹ đẻ người gì đó, một đám hướng trong đầu tác. Bên này điền một cái hố, người khác liền ít đi một cái cơ hội. Không thể nghi ngờ, tay dài quá. Quản gia bên này còn rất ngoài ý muốn, quản mụ mụ liền hỏi, kia này đó lộng đi vào người. Quản thiếu Ninh cười một chút. Cái này khó mà nói. Chỉ có thể xem nàng kết quả cuối cùng là thế nào. Dù sao cũng chính là ở trong nhà nói, không có cố tình đi hỏi thăm, nhưng tóm lại sẽ nghe được một ít. Cao số còn lại là lo lắng một khắc tầng, nàng khoảng thời gian trước không phải thường tìm các ngươi huynh muội mấy cái. Này nếu là xuống dưới, đối với các ngươi có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Đảo không phải nói sợ cái gì, mà là nhà mình ở trong thị trấn thật xem như người trong sạch, cơ hồ cả nhà đều là công nhân, cũng rất nhận người mắt. Quản thiếu Ninh suy nghĩ một lát, hẳn là không đến mức. Sau đó lại nói, chúng ta hai nhà quan hệ, liền không có người không biết. Nói nữa, đại ca nhị ca đều là dựa vào chính mình thật tay nghề thông qua khảo hạch, đại tẩu ngần ấy năm đã sớm chuyển chính thức, đều là lao công nhân, gây trở ngại không được. Ta cùng Thạch Đán bên này, cũng đều là đứng đứng đắn đắn thi được đi, chính là ba ngài bên này, tuy rằng là tìm quan hệ, nhưng cũng là thật thật tại tại tình cảm. Cho nên thật đúng là không cần lo lắng cái gì. Có biết hay không đây là tình huống như thế nào? Quản mụ mụ lại hỏi một câu. Đại khái cũng liền như vậy. Nhúng tay quản quá nhiều, hơn nữa nàng thật chuyện này cũng chưa làm, quăng sẽ mua mép khua môi, còn lạm dụng chức quyền tới cấp thân thuộc mưu phúc lợi cùng công tác nàng dừng một chút, hơn nữa dị vãng bối cảnh cũng bị lột ra tới. Tuy rằng Trần Tố Tố đối ngoại làm sáng tỏ nói nàng cha mẹ năm đó là đứng đắn ly hôn, nhưng chuyện này trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Hơn nữa năm đó, cũng đều là sự thật. Không ai làm nàng cũng liền thôi, một khi tích cực nhi. Đánh giá mọi nơi phân không thể thiếu. Rốt cuộc nàng cũng không vì nơi nào làm cái gì cống hiến, nay chức vị đại khái là thật giữ không nổi. Nghe nói gần nhất trào đến nghiêm, trừ phi có người bảo, bằng không sau này thật phiên không dậy nổi thân. Kết quả này, ngẫm lại còn rất hả giận. Nếu là kêu nàng xung quân đến càng xa xôi địa phương cải tạo lao động thì tốt rồi. Quản mụ mụ hiện giờ không khí trước kia những cái đó sự tình, liền khí nàng tiếp xúc chính mình khuê nữ nhi tử, lo lắng nàng cấp bọn nhỏ mang đến phiền toái. Cao số gật gật đầu, không quan tâm thế nào, chúng ta không đem người tưởng qua xấu, nhưng chính mình cũng muốn chú ý dù sao ở ngươi sinh phía trước, đi chỗ nào đều gọi người thủ. Cũng đừng sợ người khác nói nhân ra, nhà ta hải tử đều là bà bối, luyến tiếc có một tia sai lầm. Quản mụ mụ nghĩ nghĩ, nếu không ta mỗi ngày buổi sáng đều xin nghỉ. Dù sao trong đất tránh nhiều tránh thiếu cứ như vậy, chính là ở nhà cũng không có cái gì. Cao số lắc đầu, kia không thành, nên đi vẫn là đến đi, ta mỗi ngày dậy sớm một chút là được, buổi tối trở về kêu hài tử cho ta lộng điểm lạnh tôm ăn, ta thích ăn cái kia. Quản thiếu Ninh tự nhiên là không thành vấn đề, mẹ, có ba đi theo ta đâu, không có việc gì. Nói đến nói đi, vẫn là con rể không ở khuê nữ bên người, không lớn yên tâm. Tan tầm thời điểm, Trần Tố Tố liền thủ nhà máy đại môn đổ nàng. Thấy nàng lại đây, chạy nhanh hướng bên này chạy. Quản thiếu Ninh nhìn nàng một cái, biết không nói rõ ràng nàng là sẽ không chết tâm. Khoảng cách nàng hai bước xa đứng yên. Ngươi chạy tới chạy lui tìm ta vô dụng, cùng ta có quan hệ gì? Ta liền một bình thường tiểu công nhân, có cái gì năng lực? Chính là nàng nhìn nhìn bốn phía, đệ thấp thanh âm, có người cử báo nói ta mẹ tác phong bất chính, ta tưởng thỉnh ngươi làm cái chứng. Đó là sự thật. Quản thiếu Ninh trực tiếp đánh gãy nàng, ta ba bên kia, hắn nguyện ý thừa nhận ly hôn đó chính là ly hôn. Nhưng là ta mẹ bên này, nếu tác phong chỉ chính là cái này, kia thứ ta bất lực. Ta không có khả năng vì mẹ ngươi, liền cho ta mẹ ngột ngạt. Trần Tố Tố cắn răng, coi như xem ở ba phần thượng. Ta biết quản gì không thích các ngươi cùng ba lui tới, ba về sau về ta quản, xem ở cái này phần thượng, ngươi giúp ta một phen, ta nhớ kỹ ngươi tình. Kia không cần. Quản thiếu Ninh liền nói, ba lại không tốt, khi còn nhỏ cũng cho ta đồ vật ăn, lớn cho ta tiền, trả lại cho ta của hồi môn. Cho nên ta xem hắn lại không thoải mái, hắn dưỡng lao lương thực cùng tiền ta còn là cấp. Chỉ cần không phải cùng chúng ta nhiều đòi tiền cho ngươi dùng, ta không so đo cái này, cho nên cái này ngươi nói ra tương đương đánh giám. Chúng ta là thân tỷ muội. Trần Tố Tố đáng thương vô cùng nhìn nàng, tỷ, lại nhiều không phải, kia cũng có huyết thống quan hệ. Tỷ như không phải một cái mẹ sinh thân tỷ muội. Quản thiếu Ninh nghĩ nghĩ, Trần Tố Tố, ta biết ngươi, ngươi không phải một cái không cho chính mình lưu đường lui người. Ngươi nếu biết mẹ ngươi này một chút hảo không được, nếu không liền lấy chính mình tích tụ tìm quan hệ hoạt động hoạt động. Hoặc là liền chờ mẹ ngươi xử phạt kết quả ra tới, đem nàng tiếp ra tới hảo hảo dưỡng lão. Nếu ngươi còn trông cậy vào dựa vào mẹ ngươi cái này chủ nhiệm chức vị hưởng thụ nói, nhân lúc còn sớm tắm rửa ngủ đi. Ngươi thật không muốn. Trần Tố Tố hút khí, chính là làm cái chứng, đối với ngươi mà nói, không như vậy khó. Quản thiếu Ninh, không khó sao? Rất khó. Nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, được rồi, ngươi tiếp tục nằm mơ đi. Sau đó nhấc chân liền đi. Trần Tố Tố liền như vậy trơ mắt nhìn nàng đi rồi, nhưng lại không có chút nào biện pháp. Nàng là cái gì biện pháp đều nghĩ tới. Chẳng lẽ cuối cùng thật sự muốn giống như trước giống nhau? Không có một cái có năng lực mẹ che chở, thân cha lại là dáng vẻ kia, nam nhân chính là cái đầu gỗ. Chờ thân mụ xuống dưới sau nàng công tác cũng liền giữ không nổi, chẳng lẽ thật sự muốn đi lấy lòng một cái người gỗ? Mấu chốt nhất chính là, cái này người gỗ hắn. Đáng tin sao? Sự thật chứng minh, không đáng tin cậy. Quay đầu lại chờ Triệu Tiểu Thanh bị hạ đến cách vách huyện phía dưới trong thôn lao động cải tạo thời điểm, tiền tẩu tử đĩnh bụng, vẻ mặt bắt quái tới cửa. Quản thiếu Ninh miệng còn rất kín mít, cho nên nàng bắt quái dục được đến thỏa mãn, ngươi đoán xem, ngươi cái kia muội tử thế nào? Trần Tố Tố. Quản thiếu Ninh liền hỏi, mang thai, ly hôn. Trong nhà ngồi xổm. Tả hữu trốn bất quá này ba loại kết quả đi. Vị kia trước Triệu chủ nhiệm là từ tỉnh thành lại đây, ngươi biết đi. Thấy quản thiếu Ninh gật đầu, nàng vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, ta là thật không nghĩ tới à, kịch bản tử cũng không dám như vậy diễn. Sau đó bùn bùn nói ra. Triệu Tiểu Thanh cùng đã chết nam nhân kia, đằng trước cưới hai cái lao bà. Một người chính là ngươi kia tiện nghi muội phu thân mụ, còn có một cái chính là năm đó. Nhận thức hộ sĩ. Tiên tẩu tử vẫn là có điểm cảnh giác, mẫn cảm tuyệt đối không nói bậy, dù sao kia một chút loạn sao. Lưu hành chính là trở về đặng cám bã. Không nghĩ tới cám bã mệnh khá dài, nhưng là tiểu kiều thêm mệnh đoạn, không như thế nào hưởng phúc liền không có. Dù sao cũng không biết như thế nào thông đồng, nghe nói là lại đây làm việc nhi, nhận thức thượng. Mặc kệ cái này, tóm lại a, cái kia Triệu Khang là ghi tạc trong lòng. Lúc trước bọn họ nương hai bị Trần Thế Mỹ vứt bỏ sau, liền đi theo ông ngoại ra sinh hoạt, còn sửa lại họ. Lại tấm tắc hai tiếng, tiểu tử này cũng là có thể, mẹ nó nghe nói là biết hắn cha tin người chết sau cao hứng cả đêm không. Chỉ là không nghĩ tới, bên này mới vừa cấp mẹ ruột hạ táng, vị này Triệu chủ nhiệm a, liền dùng nam nhân lưu lại nhân mạch đường cái tiểu quan, còn khi dễ đến nhân nhi tử trên đầu, buộc hắn bảo chế. Cho nên nói vận mệnh chính là như vậy kỳ diệu, này thật đúng là xứng đáng a. Tin tức, là thật. Quản thiếu Ninh uống miếng nước bình tĩnh một chút. Đừng nói là kịch bản tử cũng không dám như vậy diễn, chính là tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết a. Sau đó đột nhiên lại minh bạch, nữ chủ sao? Vòng đi vòng lại một vòng lớn, còn thật có khả năng là sự cố thể chất, hấp dẫn các loại có thân phận hoặc là không thân phận tụ lại. Nàng nghĩ, nếu không phải chính mình cùng Thạch Đán lại đây, sau lại hai nhà lại trời xui đất khiến bể. liền dựa vào Phương Vân Thâm đầu góc cùng thủ đoạn, Trần Tố Tố thật đúng là rất có khả năng đương một cái bị sủng nịch cả đời tiểu công chúa. Bất quá tới cũng tới rồi, nàng không có hứng thú hy sinh chính mình đương người khác lót chân cục đá. Đương nhiên là thật a. Tiên tẩu tử manh chụp một chút đùi, kết quả dùng sức quá manh chịu chứ bụng, ai ra một chút. Ngươi nhẹ điểm nhi, không có việc gì đi. Không có không có. Nàng xua xua tay, hít hít khí, Trần gia nha đầu này cũng là xui xẻo, lúc này, cả đời cũng coi như là xong rồi. Lắc đầu, Triệu Khang cũng là bất cứ giá nào, không chỉ có cùng nàng ly hôn, còn nói, đối phương như cũng là hoa cúc đại cô nương một cái, hắn không chạm vào nàng. Cái này không chạm qua, nói ra phỏng trừng càng không xong. Nếu là chạm vào, Triệu Khang còn phải bị người mắng một câu tang lương tâm. Nhưng này không chạm vào, bên trong nguyên do vừa nói, ai không nói này nương hai đạp hư người đâu. Lao câu nhân ra lão tử, dùng người lao tử nhân mạch đương quan, quay đầu lại tới buộc nhân ra nhi tử ở rể. Lúc sau đâu? Nga, nam nhân kêu ngươi cưới về nhà, còn không nghĩ làm người chạm vào, cả ngày nhớ thương nhà người khác nam nhân. Thanh danh này có thể dễ nghe sao? Lúc này, nam nữ kết hôn, y đi theo thể năng thượng sai biệt, nam nhân muốn ngủ tức phụ là một kiện việc khó sao? Đương nhiên không phải a. Nếu không phải, kia vì sao Triệu Khang còn không có chạm qua nàng đâu? Còn có thể vì sao? Hai mẹ con ương ngạnh ghê tởm người bái. Sự tình truyền đến tuy rằng có chút thái quá, nhưng 6-7 thành cũng là thật sự. Ít nhất vị này thủ thân như ngọc đại cô nương, sắc sắc thật thật không nghĩ bị chính mình trên danh nghĩa trượng phu ngủ. Vậy ly hôn đi. Cái này nói ra, Triệu Khang còn chiêu không ít người đồng tình. Nhân gia tốt xấu cũng là một cái đứng đứng đắn đắn đại tiểu hòa tử, còn có xưởng dệt công tác, liền bởi vì gặp này sốt ruột nương hai, sống sờ sờ lãng phí hơn nửa năm công phu. Còn cho nhân gia làm trâu làm ngựa, kết quả nhân gia liền lấy hắn đương cái đứa ở xử. Quản thiếu Ninh bên này ân ân ân nghe, thường thường gật đầu. Quả thực so phim truyền hình còn xuất sắc. Đến cuối cùng, ngay cả quản mãi mãi đều cầm đế giày tử ngồi lại đây, một bên đóng đế giày, một bên dựng lỗ thai nghe. Bên này ba nữ nhân dịu rít nói được náo nhiệt, đối diện đột nhiên một thanh âm vang lên, cả kinh hai thai phụ ôm bụng đại thở hổn hển một hơi. Tiên tẩu tử tay đáp ở trên bụng, hài tử đừng sợ a, mẹ đi xem. Tẩu tử, ngươi này lớn bụng đâu, vẫn là đừng đi ra ngoài. Quản thiếu Ninh ngăn cản cản. Vị này tiền tẩu tử. Ngươi cùng nàng nói chuyện phiếm khi là thật vui vẻ, bởi vì nàng thật là cái gì đều biết. Nhưng là đi, ái bắt quái tính cách không đổi được, cái gì đều muốn nghe được, lớn bụng cũng không ngừng nghỉ. Không có việc gì, ta liền chạm cửa nhà ngươi nhìn xem. Nàng đứng lên, tới cửa vừa thấy, lại quay đầu lại, nga, đánh giá nếu là điển gia muốn sinh đi. Nhớ tới đối diện cũng có một cái thai phụ, hai ngươi ra không đối phó, đừng đi phía trước thấu, ta đi kêu ta bà. Tiên tẩu tử nam nhân kêu Phong Đại Trang. Nàng bà cũng là phụ cận nổi danh bà mụ, đều quản nàng kêu đại trang nương. Nhưng hiện tại có điều kiện đại đa số đều đi bệnh viện sinh, ở trong nhà sinh người không nhiều lắm. Chỉ là điền ra một ổ đều keo kiệt muốn chết, luyến tiếc đi bệnh viện tiền, ngay cả bảo bối đại tôn tử Điền Phi Hương đều là ở trong nhà sinh lần đầu. Này một chút nghe được thanh âm đều ra tới nhìn, quản mãi mãi đã kêu cháu gái ở nhà đừng đi ra ngoài, chính mình đứng ở cửa, phòng ngừa có chỗ nào không thuận lợi địa phương. Không đối phó về không đối phó. Nhưng sinh hài tử loại việc lớn này, có thể coi chừng liền coi chừng, dù sao chính là ở ngõ nhỏ chạm vừa đứng, không hướng trước đấu. Chờ đại trang nương lại đây, quản thiếu Ninh vừa lúc nghe được điền đại tẩu mắng nam nhân kia trung khí 10 phần thanh âm, điền khánh căn ngươi cái phế vật. Lao nương muốn sinh hài tử. Nhà ngươi đơn truyền kêu khánh căn, ta đây là tự cấp ngươi sinh cái thứ hai nhi tử. Chạy nhanh đưa ta đi bệnh viện. Ngõ nhỏ người không ít, đều tham đầu tham não nhìn, này điền đại nương cũng thật là, tức phụ đều phải sinh. Còn bưng bất động, thủy đều không hiểu được thiêu. Thiêu gì thiêu a, ai còn không sinh quá hải tử sao? Làm ra vẻ. Nhưng chờ đại trang nương vào phòng, mắt phong đảo qua, điền lao bà tử rốt cuộc vẫn là thông minh nấu nước đi. Cứu này nguyên nhân, vẫn là nàng cảm thấy điền gia chính là mấy thế hệ đơn truyền mệnh, lại nhìn thấy con dâu bụng tròn xoe còn thích ăn cay, cảm thấy là cái khuê nữ, cho nên trong lòng không lớn vui. Hơn nữa sinh hải tử lại không nhanh như vậy, ai mà không lăn lộn đến quá nửa đêm, hiện tại thiêu thủy cũng vô dụng a. Quả nhiên, điền đại tẩu ở nhà gào ban ngày, nghỉ ngơi nghỉ, tới rồi nửa đêm mới sinh cái gầy đến cùng mèo con dường như nhi tử. Lúc này nhưng đến không được. Điền lao bà tử ở trong nhà có thể tác vai tác phúc không thể thiếu nam nhân cùng nhi tử chống lưng. Lúc này điền đại tẩu sinh cái thứ hai tiểu tử, hai người địa vị lập tức đảo ngược, liền kém trước mặt cắm thượng ba nén hương cung phụng. Nhân gia nguyên lời nói còn rất có lý tưởng hào hùng, điền khánh căn ta nói cho ngươi, ta đánh vỡ nhà ngươi mấy thế hệ đơn truyền mệnh, ta chính là ngươi điền gia đại ân nhân. Ngươi nhìn một cái nhà các ngươi, theo ta một cái tiến vào tức phụ sinh cái thứ hai nhi tử. Không chừng sau này còn có đệ tam thứ tư thứ năm cái. Ngươi hiện tại không hảo hảo đãi ta kêu ta dưỡng hảo thân mình, sau này nhà ngươi lão tam lão tứ lão ngũ liền cũng chưa. Lời này nói nhưng đến không được, mấu chốt là Điền gia hai nam nhân thật đúng là tin. Vì lão tam lão tứ cùng lão ngũ, Điền đại tẩu là ba ngày một con gà huy, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cổ lên. Đừng nói, loại này sinh nhi tử khát vọng, còn kéo động Điền gia kinh tế. Ít nhất hai cha con làm việc đặc biệt có lực nhi, ngay cả Điền lão bà tử cũng bị yêu cầu ban ngày làm công. Buổi tối cấp mang tôn tử chuyển, Điền đại tẩu nghiễm nhiên là xoay người nông nô đem ca sướng. Xong việc, đi Điền gia xem qua tiền tẩu tử còn rất hâm mộ, Điền gia này lão nhị dưỡng thật không sai. Điền gia lúc này là xoay người, có lão nhị, đã nói lên còn có thể sinh A. Cái này cả nhà đều đến đem nàng cung lên. Quản thiếu ninh nhướng mày, trong lòng cũng hy vọng chính mình là sinh nhi tử. Đảo không phải nói nàng trọng nam khinh nữ A, mà là tới rồi phía sau vài thập niên, xã hội đều phát triển trở thành như vậy. Cũng nhiều đến là muốn nhi tử kế thừa ngôi vị hoàng đế nhân ra, càng không nói đến là như bây giờ. Sinh nam sinh nữ, nhân vi lại không thể khống chế. Tuy rằng bác sĩ cũng có nói sinh nam sinh nữ đến xem nam nhân, nhưng dân chúng có thể nghe ngươi. Sinh không ra nam và tới, vẫn là nữ nhân xui xẻo. Cứ việc nàng biết chính mình liền tính là sinh nữ nhi, cũng sẽ hảo hảo đãi nàng, nhưng trừ phi nàng cả đời không gả chồng, bằng không tổng phải có loại này phiền não. Nam nhân hảo bà không nhất định hảo, bà đi. Lúc này rất ít có không coi trọng nam hoa. Nghĩ, chính mình hai vợ chồng vẫn là đến nỗ lực. Nhà mẹ đẻ ba mẹ có năng lực, cô nương lại hảo hảo giáo dưỡng, sau này mặc kệ thế nào, đều có cái tốt cơ sở. Ngẫm lại còn rất bi ai, tưởng hai tử giới tính chuyện này, đầu tiên nghĩ đến vạn nhất cô nương về sau sinh nữ nhi không bị nhà chồng thích. Khó trách đương nương gả cho cô nương luôn là không yên tâm, liền này tình hình, yên tâm mới kêu gặp quỷ. Lại cảm thấy khả năng chính mình hiện tại là cái thai phụ. Cảm xúc luôn là mẫn cảm chút, liền thường thường ở trong sân đi dạo, đỡ phải trong phòng buồn đến thời gian dài quá miên man suy nghĩ. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, nàng tưởng nhà nàng nam nhân, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Bởi vì đối diện thêm cái hoa nhi, vẫn là thân mụ miệng tráng dưỡng tốt hoa nhi, kia tiếng khóc quả thực, cách thật xa là có thể nghe được. Điền đại tẩu ở cứ thời điểm, Điền lao bà tử liền đặc biệt ái ra tới khoe ra, còn ái đua đòi. Thấy, liền nói, nha, đại nhà cái. Ngươi này bụng nhìn như là cái nữ hoa. Quay đầu lại nhìn đến quản thiếu ninh, lại nói, cục đá ra, ngươi này bụng cũng viên A. Ra cửa đổ nước đại trang nương trực tiếp liền cấp đổ trở về, lúc này mới mấy tháng A, ngươi là có thể nhìn ra tới bụng viên. Điền lao bà tử không dám đắc tội đại trang nương, rốt cuộc phía dưới tôn tử còn chỉ vào nàng đỡ đẻ, liền nói, ta này cũng liền nói, kỳ thật nữ hoa tử cũng khá tốt. Nhà ta tức phụ có thể sinh, sau này khẳng định là một lưu tiểu tử. Không chừng đến lúc đó chúng ta còn có thể đương thông ra đâu, ha ha ha ha ha, ha ha ha, ha ngươi cái đầu. Quản thiếu ninh cảm thấy, nếu là chính mình sinh cái khuê nữ, đánh chết đều sẽ không suy xét Điền ra như vậy gia đình. Liền hướng về phía này toàn ra đem Điền Phi Hương dưỡng thành như vậy đức hạnh, liền biết phía dưới liền tính ra hảo măng, kia này gia đình tố chất cũng là quá sức. Ta không thể cơ đua cả nắm, nhưng là hướng về phía có khuê nữ tâm thái, có như vậy thông ra đến nhiều sốt ruột ta. Đối diện còn vỗ bộ ngực. Cục đá ra, nhà ngươi nếu là khuê nữ à, cùng nhà ta tiểu tử sau này thường ở một khối chơi à, đều hiểu tận gốc dễ. Hiểu tận gốc dễ. Quản thiếu ninh liền nói, ta đây không ngại, ta nãi nói, từ nàng mãi bên kia bắt đầu, nhà của chúng ta chỉ cần sinh cô nương, kia sức lực bảo đảm nhi đại. Sau đó khinh phiêu phiêu đem vừa rồi đại đội trưởng còn lại đây thạch cối say ôm vào sân. May hiện tại bụng còn không lớn, bằng không thật đúng là không dám động. Chờ nàng trở ra thời điểm. Ngôi sổm cửa tẩy tã Điền lao bà tử liền cùng cổ bị người bóp chặt dường như, liếc mắt một cái cũng không dám hướng bên này xem, chỉ cùng tiền tẩu tử nói. Nữ hải tử ra, vẫn là đến ôn nhu tinh tế một ít. Lại không đề cập tới cùng quản gia hải tử một khối chơi lời nói. Khai gì vui lùa, cái kia tảng đá lớn cối xây 200-300 cân trọng, nàng cũng không dám yên tâm nhà mình đại tôn tử cùng loại này cọp mẹ ra hải tử chơi. Quản thiếu ninh mắt trợn trắng, cũng thật có thể, không phải nhà mình cô nương sắc thật là không đau lòng a. Một phương diện cảm thấy nữ hài tử muốn ôn nhu tinh tế, một phương diện còn ước gì nhân ra cùng con bỏ ra giường như có thể cày ruộng làm việc, ngươi sao không lên trời đâu. Điền lão bà tử không lên tiếng, như là nhớ tới tảng đá lớn tối say bóng ma, không dám ngạnh cương. Chơi một mép, quản thiếu ninh cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều. Thậm chí nghĩ liền tính là khuê nữ cũng không có việc gì, nếu là di chuyển chính mình vũ lực giá trị, ai tìm phiền toái liền tức ai. Bà cũng không được. Nếu là nam nhân trơ mắt nhìn lão nương khi dễ tức phụ, vậy tước thức xong rồi lại đổi, không chừng tiếp theo cái càng ấm. Chỉ là qua hai ngày, ấm không ấm, là không rảnh lo. Bởi vì mấy năm nay khôi phục sau, trường học lại bình thường tổ chức. Đại đội bên này, ban ngày việc làm xong sau, đại đội trưởng hưởng ứng kêu gọi, phải cho xã viên nhóm tiến hành xóa nạn mù chữ hoạt động. Chỉ là xóa nạn mù chữ nói, kỳ thật nhiệm vụ không xem như thực trọng. Nhưng đại đa số biết chữ nhi đều buôn nhà máy bắt sát đi, có chút ly đến gần nghiệm lớn lên, đã bị bắt trắng đinh. Đương nhiên, có công điểm trợ cấp, tương đương với hai đầu lấy tiền lương. Hơn nữa mỗi ngày buổi tối liền 2 giờ, liền ở trong thị trấn trung học bên trong, buổi tối học sinh tan học, bên kia liền chuẩn bị bắt đầu. Quản thiếu Ninh cùng người trong nhà thương lượng một chút, cảm thấy có thể. Nàng mẹ cũng chủ động tích cực yêu cầu xóa nạn mù chữ, vừa lúc che chở khuê nữ cùng nhau đi học tan học, còn có thể kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Có như vậy cái vũ lực giá trị bạo biểu thân mụ đương tùy thân bảo tiêu, quản thiếu Ninh xóa nạn mù chữ ban hoạt động dị thường thuận lợi. Ngay cả bị nhà máy từ lại lần nữa xuống đất làm việc Trần Tố Tố, đều bởi vì nguyên nhân này không dám thò qua tới. An ngay nói thật, nàng sợ bị thân mụ liên lụy bị đánh. Nay việc kỳ thật lại nói tiếp cũng không mệt, xóa nạn mù chữ ban yêu cầu không cao, mỗi ngày nhiệm vụ lượng liền như vậy. Dư lại, chính là xã viên nhóm chính mình cân nhắc học bằng cách nhớ, nàng cái này đương lão sư còn có thể ngồi nghỉ một chút. Thời buổi này, thưởng thêm vào kiếm tiền nhưng không dễ dàng. Bên này tuy rằng chính là dựa theo công điểm tính, nhưng cuối năm cũng là có thể đối ứng đổi thành lương thực, lại còn có không mệt, nhưng thật ra kêu không ít người hâm mộ không được. Nhưng là hâm mộ cũng không có biện pháp, nhà ngươi nếu là bỏ được kêu hải tử từ 6 tuổi niệm đến 16 tuổi, vậy ngươi ra cũng có thể gọi người khác hâm mộ. Bởi vì cái này, quản thiếu Ninh gần nhất ăn ra tới một ít tiểu thịt mỡ đều cấp háo đi xuống, nhưng là người tinh thần đầu lại là càng thêm hảo. Tuy rằng khuê nữ sắc mặt đỏ bừng, nhưng có câu nói gọi là mẹ ngươi cảm thấy ngươi gầy. Quản mụ mụ liền cảm thấy khuê nữ gầy, phát sầu, sớm biết rằng liền không gọi ngươi đi, hôm nay thiên. Xe đạp cũng không thể điên, nếu không lộng cái xe lừa trở về. Đừng. Quản thiếu Ninh vội vàng ngăn lại, liền 2 km lộ, có thể mệt đến chỗ nào đi a? Này không còn có ngài bồi ta đâu sao? Con lừa. Thôi đi, đừng chỉnh những cái đó mới an toàn. Nhà ta chính là muốn đem gian khổ một mạc cùng với tư tưởng tích cực tiến hành rốt cuộc. Kỳ thật nàng cũng có phạm lười thời điểm, nhưng người còn trẻ sao? Hưởng ứng quốc gia kêu gọi gì đó, đối nhân dân quần chúng có chỗ lợi sự, có thể tham gia liền tham gia, tranh thủ quá cái 2-3 năm, đừng bị gì đỏ mắt người động bất động gián điểm đồ vật, hoặc là trong nhà bị xông vào một lần gì đó. Cũng coi như là phòng ngừa chu đáo. Ít nhất ta cũng ở nỗ lực vì xã viên nhóm làm cống hiến A. Quản mụ mụ buồn cười nhìn nàng một cái. Còn làm cống hiến A. Cũng không gặp ngươi không muốn công điểm. Kia đương nhiên đến muốn, làm không công nhi ngốc không đốc. Quản thiếu Ninh cười một chút, liền tính ta muốn cái này hảo thanh danh, người khác cũng không làm nột. Nhân gia tưởng nhiều tránh điểm trợ cấp gia dụng, quay đầu lại không được xé ta A. Tổng không thể tốt đều làm ngươi một người chiếm. Quản mụ mụ vốn cũng chính là nói giỡn, tóm lại ngươi đến trước cấu ngươi bản thân bụng. Có hài từ đâu, như vậy nhiệt tình làm gì, có cái gì nhiệt tình phóng trong nhà là được. Biết biết. Tuy rằng nói nhiều, nhưng cũng không cảm thấy phiền. Nói, nương hai liền đến ra. Quản mãi mãi nghe được mở cửa động tĩnh, tiến phòng bếp bưng một chén canh ra tới. Ninh à, bắp xương sườn, còn nhiệt đâu, chạy nhanh uống lên. Hành đi, mãi mãi một phen tâm ý. Nhưng là thật nhiệt ta. Trong miệng thật là thèm không được, cố tình nàng thể chất thiên nhiệt, còn không thể uống nước đường đỏ, thèm vị ngọt nhi đều mau thèm đã chết. Ngay cả ngọt quả tử linh tinh cũng không dám ăn nhiều, sợ đường máu cao. Từ người trong nhà từ bác sĩ trong miệng biết thai phụ đường máu không thể quá cao sau, mùa hạ quả tử đều cho nàng hạt lượng. Tưởng đỡ thèm có thể, trong nhà bí đỏ canh còn đủ, nhưng là không được phóng đường. Cho nên tầm thường canh, cơ bản là xương sườn bắp, xương sườn bí đao, hoặc là cá trích đậu hủ canh, hắc ngư đậu hủ canh. Bởi vì này đó đều là có thể lộng tới. Như là cái gì chè đậu đỏ A, nấm tuyết canh A gì. Đừng nghĩ, tưởng cũng không có, mua không. Đậu đỏ năm nay mới gieo. Vẫn là quản mụ mụ hỏi thăm thật dài thời gian còn tích cóp hạt giống gieo, mặt khác liền thuộc về tồn tại tưởng tượng giữa. Quản mãi mãi xem cháu gái nhiệt vẻ mặt hãn, còn đem nàng đương hài tử hống, ngoan an ninh, nghe lời, chờ hài tử không ăn mãi, ngươi muốn ăn gì, còn phải chờ đến thai sữa. Nghĩ đến chính mình dự tính ngày sinh còn ở sang năm, này một chút mới mùa hè, sinh sau còn có bú sữa kỳ. Thật sợ chính mình thèm quá mức. Uống xong sau, lại kêu nàng hai sớm một chút nghỉ ngơi đi. Quản mụ mụ không yên tâm, thiên nhi nhiệt, ngươi đi tiểu đêm nhiều, nếu không ta bồi ngươi. Uống miếng nước gì đó, ta cũng phương tiện một chút. Thật không cần. Nàng liền đem người đẩy mạnh phòng, ta đều sắp làm mẹ, chẳng lẽ uống miếng nước còn muốn ngài hầu hạ a? Quản mụ mụ lại sờ sờ nàng bụng, kia mẹ cấp nhà bếp ôn cháo, ngươi nếu là đói bụng liền chính mình đi ăn. Quay đầu lại chờ ngươi ba tìm kiếm đến dê sữa, lại mua hai đầu trở về, ngươi cũng có thể lộng sữa dê bổ bổ thân mình. 79, con dâu trước ca. Ăn ăn uống uống, chờ nam nhân trở về. Không nghĩ tới này nhất đẳng, trực tiếp liền chờ tới rồi 12 tháng. Bụng đều hơn 8 tháng, lại có 1 tháng, hài tử đều có thể ra tới. Thạch Đán Phong trần mệt mỏi trở về, nghỉ ngơi xong lên sau, vuốt tức phụ bụng, không nghĩ tới có thể như vậy trường. Lúc này giao thông không tiện lợi, đến một chỗ muốn trước hỏi thăm thị trường giá thị trường, lại tìm người nói chuyện. Thôn cùng thôn chi gian thương lượng một chút, liền trì hoãn. Bởi vì phương Nam bên kia so chúng ta bên này tốt một chút thu hoạch, cho nên lại đi phía trước đi đi. Tới tới lui lui, như vậy một trì hoãn, liền người mang hóa trở về kéo dài tới lúc này. May mà còn có thể chờ đến chúng ta hải tử sinh ra. Nhìn tức phụ bụng, lo lắng nói, là một cái đi. Đương nhiên là một cái, đầu một thai à, ta cũng không dám buông ra ăn, liền sợ đến lúc đó không hảo sinh. Nói bậy gì đó. Thạch Đán trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, như thế nào liền không hảo sinh. Chúng ta bảo, khẳng định đau lòng đương mẹ nó, đến nhật tử nên ra tới. Quản thiếu Ninh cười hắn khẩn trương. Cựu biệt thắng tân hôn, tuy rằng không làm gì, nhưng hai vợ chồng chi gian bầu không khí cùng chảy mật dường như, người trong nhà cũng đều không quấy rầy bọn họ. Bởi vì tới rồi cuối năm hạ, từng nhà đều bắt đầu chuẩn bị hàng Tết quá tân niên. Quản thiếu Ninh bụng đại hành động không phải thực tiện lợi, chờ trong sừng nghỉ, liền cả ngày ở nhà đợi, thường thường ở trong sân đi lại. Rốt cuộc là tiểu cháu gái đầu một thai. Quản mãi mãi mỗi ngày liền ở trong nhà thủ cháu gái. Trung học bên kia buổi tối xóa nạn mù chữ ban, khiến cho Thạch Đán trước cho nàng đại 3 tháng, chờ ra ở cứ xem tình huống có đi hay không. Làm ta đi thôi. Thạch Đán nói, tuy rằng ta cũng tưởng thủ hài tử. Nhưng là ngươi nói rất đúng, chúng ta biểu hiện hảo một chút, hơn nữa này nông dân thân phận, sau này cho dù có cái gì, cũng bảo hiểm một chút. Hôn hôn nàng cái chán, dù sao liền 2 cái giờ, đã trở lại ta còn có thể nhìn xem hài tử. Hắn cười cười, ngươi liền tính ra ở cữ, buổi tối cũng vẫn là thủ hài tử tốt một chút. Vạn nhất ngươi đi học, hài tử lại là đói lại là khóc, ngươi bỏ được à? Kia như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, chờ ta ra ở cữ, hài tử phong trong nhà làm mãi cho ta mang theo. Ba đem dê sữa cũng cấp tìm trở về, ban ngày liền uống nấu quá sữa dê. Buổi tối ta ở nhà thủ hài tử, ngươi thay ta đi học, đã trở lại chúng ta ban đêm thay phiên tới. Tuy nói cha mẹ ở, nhưng cha mẹ cũng là muốn làm công hoặc là đi làm. Tinh lực so ra kém bọn họ người trẻ tuổi. Quản mụ mụ bưng tới chén đũa, ta cùng ngươi lại ban đêm cho ngươi mang theo, cũng liền 1 năm công phu, chờ hai tử 1 tuổi cũng liền hảo mang theo. Đây cũng là cái biện pháp. Quản thiếu Ninh liền nói, kia mẹ, đội sản xuất bên kia ngươi cũng đừng đi làm công. Buổi tối ngươi nếu là giúp đỡ ta mang hài tử, ban ngày lại đi ra ngoài làm công cũng quá ngao người. Không đi chỗ nào thành đâu. Mỗi năm công điểm cũng không tính thiếu, cũng có thể đổi không ít lương thực. Quản mãi mãi liền lên tiếng, các ngươi nên làm gì đi. Bao lớn điểm nhi sự A, ta mới bao lớn tuổi A. Heo dê đều có thể dọn dẹp nhanh nhẹn, một cái tiểu hoa nhi ta còn có thể quản không được. Nên đi làm, nên làm công, hài tử buổi tối chờ cục đá đã trở lại, liền phóng ta nơi này. Trong nhà tiểu bếp lò cấp phóng ta cửa phòng khẩu, ban đêm ôn mãi, khóc ta cấp uy. Kia cũng chỉ có thể như vậy. Chờ phiên năm, tháng riêng sơ năm ngày này. Trời còn chưa sáng. Quản thiếu Ninh một giấc ngủ dậy, còn không có tinh thần, liền cảm giác khăn trải giường ướt rầm rề, cùng đái trong quần dường như. Nghĩ đến chính mình mẹ cùng mãi nói qua tình huống, vội vàng đẩy Thạch Đán kêu người, chạy nhanh kêu mẹ lại đây, xem có phải hay không nước ối phá. Thạch Đán đột nhiên đánh cái giật mình, hướng tới cửa liền hô, mẹ, mẹ, ngươi lại đây nhìn xem có phải hay không muốn sinh. Sau đó thủ hạ động tác nhanh nhẹn đem tức phụ trước bọc chăn đỡ hảo, vội vàng hướng trên giường đất bên kia phô không ít mềm cỏ tranh. Phía trên lại lót chiếu, cuối cùng thả đệm giường cùng với cũ khăn trải giường. Lúc sau, liền ở trong phòng gấp đến độ xoay quanh. Đảo không phải nói không đi bệnh viện, mà là bệnh viện khoảng thời gian trước thiết bị lao hóa, viện trưởng đều đi huyện thành bên kia liên hệ tân thiết bị. Nay một chút liền bác sĩ đều ở nghỉ, đưa quá khứ lời nói cũng không nhất định theo kịp. Vốn là muốn đi bệnh viện sinh, nhưng hiện giờ trời giá rét, tháng riêng bên trong, cũng sợ đại nhân tiểu hài nhi đông lạnh ra cái tốt xấu tới, liền cùng cách vách đại trang nương nói tốt. Đến lúc đó kêu nàng tới đón sinh. Cũng may quản thiếu Ninh thân thể tố chất luôn luôn không tồi, người trong nhà cũng đều hái sạch sẽ. Nay không, ngày mới lượng thời điểm, hài tử tiếng khóc liền vang lên. Thạch Đán ghé vào giường đất bên cạnh nhìn dọn dẹp tốt nương hai, là cái khuê nữ, giống ngươi, chính là có điểm nhăn rùng gió. Quản thiếu Ninh cảm thấy chính mình lúc này còn có lực nhi, đau là đau, nhưng không nghĩ tới đau từng cơn hơn 3 giờ sau, không đến 1 giờ liền sinh. Đại trang thím nói cái này xem như mau, nàng đỡ để thời gian dài như vậy, chính mình xem như số lượng không nhiều lắm sinh hải tử không tính lan lộn. Lúc này đúng là làm cơm sáng thời điểm, nghe được bên này động tĩnh, cũng đều tới cửa đưa một phen hành, một phen đồ ăn, hoặc là quan hệ tốt, còn tặng trứng gà lại đây cấp sản phụ bổ thân mình. Chính là luôn luôn keo kiệt điền ra lão bà tử, cũng cầm một bút cải trắng tham đầu tham nao tới cửa. Tới cửa tới cũng không rảnh tay đi, quản mãi mãi lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt trứng gà đỏ, mỗi người đi thời điểm đều có thể mang hai cái đi. Đi ra ngoài, điền lão bà tử còn cùng người khác nói. Thật là quán. Một cái nha đầu, còn đỏ lên trứng gà. Đúng vậy, nhân ra tới cửa chính là vì biết đối diện sinh chính là nam là nữ. Biết sinh chính là cái nữ hoa lúc sau, đi đường kêu kiêu ngạo kính nhi, phảng phất người khác không biết nhà nàng có hai tôn tử dường như. Bởi vì dự tính ngày sinh chính là tháng 1, Trần Giang Hà bên kia cũng nhớ thương đâu. Hắn biết bên này không chào đón bản thân, cho nên mỗi ngày cũng liền ăn qua cơm sáng lại đây hoảng hai vòng. Không nghĩ tới hôm nay lại đây thời điểm, quản gia hàng xóm nhóm đều trong tay cầm trứng gà đỏ ra tới. Hắn ánh mắt sáng lên, xoay người liền trở về nhà, dẫn theo một túi gạo kê cùng nửa túi tế bạch mặt liền tới đây. Loại này ngày đại hỉ, quản mụ mụ cũng không cùng hắn so đo, đem người bỏ vào môn, đều hắn vào nhà xem ngoại tôn nữ đi. Hắn đảo cũng thức thời, ở bên cạnh nhìn một lát, để lại đồ vật, lại dùng hồng giấy bao 5 đồng tiền bông, sau đó dẫn theo quản mãi mãi cho hắn 10 cái trứng gà đỏ liền đi rồi. Trở về không nói hai lời, ăn trước hai trứng gà cao hứng cao hứng. Quản thiếu ninh này một chút ngủ đến trầm, những người khác vừa lúc cũng đều đi rồi, thạch đán tay chân nhẹ nhàng tiến vào, bắt tay nướng ấm sau. Mới dùng lòng bàn tay chạm chạm hài tử nhữ bẹp khuôn mặt nhỏ. Nói thật, là thật sự xấu a. Lại nhăn lại hồng, hồng còn mang theo điểm thanh. Này nếu không phải thân sinh tự mang lử kính tốt đẹp nhan quan hoàn, hắn sợ là nhiều xem hai mắt cũng chưa hứng thú. Nhà chính cùng buồng trong là hợp với, trung gian còn khai một đạo cửa nhỏ, dùng mảnh thật dày chặn. Quản mụ mụ từ nhà chính đại môn tiến vào, lại cẩn thận đóng lại, lúc này mới xốc lên buồng trong mảnh. Nhìn con rể, ngủ. Thấy người sau gật đầu. Đem trong tay bưng tới nước gấm đặt ở giường đất trên bàn, hài tử còn không có tình a. Sau đó vô cùng cao hứng nhìn hài tử khuôn mặt nhỏ, bếp lò ta đặt ở nhà chính, phía trên có nước gấm, chờ ninh tỉnh, ngươi trước cho nàng uống một chén thủy. Đúng rồi, đừng nóng vội kêu hài tử uống mãi, trước cho nàng uy một muỗng thủy. Sau đó chỉ bên ngoài, trong nồi hầm canh, thỉnh ngươi kêu ta. Giữa trưa thời điểm, quản thiếu ninh sống sờ sờ cấp đói tỉnh, nháy mắt cảm thấy chính mình có thể ăn xong một con trâu. Gặm hai đùi gà sau, mới cảm thấy chính mình xem như sống lại đây. Hào chút sao? Thạch đán lấy quá vải bông cho nàng xoa xoa cái chắn hãn, ra nhiều như vậy hãn. Ngươi chờ hạ, ta kêu mẹ lại đây nhìn xem. Thuận tay còn đem hải tử thay thế tá cầm đi ra ngoài, phóng tới nhà chính buồn gỗ, dùng nước cấm phao, chờ lát nữa hảo tẩy. Quản mụ mụ lại đây sờ sờ nàng đầu, có hay không nơi nào không thoải mái? Không có. Nàng lắc đầu, chính là buồn ngủ, mới vừa ăn xong. Liền lại muốn ngủ. Đúng rồi, hai tử hiện tại muốn hay không uy? Vừa mới uy quá một chút nước ấm, chờ tình uy nàng uống một chút sữa dê. Ngươi mới vừa sinh xong, hai ngày này khả năng không mãi. An ta sẽ chú ý, mẹ sinh ba cái hài tử, trong lòng hiểu rõ, đừng nóng vội xuống sữa, ngươi sẽ khó chịu. Rốt cuộc vẫn là đương mẹ nó đau lòng khuê nữ, vây phải hảo hảo ngủ, hài tử có chúng ta nhìn đâu. Quản thiếu ninh gật gật đầu, cứ yên tâm lại đã ngủ. Bởi vì tháng riêng bên trong thiên còn lãnh. Hơn nữa quản thiếu ninh còn muốn ở cữ. Cho nên người trong nhà đến sơ tám khởi công về sau, một kết thúc liền trở về vây quanh hai mẹ con bọn họ chuyển động. Tới tới lui lui, đối diện điền lão bà tử trong lòng liền có điểm biến yếu. Hồi hồi thấy quản gia người, liền lấy mắt nghiêng, một cái nữ hoa tử, sớm hay muộn gả chồng, lộng như vậy tốt làm gì. Lãng phí đồ vật. Quản mụ mụ sau khi nghe được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhà ta hải tử, chúng ta vui. Quản thiếu ninh bên này, ở trải qua quá mấy ngày luống cuống tay chân lúc sau, cũng dần dần thượng thủ dưỡng hài tử nhật tử. Bởi vì thân thể tố chất hảo, lại hơn nữa trong nhà cũng bỏ được cho nàng bổ thân mình, sữa vượng đến không được. Không mấy ngày, hài tử liền cùng thay đổi cái bộ dáng dường như. Như vậy một đối lập, đối diện điền ra tiểu nhi tử liền sấn khuôn mặt nhỏ có điểm thất bại. Ngay từ đầu ở cứ thời điểm dưỡng cũng không tệ lắm, nhưng tiểu tôn tử xuất thế nóng hổi kính nhi sau khi đi qua, sinh hoạt liền lại khó khăn lên. Ở cứ thời điểm Điền đại tẩu ăn 10 vài chỉ gà, lại ăn xong đi, trong nhà liền mau không có gì ăn. Cho nên điền ra thức ăn nhanh chóng giảm xuống. Liên quan, ở ăn mãi lao nhị cũng không giống ngay từ đầu như vậy bạch béo thủy linh. Cho nên chờ quản thiếu ninh ra ở cữ sau, ngẫu nhiên ở phụ cận đi dạo phơi nắng, tiêu đối diện nhìn thấy sau trong lòng liền không thoải mái, ta nói cục đá ra, nhà ngươi này khuê nữ dưỡng, ở cứ ăn không ít thứ tốt đi. Không sai a, nhưng cùng ngươi có quan hệ gì? Quản thiếu ninh liền nói, đại nhân ăn đủ, đút cho hải tử sữa mới hảo. Điền lao bà tử ôm tiểu tôn tử, cười đến vui tươi hớn hở, nói được cũng là. Nhưng nhà của chúng ta điều kiện bãi ở đằng kia, đáng thương nhà ta phi ngọt không quán thượng có bản lĩnh lao tử nương, mỗi ngày cũng chỉ có thể uống bạch thủy. Lại thử nói, hai tiểu nhân đều không sai biệt lắm đại, nếu không nhiều đặt ở một khối chơi chơi. Dường như nói giỡn giống nhau, ta xem nhà ngươi kia hai đầu dê sữa mỗi ngày đều có thể tệ không ít mãi, nhà ngươi hoa nhi đều uống không xong, nếu không dư lại cho ta ra phi ngọt. Quản thiếu ninh lắc đầu, nhà ta hải tử so nhà ngươi nhỏ nửa tuổi, đặt ở một khối không thích hợp. Làm cái gì mộng đâu, sữa dê loại đồ vật này, còn có thể có thừa. Hải tử uống không xong còn có đại nhân không phải. Thứ này cũng là bổ thân mình dùng, ngươi nói muốn liền phải. Kia xem thím ngài dùng cái gì tới thay đổi, sữa dê sữa bò cũng đều là thứ tốt, nhà chúng ta đại nhân làm việc mệnh, cũng là muốn bổ thân mình. Lấy không là tuyệt đối không thể nào. Điền lão bà tử một nghẹn, sau khi trở về còn hướng về phía đối diện phương hướng phi một ngụm, cùng con dâu nói, chả trách nhân ra nói càng có tiền người càng keo kiệt. Nha nàng điều kiện hảo, một cái nha đầu dưỡng đều so ta phi ngọt hảo, ta liền phải điểm sữa dê, sao sao. Thứ này mỗi ngày ra bên ngoài tễ, ăn chính là thảo, còn khấu khấu xách xách. Lời này nói rất có đạo lý, Điền đại tẩu không được gật đầu, chính là, nhà ta phi ngọt hảo hảo một năm loa, còn không có nhân ra một cái bồi tiền hóa có thể hưởng phúc. Trong phòng tu ghế lao công công không lên tiếng, có thể thấy được cũng là nhận đồng. Nhưng thật ra Điền Khánh Căn cảm giác có chút không lớn đối, mẹ, ngài đi tìm nhân ra muốn sữa dê. Hắn ai ra một tiếng, ngài sao có thể như vậy sao? Nhân ra có điều kiện, cô nương đều là bảo, lộng gì thứ tốt cũng là người ta bản lĩnh A. Nói nữa, nhân ra kia hai đầu dương dưỡng so nhà ta heo đều tinh quý nhiều, ăn đều là bã đầu. Ngài nói muốn liền phải. Sao không đi mãi xưởng bên kia muốn đâu, xem nhân ra cho người không? Điền lão bà tử treo mặt, ta là mẹ ngươi. Ta còn có thể không biết ngài là ta mẹ ơi. Điền Khánh Căn bất đắc dĩ, ngươi cũng không nhìn xem nhân ra trong nhà là làm gì. Lão đại hai vợ chồng là ở xưởng dệt, nếu là có gì tì vết hoặc là hàng thanh lý, hàng xóm láng giềng nếu là có môn đạo, có lời không có lời. Nhân ra cao thúc ở lò sát sinh, những cái đó không cần phiếu vật liệu thừa ngươi có nghi muốn. Ngài sao tịnh làm này đó đắc tội với người chuyện này đâu. Nói, lại trừng hướng chính mình bà nương, ở nhà chúng ta, ngươi cho ta sinh hai nhi tử, ta cho ngươi cung phụng, đem ngươi đương tổ tông đều được. Nhưng là ở bên ngoài ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm. Nếu không phải phi ngọt cùng phi hương lớn lên giống, ngươi xem ta. Tóm lại ta nói cho ngươi, đừng cho ta đi ra ngoài chạy loạn. Còn có, ngươi sinh chính là ta Điền gia nhi tử, không phải người khác nhi tử, ngươi đi ra ngoài khoe khoang gì. Sinh nhi tử ghê gớm a. Nhân gia phản ứng ngươi sao? Đừng cho là ta đi ra ngoài làm công liền không biết ngươi mỗi ngày đi ra ngoài làm gì. Ta nói cho ngươi, quản gia bên kia, ngươi nếu là quản không được miệng liền cho ta ít đi. Con của ngươi ngươi đương bảo, nhân gia thật đúng là liền trướng mắt. Lần tới lại kêu ta biết nhân gia cáo trạng lại đây, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đại thở hổn hển mấy hơi thở, nhân gia cục đá hai vợ chồng đều là người làm công tác văn hóa, buổi tối còn ở trung học cấp xã viên nhóm xóa nạn mù chữ, này đó đều là nhân tình ngươi hiểu hay không. Đại đội trưởng thỉnh bọn họ đi cấp xã viên đương xóa nạn mù chữ ban lão sư. Này đó đều là nhân mạch. Dù sao ta lời nói lược ở chỗ này, thiếu đánh hoa hoa thân chủ ý. Ta phi ngọt hắn lao tử không bản lĩnh, trèo không tới nhân gia cô nương. Lại nhìn về phía mẹ nó, mẹ, ngài đau lòng ngài nhi tử, ở bên ngoài mệnh chết mệnh sống, các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai đừng cho ta kéo chân sau thành không. Sao liền kéo chân sau? Hành hành hành, ta đều nghe ngươi, thành đi. Điền lão bà tử lại nói thầm hai câu, tâm nói không phải nha đầu, còn đương bảo nhi dường như cáo trạng. Lại trong lòng cân nhắc hai, nhà ngươi nhìn cũng vô dụng à, đại cô nương nếu là quyết tâm cùng nam nhân. Đương cha mẹ có thể sao? Bất quá nghĩ vậy một ổ có mẹ, rốt cuộc không dám lại miệng tiện. Mà quản gia bên này, từ quản thiếu ninh ra ở cữ lúc sau, quen thuộc bạn bè thân thích gì đó, cũng đều thường thường lại đây nhìn một cái. Quản đại ca hai vợ chồng ở muội tử sinh hài tử cùng ngày liền tới rồi, này một chút hài tử trăng tròn, cũng cấp hài tử bao 10 đồng tiền bao lì xì, còn có hai vại sữa mạch nha. Thứ này nhưng không thế nào hả mua, hoa không ít nhân tình mới lộng tới. Quản thiếu ninh cũng kinh ngạc một chút. Xoay người kêu Thạch Đán đem trong nhà làm mức hoa quả còn có cung tiêu xã mua quả tử đem ra, đại bảo tới, cô nơi này có ăn ngon. Quản đại bảo nhìn mắt cha mẹ, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở giường đất bên cạnh, túi đầu bắt đầu manh ăn. Thanh Bảo Tú có chút xấu hổ, đứa nhỏ này. Không có việc gì đại tẩu, ta là thân cô, không cần thiết chú ý những cái đó. Còn nói thêm, đại bảo cũng thời gian rất lâu không có tới, đi học thế nào a? Nghe vậy, quản đại bảo ăn bánh quy nhỏ đều cảm thấy không thơm ngọt. Lời này hỏi, có thể thấy được tái hảo cô, cũng luôn có kêu cháu trai muốn tránh thời điểm. Thanh Bảo Tú liền càng phát sầu, này đều 8 tuổi. Đi niên niên đế năm 2 mới kết thúc, mấy môn công khóa thêm lên, mới 60 phân. Này đầu óc, thật gọi người hoài nghi có phải hay không đều thề. Quản thiếu Ninh khỏe miệng chịu chịu. Hai tử con nhỏ, mỗi ngày tan học, tiêu đại ca nhiều phụ đạo. Mấy môn hơn nữa tới mới 60, đánh giá ở trong nhà cũng ăn không ít đánh. Bởi vì ra ở cữ liền phải đi làm, quản thiếu Ninh quen thuộc 2 ngày, cũng mới có thể thượng thủ. Trong lòng luyến tiếc hài tử, nhưng không có biện pháp, nàng cũng không có nói đi làm thời điểm còn hướng trong nhà chạy. Tuy rằng lúc này có hoa nữ nhân trở về uy hài tử là thái độ bình thường, nhưng nàng hiện giờ lớn nhỏ cũng là cái tiểu lãnh đạo, không nghĩ mang thai mang tiếng. Chờ mấy năm nay đi qua, gì đều không nhọc lòng, khảo cái trường học, ra tới sau quốc gia bao phân phối. Ở đơn vị tích cóp nhân mạch, lúc sau lại đuổi kịp sóng chiều đường cái bao thuê bà, quả thực chính là cá mặn mộng tưởng. Bất quá mộng tưởng phía trước mười mấy năm, vẫn là muốn trang một trang. Có thể thấy được nàng trong xương cốt cũng không xem như cái gì rất có sự nghiệp tâm nữ nhân, hết thể nỗ lực, đều là vì về sau nằm đổ lười sao. Cũng may hiện giờ mỗi tháng có thể dựa theo hộ khẩu đi lãnh đồ vật, nhà máy còn có trợ cấp. Hơn nữa hải tử có nửa năm sữa bột phiếu, dùng cũng đều có thể. Trong nhà nhân khẩu nhiều cũng là có chỗ lợi, mỗi người đều ở nỗ lực vì trong nhà làm công hiến, đồ vật tích cóp, cũng là có thể đầy đủ hết. So sánh với nàng bên này ngày lành, vương trụ tử bên kia lại là sầu không được. Hai vợ chồng đều là độc đinh mầm, gánh vác nối roi tông đường trách nhiệm, nhưng loại sự tình này càng nhanh càng không thành. Mắt thấy nhân ra bên kia hải tử dưỡng bạch béo, phía chính mình còn nguyệt nguyệt làm việc. Mao Đại Ni liền ngồi không được, đề ra nửa rổ trứng gà liền phải đi xem biểu tẩu cùng chất nữ, ta thừa dịp nghỉ cũng đi xem đại chất nữ. Con người của ta nam nữ đều thích, chỉ cần là ta sinh, ta đều vui mừng. Nàng bẻ đầu ngón tay số, đi dính không khí vui mừng, nếu là mẹ ngươi không thích nữ hoa tử, có thể quá kê cho ta ra sao. Cùng lắm thì lại kén rể. Trong nhà tổng cộng liền tứ khẩu tử người, điều kiện cũng không kém. Vương trụ tử cùng biểu ca quan hệ còn thành, nhìn mắt trong rổ đồ vật, cũng không keo kiệt, đi liền đi, ta cũng muốn ôm hoa nhi. Ta lần trước đi còn thấy, tẩu tử đem hài tử dưỡng bạch béo, mỗi ngày uống sữa dê. Lại nghĩ tới cái gì dường như, có phải hay không ngươi không ăn cái gì tốt ta. Tẩu tử mấy năm trước còn nhỏ, cùng chúng ta không giống nhau. Hiện tại tuổi tác vừa đến liền có mang. Ta nghe cục đã nói nàng mỗi ngày uống sữa dê, quay đầu lại ta cũng cấp lộng một đầu trở về cho ngươi bổ. Mao Đại Ni cảm thấy cũng có thể. Nàng đảo không phải thèm cái này, chính là thèm hài tử. Chờ hai người tới cửa ôm hài tử, nói một lát lời nói, lưu lại đồ vật liền đi rồi. Quản mãi mãi đem đồ vật phóng hảo, cùng cháu gái nói, Đại Ni là cái hảo cô nương. Cái này xác thật là. Dựa theo Thạch Mạch Miêu năm đó thanh danh, có thể cùng này tức phụ chỗ không mặt đỏ, tưởng cũng biết nhân gia nhân cách mị lực là thật sự. Chỗ quá, liền không có không nói nàng tốt. Chỉ là này tới lui lui. Ở cữ dưỡng một chút thịt, lại cấp ngã xuống. Quản mụ mụ liền gấp đến độ nơi nơi cấp tìm tỏi thứ tốt, ăn a. Ta làm cho ngươi đều ăn a. Hai tử tuy ngươi, đều có thể ăn, ngươi đại nhân không nhiều lắm ăn, không được đem chính mình cấp rửa gầy. Cũng thật ăn không vô a. Hai tử đều sinh, nàng chính là mỗi ngày nhìn đồ ăn có loại muốn phun cảm giác. Đảo không phải nói khó ăn, chính là thiếu du thiếu muối. Không mùi vị đồ vật, hợp với mấy tháng ăn thử xem. Chính là vì thân thể của mình cùng hai tử. Chính là ăn không vô, cũng đến ngạnh tắc. Cũng may hải tử nửa tuổi về sau liền có thể ăn phụ thực, chính mình hàng ngày ăn uống cũng có thể chậm rãi khôi phục. Cuối cùng là không cần cùng ý heo dường như liên tiếp đi xuống tắc. Sớm mấy tháng, trong nhà liền đem hải tử hộ khẩu cấp thượng. Bình thường đều nữu kêu, đại danh gọi là Thạch Tư Hoa. Tên này không tồi, lão thái thái cười tủm tỉm, chúng ta Tư Hoa phải hảo hảo ăn mãi, trưởng thành tổ đưa ngươi niệm thư đi a. Đồng dạng ở nhà mang tôn tử điền lão bà tử nghe xong, trong bụng lộc cộc mạo toan thủy, còn niệm thư a trong nhà có tiền không chỗ hoa a đây là. Lão thái thái không để ý tới nàng, ôm chặt gái chậm gì dạo bước. Này nhưng đem lão thái bà khí, không hài lòng, trở về liền tìm tức phụ phiền thoái, ngươi nhìn xem nhân ra, người một nhà đều tới tiền làm việc. Ngươi nhìn xem ngươi, mỗi ngày liền 2-3 cái công điểm. Chờ nhìn đến bên này hai vợ chồng hạ ban, thạch đán cơm nước xong liền vội vã đi xóa nạn mù chữ ban, liền căng khí, ngươi nhìn xem nhân ra. Tan tầm còn có thêm vào kiếm tiền biện pháp. Nhân ra chính mình có năng lực, nhà mẹ đẻ mẹ đối con rể cùng thân nhi tử giống nhau, ngươi nhìn nhìn lại ngươi nhà mẹ đẻ. Hồi hồi liền biết từ nhà ta lay đồ vật, phi ngọt lớn như vậy, cũng chưa thấy hắn mộ trông như thế nào nhi. Này nhưng đem Điền đại tẩu tức giận đến không nhẹ, ta mẹ tới cửa đều kêu ngươi cấp đuổi đi đi trở về. Nhân ra đó là tới cửa con rể. Có bản lĩnh ngươi kêu ngươi nhi tử ở rể cho ta ra, ta cũng ăn ngon uống tốt đem hắn cung phụng. Nói đến giống như ta không nghĩ hưởng phúc dường như, nhân ra nhà mẹ đẻ có điều kiện, mười đã nhiều năm dưỡng con rể, nhà ta không này kiện ta có thể làm sao. Điền đại tẩu liền nói, nhà ta phải có này kiện, ngươi nhi tử có thể cưới được ta. Còn không biết xấu hổ cùng nhân ra so, cũng không nhìn xem ngươi nhà mình là gì dạng. Quang nghĩ kêu tức phụ nhà mẹ đẻ có tiền tới trợ cấp, sao không nghĩ, nhân ra nhà mẹ đẻ nếu là có tiền, đến nỗi tìm nhà ngươi nhi tử này vô dụng sao. Điền lão bà tử này liền không nói, lúc trước tức phụ sinh lão nhị lúc sau còn cung phụng một đoạn thời gian, sau lại trong nhà chịu đựng không nổi, nàng lại chơi tâm tư kêu tức phụ xuống đất làm việc, chính mình một người ở nhà xem hài tử, cho nên trong lòng cũng là hư. Điền đại tẩu mắt trợn trắng, nhà mình này lao thái bà chính là thiếu. Lại cảm thấy nam nhân nói lời nói chính là đánh giắm, vốn đang nói đúng nàng hảo tới, hiện tại hài tử lập ở, liền lại bắt đầu làm nàng làm trâu làm ngựa. Chính khó chịu, không nghĩ tới qua nửa tháng, bụng lại mang theo. Cái này khả đắc ý, tâm nói ta cho ngươi ra độc đinh mầm hoài cái thứ ba nhi tử, xem ngươi còn không lấy ta đương hồi sự không. Kia xác thật là phải làm hồi sự. Bất quá nhân gia này đương hồi sự sau lưng, còn rất có đạo đạo. Gì? Quản thiếu ninh đang ở trong nhà cấp hài tử vĩ mãi. Nghe được nhà mình mẹ nó lời nói sau, còn chấn kinh rồi một chút, trách ta. Cũng không phải là. Quản mụ mụ tức giận nói, Điền gia kia lão thái bà là thật sự lắm mồm. Vốn đang ở ta nữu nữu trước mặt mỗi ngày chuyển động, lúc này không tới. Nói cái gì từ ngươi sinh khuê nữ sau, kế tiếp phong gia lại sinh phong nguyệt hồng. Nói ngươi nổi lên cái hư đầu, không thể cùng nhà ta tiếp cận, miễn cho bị khuê nữ cuốn lên. Hành đi. Quản thiếu ninh có chút vô ngữ, theo sau sờ sờ khuê nữ bạch béo khuôn mặt nhỏ. Không có việc gì nha, ta nữu nữu về sau sẽ có nhiều hơn tiểu đồng bọn, ta không hiếm lạ bọn họ. Người nào nha đây là, khuê nữ bảo nhà ngươi phần mộ tổ tiên á như vậy ghét bỏ. Không bao lâu, vương gia bên kia cũng truyền đến tin tức, nói là Mao Đại Ni cũng có mang. Liên cung tụ tập dường như, kia 3 năm, thị trấn Tân Sinh Nhi cơ hồ không có. Có chút có mang, cũng sinh không xuống dưới. Rốt cuộc cơ thể mẹ không có đủ dinh dưỡng, thật sự rất khó hoài thượng. Chờ đến năm trước hơi chút hảo điểm. Liền có người bắt đầu mang theo hóa. Năm nay càng là như thế, đại đa số đều không sai biệt lắm, thai phụ một người tiếp một người xông ra. Này độc đinh mầm có hậu, xác thật là một kiện hỷ sự. Chờ thạch mạch miêu đi rồi, quản mãi mãi đem cải trắng lấy vào phòng, cục đá hắn cô mấy năm nay cũng thay đổi, nhưng thật ra dễ nói chuyện rất nhiều, không giống trước kia như vậy, chiếm không đến tiện nghi chính là có hại. Đó là hẳn là, đều bao lớn tuổi. Sắp ôm tôn tử tuổi tác, nơi nào còn có thể như vậy làm ầm ĩ. Thạch Đán buổi tối tan học sau khi trở về, nghe nói chuyện này, liền nói, cây cột cùng chúng ta còn thành, cô trước 2 năm. Cũng là xuất lực. Chờ hai tử sinh ra, ta đưa 20 cái trứng gà qua đi. Lúc trước nhà hắn tư hoa sinh ra thời điểm, bên kia cũng tặng mười mấy chỉ trứng gà. Bận bận rộn rộn, năm nay xác thật gọi người cảm thấy vui mừng. Tới rồi 65 năm tháng riêng phần, nhà máy nghỉ sớm, quản mụ mụ đã kêu mấy đứa con trai lại đây ở vài ngày. Hiện giờ 10 tuổi quản đại bảo đã năm ba kết thúc, chính tới rồi tiểu hài nhi biệt nữ tuổi tác. Hơn nữa học tập thành tích trước sau như một lớp đế, cho nên sợ kêu bên này người hỏi, tới liền xúc trong phòng đầu tiểu muội muội chơi, bình thường không ra nhà ở. Tới rồi buổi tối, chết sống ăn vả muốn đi theo nhị thúc ngủ, sợ lưu tại bên này kêu đại nhân hỏi lại hắn học tập sự tình. Ai kêu năm nay đã 24 quản nhị ca hiện giờ vẫn là một con độc thân cầu đâu. Quản mụ mụ hiện tại là nhiều liếc hắn một cái liền ngại phiền. Nhi tử 18 thời điểm nàng nóng nảy, 20 cũng cấp, 22 càng cấp. Hiện tại 24, không đổi, thích làm gì thì làm, tùy hắn đi thôi. Quản đại ca giúp đỡ lộng cơm tất nhiên, mặt khác cấp muội tử ngao cháo, bên trong còn thả vài viên cắt nát táo đỏ, nhà chúng ta nữ đồng chí, một người một chén táo đỏ cháo A. Lại xem chính mình nhi tử, đại bảo, ngươi nếu không, ta không cần. Quản đại bảo xoay qua đầu, đại lao ra, ai ăn cái kia A. Mọi người đều cười. Vẫn là kêu hắn uống lên một chén. Quản mãi mãi nói hắn, cái gì nam nhân, ngươi chính là cái nam hoa. Nghe tổ tổ, uống lên, ngọt. Hào đi, ngọt cũng không phải không thể. Đại gia hỏa đang cười, quản mãi mãi sờ soạn một phen chắt gái khuôn mặt nhỏ. Nay cái là tháng chạp 28, còn có 7 ngày, chúng ta nữu nữu liền một tuổi A. Còn nói thêm, đứa nhỏ này cũng thật sẽ chọn nhật tử, thật đánh thật mãn nhật tử. Thanh Bảo Tú ở một bên nhìn, cười có chút miễn cưỡng. Quả nhiên bà các nàng vẫn là bất công cô em chồng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cũng thoải mái, bất công liền bất công đi, ba cái lao nhân đều đi theo cô em chồng quá, xác thật là cho chính mình tỉnh không ít tâm. Xa hương gần xú, nếu là mỗi ngày cùng bà ở dưới một mái hiên, chính mình cũng không được tự nhiên. Quá quán khoan khoái nhật tử, cũng cùng nam nhân thương lượng quá dưỡng lao tiền lại hướng lên trên nhấc lên, trong lòng liền không có không được tự nhiên. Như vậy cũng hảo, bà đi theo tiểu cô quá thư thái, chính mình tiểu ra quá cũng thư thái. Ngày hôm sau, các lao ra ăn xong cũng không nhàn rỗi, hứng thú rất cao bắt đầu xào hạt dưa, xào hạt rẻ. Nhật tử hảo, trong nhà việc liền nhiều như vậy. Các nữ nhân liền ngồi ở trong phòng bao tử, một lung hướng phòng bếp đưa, vừa nói vừa cười. Chờ ăn cơm thời điểm, Thạch Đán hỏi đại cứu tử, nhà máy gần nhất nghe nói có người. Rất tích cực. Quản đại ca ừ một tiếng, đều là ngày lành quá nhiều nhàn. Thạch Đán vô vô hàn tay, đại ca, lời này ở bên ngoài cũng không thể nói bậy. Ta biết. Quản đại ca gật đầu, ta cũng chính là ở trong nhà nói. Dù sao cùng chúng ta không gì quan hệ, nên làm việc liền làm việc, có lao có tiểu nhân, không chịu nổi lan lộn. Quản thiếu ninh trong tay nạp đế giày, liền nói, dù sao mấy ngày này tiếng gió rất khẩn, chúng ta liền cùng dĩ vãng giống nhau, mặc kệ người khác nói gì, có thể thiếu trộn lẫn hợp liền ít đi trộn lẫn hợp. Nghỉ đông trước, nàng liền đi đại đội trưởng bên kia đem xóa nạn mù chữ ban việc cấp từ, tính toán yên phận cầu qua đi này đoạn mở đầu sóng chiều. Lão đại hai vợ chồng cũng không phải ngốc. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật trí tuệ, Thành Bảo Tú liền nói, cái này nói rất đúng, người khác thế nào, ta nói cái gì đều không trộn lẫn hợp. Ta chính là tầng dưới chốt tiểu dân chúng, kiếm tiền dưỡng hoa, bên cũng đều không hiểu. Ngươi này mặc kệ nói nhiều êm thai, cùng ta loại này chỉ nghĩ sống yên ổn sinh hoạt người cũng không phải một đạo nhi a. Như là nhà máy có một cái tiểu lãnh đạo, còn không có sao, liền bởi vì nghỉ ngơi thời điểm nhìn cái kia cái gì ba gì cái gì viện ngoại quốc thư, kết quả bị người cấp cử báo, người hiện tại còn không biết phải bị đưa chỗ nào đi. Cho nên Thành Bảo Tú hiện tại rất xem đến khai, nhi tử thành tích không hảo liền không hảo đi. Nhận thức tự nhi thiếu, đọc sách đau đầu cũng không quan hệ. Không xem liền không xem, tổng so không cẩn thận đã bị người cử báo cường. Nghe nói như vậy chuyện này nhi, cao số liền quay đầu nhìn mấy người, các ngươi không thấy gì thư đi. Không có. Điểm này thượng, hai vợ chồng đặc biệt nhanh nhẹn, nhà ta cũng chỉ có năm đó ta cùng Thạch Đán niệm thư sách giáo khoa. Mặt khác khóa ngoại thư, hai người đời trước xem qua không ít. Như là nhà thơ Đức Bà Pa Di linh tinh danh tác, đừng động hiểu hay không, cốt truyện đại khái cũng là nhớ rõ, cho nên tới rồi nơi này sau, liền không nghĩ lại đi xem. Đến nỗi quốc gia của ta tứ đại danh tác, liền càng đừng nói nữa nha, ấn tượng quá khắc sâu. Dù sao trong lòng đều hiểu rõ, cũng liền không như thế nào tò mò. Đến nỗi năm đó niệm thư sách giáo khoa, kia thật là một chút đều không lo lắng. Bên trong nội dung là gì? Nội dung như là, các nữ hải tử điều khiển máy kéo đội, thổ nhưỡng cùng phân bón linh tinh, này đó nội dung, nghĩ ra chuyện này đều khó. Đương nhiên, Hồng Bảo thư ở năm trước tháng 5 phân xuất bản sau, nàng vừa nghe nói huyện thành có bán, không nói hai lời liền xin nghỉ đi. Người trong nhà nhân thủ một quyển, ngay cả đại ca một nhà cũng chưa rơi xuống, giác ngộ đặc biệt cao. Nói chuyện trong chốc lát, hai mẹ con liền đi phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Nhìn không đương, quản mụ mụ nhỏ giọng nói, cái kia ai, gần nhất không có tới đi. Như thế nào không có tới? Quản thiếu ninh hồi nàng, nói là muốn nhìn một chút cháu gái, nói ta không muốn nhận nàng cái này bà không quan hệ, kêu ta thông cảm nàng tưởng niệm cháu gái tâm. Quản mụ mụ tức giận hừ một tiếng, thông cảm cái giám A. Nhi tử cũng chưa thấy nhớ thương, này một chút còn nói tưởng niệm cháu gái. Lừa gạt quỷ đâu, còn tưởng niệm. Nhà ta nữ nữ liền thân mãi mãi một cây tuyến cũng chưa thấy, lừa ai đâu. Liền Trần Giang Hà kia lao đông tây, còn biết cấp ngoại tôn nữ bao lì xì đưa bạch diện, này thân mãi mãi chính là ngoài miệng quang. Quản thiếu ninh không sao cả, tùy tiện thế nào, tổng không thể cảm thấy chính mình già rồi, người khác nên nhường nàng. Các ngươi tiểu bối dễ dàng có hại. Quản mụ mụ nói, lần tới lại có loại sự tình này, ngươi liền cùng ta nói, xem ta như thế nào đem nàng mang đi. Nữ nhân tuổi lớn, tướng mạo nếu là hiền lão, tiêu người ngoài nhìn khó tránh khỏi cảm thấy đáng thương cùng đồng tình. Nhưng ai còn không cái lao lúc? Tuổi trẻ thời điểm không làm nhân sự, nhân ra bằng gì xem ở ngươi già rồi phần thượng phải nghe ngươi. An tết thời điểm, Trần Giang Hà chính mình tới cửa tới xem hải tử. Lại cho bao lì xì cùng kẹo, tiêu quản nhị ca đưa tới bên kia ăn cơm chưa sau, mới bị tặng trở về. Quản mụ mụ cũng không để bụng cái này, dù sao không phải cùng chính mình ở một cái bàn ăn cơm. Lão nhị là đương nhi tử, một năm liền như vậy một hai lần, ăn bữa cơm chính mình cũng sẽ không so đo. Ăn tết thời điểm, Triệu Tiểu Thanh cũng từ cách vách huyện bên kia lại đây, có mấy ngày kỳ nghỉ. Tái hảo mỹ mạo, ở gió thổi mưa xối dưới cũng trở nên già cả. Nàng trở về cũng không làm ra vẻ, tạm thời ở tại Trần Giang Hà bên kia, rảnh rỗi liền thúc giục Trần Tố Tố, ngươi rốt cuộc là muốn thế nào a? Mẹ cả đời này phạm vào không ít sai, cũng liền trông cậy vào ngươi có thể gả cái hảo nam nhân quá cả đời. Cũng không biết sao lại thế này, từ chính mình cùng nam nhân kia đi rồi về sau, đối với về sau sự tình càng ngày càng mơ hồ. Đến bây giờ, liền nhớ rõ về sau là không giống nhau, kế tiếp 10 năm sau nhật tử không hảo quá. Đến nỗi mặt khác, đều trở nên mơ mơ hồ hồ, chết sống nghĩ không ra. Nam nhân nam nhân, ta đều thành chê cười. Trần Tố Tố hiện giờ đều 18, trừ bỏ Du Côn, người trong sạch không một cái tới cửa tới làm ai. Chính là kia đã chết bà nương mang hoa nam nhân, cũng đều ghét bỏ nàng không an phận. Nhân ra muốn tìm chính là hiền thê, trướng mắt bản thân. Triệu Tiểu Thanh liền thở dài, quay đầu lại cùng Trần Giang Hà nói, ta đời này cứ như vậy, nhưng Tố Tố cũng là ngươi thân khuê nữ, ngươi nên vì nàng ngẫm lại. Ta còn muốn nghĩ như thế nào? Trần Giang Hà trên giấy viết, ta nói nàng không nghe, cả ngày làm công cũng không nghiêm túc, đến lúc đó ta Trần vừa dẫm không có, nàng như vậy có thể sống mấy năm. Triệu Tiểu Thanh liền sinh khí, nàng không nghe ngươi liền mặc kệ. Không thừa dịp hiện tại khuôn mặt không tồi tìm cái nam nhân gả cho, sau này hai ta già rồi dựa ai đi. Nếu không có năng lực con rể ăn đồng đậu phộng, nàng cũng sẽ không như vậy phát sầu. Đáng giận chính mình lúc trước đương tiểu quan sau đại ý, không đem những cái đó chuyện quan trọng nhớ kỹ, làm đến hiện tại giống như sai thất rất nhiều cơ hội giống nhau. Không đợi Trần Giang Hà đáp lời, nàng hiện tại cũng không đem hắn đương cái nam nhân, lo chính mình, ta đều tuổi này, cũng không trông cậy vào khác, bên kia nàng nhấp môi, ta một nữ nhân già, không ai dựa vào sống không nổi. Trần Giang Hà nhưng thật ra không có ngoài ý muốn, đối với nàng cái này năng lực không có gì hảo thuyết nói. Đến chỗ nào đều có thể tìm được coi tiền như rác, đây là nhân gia bản lĩnh. Nhưng thật ra Trần Tố Tố, ở bên ngoài đãi không được, vọt tiến vào, mẹ, ngươi lại muốn tìm nam nhân. Là ai, thế nào? Chính là một trung thực hán tử. Triệu Tiểu Thanh không nói chính là, hán tử kia thành thật về thành thật, nhưng nhà hắn hải tử không phải đèn cạn dầu. Bất quá nàng cũng không để bụng. Tuy rằng khác nhớ không rõ, nhưng là qua 10 năm sau, giống như có thể làm tiểu sinh ý, cái này nàng vẫn là hiểu rõ. Huống hồ nàng 16 tuổi hoài Tố Tố, năm nay cũng bất quá mới 35. Lại quá 10 năm, còn không đến 50, sợ cái gì? Chỉ cần trong tay có tiền, còn sầu bên kia không hiếu thuận. Bất quá hiện tại, vẫn là muốn tìm cái có thể làm việc nhi hán tử mới hảo. Trong đất việc thật sự là quá khó khăn, nàng sống trong nhung lụa ngần ấy năm, thực sự chịu không nổi. Chỉ là nàng không biết chính là, này 10 năm, dựa vào nàng trước nửa đời lăn lộn, có thể hay không ngao đến qua đi vẫn là cái không biết bao nhiêu. Này đó không đề cập tới cũng thế. Qua sơ năm, bên này hai vợ chồng cấp khuê nữ qua một tuổi, lại vội không ngừng chuẩn bị đi làm. Năm trước bởi vì có chút tiểu làm ở Mỹ, nghỉ sớm. Qua năm, đi làm thời gian liền trước tiên tới rồi sơ sáu. Không nghĩ tới hạ ban trở về, liền nghe nói xui xẻo cây cột huynh đệ cùng rơi vào hố phân dường như. Quản thiếu Ninh nhìn đến Thạch Mạch Miêu ngồi ở nhà mình trong viện khóc, Vương Trụ Tử một bộ linh hồn xuất khiếu bộ dáng, có chút đau đầu. Lôi kéo đĩnh bụng Mao Đại Ni vào phòng, hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Mao Đại Ni cũng là một bộ răng đau biểu tình, nghĩ nghĩ, mới xem như tổ chức hảo ngôn ngữ, chính là cái kia. Trần Tố Tố. Là cái này danh nhi đi. Cùng ta công công kết hôn lãnh chứng. Nga, kết hôn liền kết hôn đi. A, gì? Nàng đột nhiên quay đầu, ngươi nói Trần Tố Tố. Cùng dượng. Vương Đại Sơn. Mao Đại Ni cổ cứng đờ điểm một chút. Chính mình lúc trước nghe thế sự kiện cũng là cái dạng này. Thế hệ trước người đều không thịnh hành giấy hôn thú, cho nên đương Thạch Mạch Miêu biết Vương Đại Sơn cùng Trần Tố Tố lãnh chứng lúc sau, trong nhà nóc nhà đều mau sốc. Này một chút nàng còn ở bên ngoài mắng đâu, cái này tang lương tâm. Hắn lúc trước cùng Điền gia kia tao hồ ly làm loạn ta cũng chưa nói gì, nhưng hắn. Con dâu trước ga cái này vương bắt con bê. Nghe xong lúc sau, quản thiếu Ninh không biết nói cái gì cho phải, cái này kêu làm gì. Làm không được lão bà ngươi, liền làm ngươi mẹ kế. Không phải. Nàng đột nhiên nhớ tới, hợp lại Thạch Đán Dượng thành chính mình muội phu. Tính, ta không hiểu được. Đầu óc cấp tưởng thành hồ nhão, nàng đồ cái gì a? Tuổi còn trẻ hoa cúc đại khuê nữ, đồ cái gì a? Thực mau các nàng sẽ biết, Trần Tố Tố trong bụng có 2 tháng. Nàng cũng coi như là bất cứ giá nào. Bởi vì Vương Đại Sơn có một cái kéo than đá việc, hai người dọn tới rồi trong ký túc xá, còn cho nàng lộng cái phòng bếp đánh tạp nhân viên tạm thời. May không phải sửa dệt, bằng không quản nhị ca phòng trừng năng thủ mau đem cái này tiện nghi muội tử cấp băm. Bất quá sự tình đã thành như vậy, với đương sự mà nói là rất khó tiếp thu, nhưng đối với các nàng tới nói, cũng chính là nghe một chút liền qua đi. Nhiều lắm chính là ở biết Trần Giang Hà bị tức giận đến trụ tiến bệnh viện lúc sau, huynh muội ba đặc biệt khoan dung, ăn ngon uống tốt còn mang bồi, cũng coi như là đối với đáy lòng về điểm này bí ẩn cao hứng mà hổ thẹn. Tuy rằng lúc ấy rất khó tiếp thu, nhưng sự tình thành, vẫn là rất cao hứng. Trần Tố Tố tìm được rồi nhà tiếp theo, nhà mình sau này nhưng xem như thanh tĩnh. 80, nhị ca tiểu cô nương. Nhi nữ đều là nợ. Người khác có thể mặc kệ, nhưng Trần Giang Hà đem khuê nữ dưỡng lớn như vậy, cũng không phải nói ném ra tay liền ném ra tay. Hắn từ bệnh viện ra tới sau, đem chính mình ở trong nhà đóng vài thiên, sau đó mới cầm thật dày một sấp giấy, tới rồi xưởng than bên kia, tìm được rồi hai người hiện giờ trụ tiểu ký túc xá. Ban ngày muốn làm việc, hơn nữa xưởng than phụ cận hoàn cảnh chẳng ra gì. Tới rồi buổi tối, bên kia càng là hôi thình thịch. Vương Đại Sơn lúc này chính xoa xoa tay điểm bếp lò, người đến trung niên, cũng là mau 40 tuổi người, còn có thể có đứa con trai, trong lòng tự nhiên là vui mừng. Tuy rằng đi, chuyện này hảo thuyết không dễ nghe, nhưng hắn từ nhà mình bà nương hoa tan ít bướm sau, ở bên ngoài liền không ngừng nghỉ quá. Trước kia Thạch Mạch Miêu ngầm không phải không làm ầm ĩ quá, nhưng nghĩ nhi tử còn nhỏ, không thành ra, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt quá khứ. Dù sao chỉ cần hắn đúng hạn đem tiền lương cấp lấy về đi, tuy tiện hắn ở bên ngoài thế nào. Nhưng hiện tại không giống nhau, nhi tử thành ra, mắt thấy trong nhà chuẩn bị muốn tôn tử phải dùng tiền, cái này lao đông tây thế nhưng chơi nổi lên tiểu cô nương. Nàng có thể không khí, có thể không làm ầm ĩ, nhưng là càng làm ầm ĩ, đã kêu Vương Đại Sơn càng xem trung Trần Tố Tố. Một phương diện đối phương hiện giờ chính tuổi trẻ mạo mỹ thời điểm, hắn còn mới mẻ. Về phương diện khác, trong bụng có hoa. Cuối cùng vẫn là Mao Đại Ni khuyên nàng, mẹ, ngài nghĩ như vậy à, đến lúc đó già rồi, đã kêu vị này đi hầu hạ hàn bái. Ta cũng không trông cậy vào về điểm này tiền lương, ta cùng cây cột hai người đều là kiếm tiền, ngài lúc tuổi già cũng đừng sợ. Nói nữa, ở nhà lại có thể sao? Cũng là trách ta, đến bây giờ không sinh đứa con trai, nhân ra đây là có khác ý tưởng. Còn nữa nói, rồi bỏ không đinh vô phùng trứng, cùng với làm hắn ở bên ngoài làm bậy, còn không bằng liền cứ như vậy đâu. Hiện tại ta trong bụng có, ngài liền an tâm chờ tiếp theo bối. Đến nỗi hắn, thích làm gì thì làm bái. Đến lúc đó này đó muốn nhọc lòng, không đều cho kia họ Trần. Kia xưởng than việc khiến người mệt mỏi, còn tổn hại thân thể, đến lúc đó xem hắn kia còn không có ra tới bảo bối cục cưng làm sao bây giờ. Hơn nữa ngài tưởng a, vị kia liền không phải cái an phận người, hai vợ chồng sau này tuổi gạo mang muối, thả có đến làm ầm ĩ. Nói là nói như vậy, nhưng rốt cuộc ý nan bình. Cũng may xem ở Mao Đại Ni trên bụng, Thạch Mạch Miêu xem như miễn cưỡng bị trấn an xuống dưới. Bất quá nàng trong lòng còn nghẹn một hơi, dù sao chính mình già rồi không sợ gì, thể diện vấn đề không phải như vậy quan trọng. Trong lòng hạ định rồi chủ ý không cho bọn họ hảo quá, thấy một hồi làm ầm ĩ một hồi. Chính mình đều buôn 40 người, như thế nào đều không sao cả, nàng còn cũng không tin này đối cậu nam nữ có thể không để bụng người khác cách nói. Cách nói chuyện này, tùy người mà khác nhau đi. Có thể làm ra loại chuyện này tới người. Cách nói không nói pháp, để ý cũng sẽ nghẹn ở trong lòng. Chờ Vương Đại Sơn bên này đem cháo thiêu hảo, liền thấy trước kia ông bạn già, hiện tại cha vợ, sụ mặt hướng bên này. Hắn ngẩn người, lão, ba, tiến vào ngồi. Như vậy vừa ra khỏi miệng, nhưng thật ra có điểm táo hoảng. Cùng tuổi người, quản nhân ra kêu ba, xác thật có chút thẹn thùng. Trần Giang Hà không động đậy, hướng trong phòng chỉ, ý tứ kêu hắn đem Trần Tố Tố kêu ra tới. Biết bên ngoài chính mình ba tới. Trần Tố Tố không tình nguyện từ trên giường đứng lên, ba, ngài sao tới? Bên ngoài người sao nói, nàng không cần tưởng cũng biết. Nhưng là kia lại có thể như thế nào? Gọi bọn hắn nói hai tiếng cũng sẽ không thiếu khối thịt, từ khi nhà mình dọn đến bên này sau, gọi người ta nói nhàn thoại còn thiếu. Nàng sớm đã thành thói quen. Vương Đại Sơn bên này tuy rằng so nàng lớn 20 tuổi, nhưng hiện giờ còn chưa tới 40. Tuổi trẻ thời điểm không làm chính sự, nhà mình hai đầu bờ ruộng cũng không hảo hảo hầu hạ. Cho nên không như thế nào mệt quá. Hơn nữa Thạch Mạch Miêu tìm được xưởng dệt công tác sau, hắn liền càng thêm chơi bời lêu lổng, cho nên người nhìn nhưng thật ra không hiện lão, nhiều lắm chính là giống 30 xuất đầu người. Quan trọng nhất chính là, người này tuyển cũng là chính mình suy nghĩ đã lâu mới lựa chọn. Nàng hiện giờ này giá thị trường, đừng nói độc thân đại tiểu hòa tử, chính là kia kéo 2-3 cái hoa người góa vợ đều không lớn nhìn chúng nàng. Có thể có mấy cái hài tử, ít nhất cũng hơn 30. Tuổi này nam nhân tìm cái tức phụ chính là muốn làm lão mụ tử hầu hạ hắn toàn ra, chính mình như vậy, nhân ra chỉ định trước mắt. Còn không nữa thì là giống hổ ra như vậy tên côn đồ. Chính là người như vậy, có gì tiền đồ hảo thuyết. Cả ngày chơi bời lêu lổng, cái gì đấy đều không có. Quang hắn cái loại này coi trọng chính mình có gì dùng. Không có tiền không phòng, còn không xuống đất tránh công điểm, chính mình gả qua đi chẳng lẽ uống gió Tây Bắc sao? Loại này gia đình bà nhưng thật ra không chê chính mình, liền trông cậy vào chính mình gả qua đi tiếp tục xuống đất làm việc nuôi sống nàng nhi từ đâu. Chính mình như là cái loại này ngốc tử. Cho nên muốn tới muốn đi, nàng chỉ có thể nghĩ ra loại này cậy người khác góc tường chuyện này. Nhưng là chính mình thanh danh phụ cận mấy cái thôn đều chuyển khắp, mà nàng chính mình cũng không phải rất tưởng ly Trần Giang Hà quá xa. Thân cha lại như thế nào không năng lực, tóm lại cũng là cái chống lưng. Cho nên này phụ cận nhìn một cái, nàng vẫn là nhìn chuẩn Vương trụ tử. Có nhà mình thân mụ ví dụ ở, nàng đối chính mình này khuôn mặt thực tự tin, cảm thấy nam nhân liền không có không trọng canh. Hơn nữa chính mình so Mao Đại Ni ưu thế khá hơn nhiều, chỉ cần chính mình có mang, còn không cần cầu bọn họ Vương gia loại cùng nàng họ, đến lúc đó Thạch Mạch Miêu như thế nào tuyển còn dùng đến suy nghĩ sao. Cho nên ở điều nghiên địa hình vài ngày sau, nàng thừa dịp Mao Đại Ni đi nhà mẹ để chiếu cô sinh bệnh lao nương, Vương Đại Sơn cùng Thạch Mạch Miêu đại buổi tối trộm đi khác đại đội trộm thái ấp đông thời điểm, sờ soạn Vương gia. Mà Vương Đại Sơn đâu, người này trước kia không dưỡng ra, sau lại ở xưởng than tìm việc lúc sau, đều dùng để tiêu xái, dư lại điểm nhi mới đương ra dùng. Có thể thấy được cũng không phải cái có cái gì điểm mấu chốt nam nhân. Trần Tố Tố hành sự liền như vậy, đối với hắn loại này lão du thủ du thực tới nói, sao có thể nhìn không ra tới. Cho nên nàng chân trước mới vừa sờ tiến Vương gia, sau lưng đã kêu trong lòng hiểu rõ chạy về gia thủ Vương Đại Sơn cấp ôm lấy. Còn đừng nói, có đôi khi người đầu vóc xác thật là thứ tốt, chỉ sợ có chút người không có. Vương Đại Sơn nhìn quen nàng loại này liền tưởng dựa vào nam nhân chiếm tiện nghi nữ nhân, cho nên thật vất vả thủ đến con dâu không ở nhà, thải bông chuyện này vẫn là hắn cố ý làm ra tới. Chính là cô ý cấp Trần Tố Tố một cái cơ hội. Cho nên ở nhìn đến Trần Tố Tố lại sờ qua tới sau, hắn cô ý đứng ở tường viện hạ, cùng nhi tử thảo luận nói buổi tối hắn cùng mẹ nó muốn đi thải bông, kêu hắn ở nhà bảo vệ tốt ra, nơi nào đều đừng đi. Cho nên đi đến nửa đường thượng, hắn lấy cớ nói chính mình lao thấp khớp phát tác, trở về kêu nhi tử thế hắn đi. Cũng mặc kệ Thạch Mạch Miêu có đồng ý hay không, dù sao là quay đầu liền về nhà. Trần Tố Tố đại khái cũng là có tật giật mình, cảm thấy lúc này cũng liền Vương trụ tử một người, cho nên cũng không lên tiếng, liền tùy ý hắn làm. Tối lửa tắt đèn, lại là tháng 11 đế chính lãnh thời điểm, sáng sớm sớm liền đen, trong ổ chăn chuyện này, tự nhiên cũng không dám lộ ra. Mà Vương Đại Sơn nhất hiểu biết nhà mình bà nương, không đến thiên tướng lượng đó là tuyệt đối không trở lại. Cho nên hắn lăn lộn hơn phân nửa túc, cảm thấy không sai biệt lắm, mới thắp đèn đem mơ mơ màng màng Trần Tố Tố đánh thức. Nay đèn sáng ngời, không cần tưởng cũng biết Trần Tố Tố có bao nhiêu kinh hoàng. Nhưng là Vương Đại Sơn còn liền không để bụng, dùng cái này đắn đo nàng, ngươi dám gọi người không? Dù sao ta có nhi tử cũng sắp có tôn tử, ngươi kêu đã kêu đi, cùng lắm thì cáo ta chơi lưu manh. Đời này cũng không lỗ, ngủ hai hoa cúc đại khuê nữ. Đến nỗi ngươi a, vốn dĩ cứ như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có người muốn. Đừng cho là ta không biết ngươi ý gì, còn muốn tìm ta nhi tử bái. Sau đó đặc biệt có ý tứ, nhi tử có ngốc kia đều là ta thân nhi tử. Đại ni là cái hảo tức phụ, có như vậy cái tức phụ nhìn, ta đối cây cột cũng yên tâm. Trần gia nha đầu, đây đều là ngươi tự tìm, ngươi muốn thai họa liền tới thai họa ta cái này lao tử, ta là không sao cả. Nghe một chút, lời này có bao nhiêu không biết xấu hổ. Bất quá Trần Tố Tố thật đúng là liền có điều cố kỵ. Trở về trốn đến ăn Tết, lại phát hiện chính mình trong bụng có. Trong lòng cái kia hận a, đặc biệt hận chính mình lúc ấy vì cái gì treo Vương trụ tử. Mà mấy ngày nay, Vương Đại Sơn cũng không đem nàng bức khẩn, tùy ý nàng tránh ở trong nhà miên man suy nghĩ. Cho nên chờ Trần Tố Tố đi tìm tới nói nàng trong bụng có lúc sau, hắn còn kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền cao hứng lên. Liên Thanh bảo đảm chính mình sẽ phụ trách, còn nói chỉ cần nàng nguyện ý cùng hắn lãnh chứng, chính mình liền cho nàng tìm cái lâm thời công, sau này cũng có thể lấy tiền lương. Trần Tố Tố lúc ấy cũng là có như vậy điểm khác ý tưởng, buồn cười chính là, nàng làm nhiều như vậy không đầu óc sự tình. Thế nhưng còn có một loại ta đều là người của hắn, còn đã hoài thai, không cùng hắn liền không người khác muốn ý tưởng, thế nhưng liền như vậy ôm ở đồng ý. May Mao Đại Ni không biết Trần Tố Tố nguyên bản tính toán, nếu không đều phải tự xuất tiền túi cấp công công đưa tiền, cảm tạ hắn thu như vậy cái đầu vóc sách không rõ tai họa. Đến nỗi Vương Đại Sơn, nhân ra ý tưởng còn rất đơn giản, nhi tử là muốn lo lắng, nhưng là đại lao ra, đả kích không phải như vậy đại. Hơn nữa con dâu xác thật là cái hảo nữ nhân, có Mao Đại Ni nhìn. Nhi tử đời này không cần hắn nhọc lòng. Thạch Mạch Miêu cũng đừng đề ra, đều lao bản đường, căn bản không ở hắn suy xét trong phạm vi. Còn có một nguyên nhân, đó chính là Thạch Mạch Miêu đã sớm không có nhà mẹ đẻ, cùng duy nhất cháu trai quan hệ cũng liền như vậy, hắn không cảm thấy cục đá kia tiểu tử sẽ cho cái này tiện nghi cô xuất đầu. Hơn nữa Trần Tố Tố vẫn là quản gia kia nha đầu thân muội muội, nơi này đầu liên lụy, hắn bước lên ý nghĩ xấu tới liền có chút không kiêng nể gì. Cho nên này một chút hai người cũng coi như là tân hôn yến nhĩ, hắn trong lòng chính thoải mái đâu, kết quả này tân nhiệm cha vợ liền thượng môn. Mà bên này tới rồi trên cửa Trần Giang Hà, tuy rằng chính mình cũng trải qua xuất quý sự, nhưng là đối mặt cùng hắn cùng tuổi Vương Đại Sơn, trong lòng khó tránh khỏi có điểm phạm ghê tởm. Không muốn đi vào, đã kêu khuê nữ ra tới. Tháng riêng thiên còn lạnh, gió thổi ở trên người nhưng không thế nào thoải mái. Trần Tố Tố không phải rất vui lòng, ba, có chuyện gì nhi đem giấy cho ta liền thành, ta bụng nhưng chịu không nổi đông lạnh. Trần Giang Hà hận sắt không thành thép nhìn nàng một cái, không có biện pháp, đem giấy giao cho nàng liền đi rồi. Trả lời trong phòng, Vương Đại Sơn không biết chữ, đối trên tay nàng đồ vật không có gì hứng thú, đánh giá cũng không phải cái gì lời hay. Trần Tố Tố ngồi ở trên giường, nhìn đến Trần Giang Hà lại nhảy viết một đồng lớn, trọng điểm là kêu hắn cùng Vương Đại Sơn ly hôn, người nam nhân này không có biện pháp nuôi sống nàng. Nàng cười nhạo một tiếng, trực tiếp đem giấy ném vào chậu than thiêu. Vương Đại Sơn không thể nuôi sống nàng. Kia còn có ai có thể? Biết theo hắn chỗ tốt thể hiện ra tới, ở xưởng than làm việc người, than đá là không thiếu. Chính là một ít vật liệu thừa, cũng đủ kêu nàng cảm thấy cái này mùa đông quá thoải mái. Nhưng rốt cuộc cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ được. Ngày hôm sau liền cùng Vương Đại Sơn nói chính mình thân mình không thoải mái, muốn xin nghỉ. Vương Đại Sơn tùy nàng đi, không sao cả nàng có đi hay không. Dù sao chính là cái lâm thời công, thích đi thì đi. Nàng chính mình kiếm tiền chính mình cầm cũng không để bụng, cũng liền xem nàng hiện tại hoài hoa, chờ đến sinh hoa, nữ nhân liền không có không để bụng hài tử. Đến lúc đó, chính mình liền sẽ kêu nàng biết, cái gì gọi là nữ nhân buồn phận. Hiện tại hướng nàng, bất quá là xem ở nàng đẹp phần thượng thôi. Chờ về sau lại kêu nàng biết biết lợi hại, tóm lại, chính mình không phải Trần Giang Hà kia kẻ bất lực, nàng Trần Tố Tố nếu là muốn học nàng mẹ giống nhau chạy, kia cũng đến xem nàng có hay không cái kia bản lĩnh. Lại nghĩ chính mình hiện giờ có tân hoan, cũ ái cũng muốn trấn an một chút, đỡ phải nàng náo sự. Cho nên chờ Trần Tố Tố ngủ sau, hắn tay chân nhẹ nhàng bỏ lên, hướng trong thôn phương hướng đi. Buổi sáng rơi xuống điểm tuyết, Quản Thiếu Ninh rời giường sau đầu tiên là sờ sờ hài tử khuôn mặt nhỏ, sau đó mới đi nhà chính bưng ôn tốt sữa dê tiến vào. Hài tử một tuổi, nàng đang ở tăng lớn sữa dê cùng hàng ngày phụ thực lượng, tính toán cho nàng cai sữa. Nhìn thấy thạch đán trên người tuyết, hỏi hắn, làm gì đi? Không có việc gì, chính là thấy ta kia trước dượng có điểm phiêu, kêu hắn đầu góc lạnh lùng thanh tỉnh một chút. Hắn ở bên cạnh đem thân mình nướng ấm áp, mới lại đây nhìn nương hai. A, Quản Thiếu Ninh sửng sốt, ngươi đi đánh hắn. Ta là cái loại này người sao? Thạch đán có chút không cao hứng hừ hừ, còn không phải là quăng ngã hai hạ. Ta còn nhìn, không gãy chân đoạn cánh tay, chờ hắn tới rồi xưởng than bên kia ta mới trở về. Lẽ ra hắn cùng Thạch Mạch Miêu quan hệ liền như vậy, nhưng đối với chính mình thân mụ chuyện này thượng, cái này cô là gia lực, cái này tình liền tính không còn ở bên ngoài, cũng đến làm sao lại trong lén lút nói cho nàng. Đương nhiên, Vương Trụ Tử liền không có tất yếu nói cho hắn, rốt cuộc là thân cha, kêu hắn liền như vậy hồ đồ đi. Bằng không như thế nào nói với hắn. Nói cha ngươi khi dễ ta cô, ta tuy rằng không thích ta cô, nhưng là muốn còn nhân tình, cho nên kêu hắn đảo điểm mốc. Không như vậy làm việc. Tiêu Thạch Mạch Miêu biết sau vui sướng là được, hắn biểu đệ vẫn là thích hợp đương cái gì đều không hiểu được đại ngốc tử. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, được rồi a, sau này cùng ta trước tiên nói một chút. Đừng thật làm ra cái tốt xấu tới, tốt xấu cũng là mau 40 người, nàng nhưng không nghĩ bồi tiền. Thạch Đán cười cười. Chờ tới rồi 3 tháng số 4, cũng chính là ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu ngày đó, hoài 4 tháng ngồi ổn thai Trần Tố Tố, bắt đầu để yêu cầu. Đầu tiên, nàng muốn làm cái tiệc rượu. Têu những cái đó chê cười nàng người hảo hảo nhìn một cái. Nhưng cái này đề nghị bị Vương Đại Sơn đánh đi trở về, vui đùa cái gì vậy, làm tiệc rượu không cần tiền A. Liền hai người bọn họ thanh danh này, cũng thu không đến gì thứ tốt, hắn choáng váng mới có thể bạch hoa này tiền tiêu bổng phí. Ngay cả bên này, Trần Tố Tố còn riêng tới cửa nói qua hai ngày tính toán làm cái rượu, làm Quản Thiếu Ninh bên này có rảnh liền qua đi. Quản Thiếu Ninh cùng Thạch Đán đó là không cần phải nói, chỉ định không rảnh. Chỉ là không nghĩ tới. Trần Tố Tố bên kia còn không có ma Vương Đại Sơn nhà ra, Mao Đại Ni liền đỉnh 8 tháng đại trên bụng môn, nói là tân nhiệm mẹ kế bên kia nháo khai. Kỳ thật Quản Thiếu Ninh mỗi lần nhìn thấy chính mình này biểu đệ muội, liền cảm thấy có điểm nhàn nhạt xấu hổ. Nhân ra bên kia kêu ba mẹ kế, ta bên này chính là muội phu. Cũng may Mao Đại Ni cảm thấy chuyện này không phải như vậy quan trọng, nói, mấy năm nay, hắn cùng trong thôn một ít không đứng đắn liền không đoạn quá. Có như vậy một cái, vốn dĩ cảm thấy có thể lâu dài lui tới. Chính là bị họ Trần chặn ngang một đòn, này một chút cũng cầm bụng không bỏ qua. Quản Thiếu Ninh còn rất kinh ngạc. Nhà ngươi cây cột, huynh đệ tỷ muội duyên phận không cạn a. Mao Đại Ni rất cao hứng, tựa hồ bên kia quá không thoải mái nàng liền thư thái, còn hỏi nàng, ngươi có đi hay không nhìn xem. Quản Thiếu Ninh liền nói, ta đi làm gì a? Trốn đều không kịp. Lại khuyên nàng, ngươi còn có hơn một tháng liền sinh, đừng chạy loạn, có cái gì muốn khóc cũng không kịp. Mao Đại Ni có chút đáng tiếc, sau đó thần thần thao thao, đệ thấp thanh âm, vì kêu ta bà không náo, hắn chính là nói lời nói thật. Nói họ Trần vốn là nhìn chằm chằm nhà ta cây cột, sau đó hắn lao không đứng đắn, chính mình thế nhi tử thượng lời nói thật nói ra sau, thạch mạch miêu là không thế nào náo loạn. Rốt cuộc lao nam nhân có thể so không thượng thân nhi tử. Nhưng Mao Đại Ni liền khó chịu, hợp lại nhà nàng này kẻ lỗ mãng vẫn là cái hương bánh trái đâu. Bất quá biểu tẩu nói được cũng có đạo lý, chỉ có thể vẻ mặt tiếc nuối đi trở về. Nhưng thật ra xong việc nghe nói nháo đến không nhẹ. Vị kia nghe nói nháo tới cửa nữ nhân, cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Đại khái là vì yêu sinh hận, trực tiếp liền đem Vương Đại Sơn cấp cử báo, thuận tiện còn nói hắn chơi lưu manh, trong bụng hoa nhi chính là chứng cứ. Xong rồi sau liền đem hài tử đánh. Nhưng Vương Đại Sơn chính là du thủ du thực xuất thân, cũng không phải cái gì bùn nhất, lại đem nữ nhân này phá sự cắn ra tới một đống. Cuối cùng kết quả chính là hai người rơi xuống cái lưỡng bại câu thương, Vương Đại Sơn còn liền xưởng than công tác đều ném. Trần Tố Tố cái này ăn nam nhân cơm, liền cùng suy thần bám vào người dường như, ngày lành không mấy ngày, lại quang vinh nghỉ việc hồi thôn chồng trọt đi. Biết những việc này Quản Thiếu Ninh có chút hờ hững, quay đầu lại hai vợ chồng còn nói, cuộc sống này quá. Sợ sau này mấy năm nhân ra tìm không ra điển hình, này không rõ rành rành tìm đường chết sao. Kia cũng là nàng xứng đáng. Nhật tử hài lòng như ý, hai tử cũng một tuổi rưỡi, mánh không đinh, liền nhiều cái hơn một tháng tiểu thúc thúc. Quản Thiếu Ninh còn hào thuyết, rốt cuộc không phải nàng thân mụ lại lộng cái tiểu nhân, nhưng thật ra thạch đán có chút hỏng mất, ông trời. Đây đều là cái gì thần tiên nhân vật. Từ ông Tư Văn ở bên này lộng không đến chỗ tốt sau, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, dù sao chính là lại tìm một cái. Kia ra nam cũng là lẻ loi một mình, lao bà đi thời điểm bọn nhỏ đều thành ra. Vốn dĩ chính là hai người kết nhóm sinh hoạt, ai ngờ đến còn có thể chỉnh ra một cái tiểu nhân tới. Chính là tiểu nhân ra tới, luôn là muốn dưỡng. Này không, liền nghĩ đến tiện nghi nhi tử. Lúc này, thạch đán không rảnh ngầm cười trộm Vương Đại Sơn cấp biểu đệ lộng cái tiểu nhân. Bởi vì hắn thân mụ cũng cho hắn chỉnh cái phiền toái ra tới. Lão thái thái nha rất không ít, nghe thế chuyện này còn nhạc ga một chút, ai ra. Ta cục đá lúc này nhưng có đến phiền. Đảo không phải nói ý khác, trường mắt đều biết, buôn 40 tuổi hạc mẹ lộng cái tiểu nhân ra tới, sau này không hảo dưỡng, không còn phải chỉ vào lão đại. Kết quả không cần phải nói, chờ ông Tư Văn ra ở cữ, liền tới cửa tới tìm nhi tử chắp nối tới. Vì sao đâu? Tuổi lớn, không gì sữa, sữa dê sữa bò càng là đừng nghĩ. Biết này tiểu nhân ở chính mình trong tay nuôi lớn mới là chân chính dựa vào, cho nên cũng biết phải hảo hảo đối hài tử. Chẳng qua nàng đối hài tử hảo, chính là trông cậy vào chuẩn bị gió thu. Bởi vì quản mụ mụ không phóng nàng vào cửa, nhìn đến ở đầu ngõ chơi bùn, đi đường ma lưu thạch tư hoa sau, liền khen, ta đại cháu gái lớn lên thật trắng nõn, đứa nhỏ này vừa thấy liền thông minh, đi như vậy thông thuận. Ai là ngươi đại cháu gái? Loạn làm thân thích. Còn không có đại quản mụ mụ đáp lời, nàng lại khóc lên. Vẫn là tư hoa mệnh hảo, mỗi ngày cái này cái kia ăn ngon chưa từng đoạn quá. Nhà ta bảo căn quán thượng ta cùng lão tôn như vậy đối không bản lĩnh cha mẹ. Ta cũng không ý tưởng khác, chính là tưởng đem hài tử hảo hảo nuôi lớn. Thông ra a, ta biết các ngươi không chào đón ta, nhưng là các ngươi đổi cái góc độ ngẫm lại, ta có tiểu nhân, lão đại cũng liền tương đương với nhà các ngươi nhi tử. Quản mụ mụ a một chút, thật muốn như vậy tưởng, ta như vậy cái con rể cũng coi như là bị ngươi ăn vạ dưỡng vật nhỏ. Hai lời chưa nói. Đem người cấp đuổi đi, thậm chí cũng chưa cùng nữ nhi con rể nói. Liên như vậy cái sức chiến đấu, còn tưởng chiếm nhà bọn họ tiện nghi. Nếu là nói cục đá là bị thân mụ nuôi lớn, cha đã chết sau, thân mụ tái giá còn sinh tiểu nhân, kia nàng không thể chê. Nên giúp một phen liền giúp, nhưng như bây giờ xem như sao hồi sự. Cuối cùng, cũng không biết thạch mạch miêu đánh chỗ nào biết chính mình vị này tiện nghi đại tẩu lại đi quay rối cháu trai, trực tiếp thao khởi chảy cán bột liền tìm tới rồi tuân ra. Vương Tư Văn ngươi làm người có liêm sỉ một chút. Nàng chỉ tôn gia nhà ở, ngươi hiện tại là tôn gia bà nương, còn dám đi quấy rối ta đại cháu trai. Ta nhưng nói cho ngươi, cục đá chính là ta phía sau đại tổ sinh, cùng ngươi thí quan hệ đều không có. Còn dám đi ta cháu trai ra, ta liền đem ngươi kia rách nát chuyện này đều thọc ra tới. Dù sao hiện tại có kia cái gì công tác tiểu tổ, ngươi loại này đức hạnh, ta nhất cử báo một cái chuẩn. Ngươi đừng quá mức. Vương Tư Văn mặt đỏ lên. Ngươi lại như thế nào không thừa nhận, cục đá cũng là ta thân nhi tử. Ngươi khuyến khích hắn không nhận mẹ, đó là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Còn thiên lôi đánh xuống, phách một cái thử xem. Nếu là có xét đánh, liền trước tới phách ta. Quản mụ mụ nói, Mao Đại Ni ở tháng 4 phân thời điểm sinh nữ nhi Vương Mỹ Trân, lúc này đang ở trong nhà mang hải tử. Biết chính mình bà xách theo chạy cán bột chạy sau, làm vội lại đây tìm biểu ca mẹ vợ, sợ hai lão nương nhóm đánh lộn làm ra sự tới. Cho nên quản mụ mụ tới rồi sau, liền nhìn đến loại này trường hợp, đại muội tử, ngươi hiện tại cũng có gia có tử, hảo hảo sinh hoạt sò cái gì đều cường. Chúng ta nương hai mang theo ba cái hải tử như vậy nhiều năm, tay hát chuyện này cũng không phải chưa làm qua. Lại như thế nào có năng lực, cũng là cô nhi quả phụ, tưởng đi lên nhặt tiện nghi người cũng không phải không có. Nhưng các nàng không phải là hảo hảo qua nhiều năm như vậy. Vì chính là gì? Vương Tư Văn nghe nàng như vậy vừa nói, run lên một chút, rốt cuộc năm đó cũng là đã làm hàng xóm. Đành phải nói, ta cũng không có ý khác, chính là tưởng cùng cục đá hảo hảo trò chuyện. Đừng! Ngươi cùng cục đá kia đã chết mẹ hảo hảo nói đi. Thạch Mạch Miêu lôi kéo quản mụ mụ trở về đi, loại người này, ngươi chính là muốn hù dọa nàng sợ, bằng không lâu lâu liền sẽ tới phiền ngươi. Chờ trong nhà tiểu tư hoa nhìn đến mãi mãi cùng cô mãi cùng nhau lại đây sau, trong miệng nga nga kêu lên, còn chỉ vào trong phòng kêu, muội, muội. Đứa nhỏ này cũng không biết sao lại thế này, đi đường là sớm biết, chính là nói lời nói không lớn nhanh nhẹn, có đôi khi gọi người còn phải xem tâm tình, tôn khó mở miệng thần. Thạch Mạch Miêu cười cười, còn biết nói muội muội. Đại Ni ở nhà ngươi a. Quay đầu lại chờ mẹ chồng nàng dâu hai đi trở về, Vương Trụ Tử còn nói Mao Đại Ni, mẹ tinh thần đầu như thế nào tốt như vậy a. Tuổi cũng không nhỏ, còn dám cùng người đi đánh nhau. Mao Đại Ni ôm hải tử nga nga hai hạ, sao sao? Cục đá nhiều cái tiểu đệ đệ, ngươi không phải cũng không kém. Hiện tại đều tháng 6, còn có hai nguyệt, ngươi cũng đến thêm cái đệ đệ muội muội. Đến lúc đó, bà chỉ định là muốn trộm vũ khí lộ diện nhi, trước cho nàng luyện luyện tập. Bên kia, Lão Thái Thái cũng ở cùng khuê nữ nói Trần Tố Tố chuyện này, nghe nói thai không tốt, cùng Vương Trụ Tử đều trở về trong thôn, gì đều là không, ăn không ít khổ. Kia cũng là xứng đáng. Quản mụ mụ nói, đến lúc đó chúng ta coi như không biết, họ Trần không có khả năng có mặt cầu tới cửa. Lão Thái Thái nói thầm nói, bọn nhỏ bên kia cũng chào hỏi một cái, bên trong có cái thân cha cách, đừng đến lúc đó khó làm. Quản Thiếu Ninh trong tay cầm trứng gà ở uy tiểu tổ tông, tiến vào nghe được một hai câu, các ngươi đang nói cái này à. Sau đó kêu các nàng yên tâm, ba hồi thôn đi, nói phải cho nàng mang hài tử, bình thường bất quá tới. Trong thôn nhà cũ ly bên này hơn 20 mà, bên này thuê cũng lui, kêu ta đại ca về sau đưa lương thực liền đưa trở về. Đại tẩu cùng ta nói, kia cũng khá tốt, nhắm mắt làm ngơ, sau này liền bọn họ tin tức đều không cần nghe xong. Thấy người ta nhiều không ít trói buộc, nhật tử còn có thể quá thành như vậy. Đối diện đồng dạng ở tháng 5 phân sinh khuê nữ Điền Đại Tẩu liền có ý tưởng. Chờ nam nhân trở về, Khánh Căn A, ngươi xem nhân ra, mau 40 còn có thể sinh. Nhà ta tới đệ có thể là không đuổi kịp hảo thời điểm, một máng đều là khuê nữ, nếu không ta lại nỗ lực hơn, tái sinh cái tiểu tử. Sinh cái gì sinh? Nghe lén Điền lão bà tử không vui, xúc mạnh liền tiến bảo, còn sinh. Lại đến cái bồi tiền hóa làm sao? Nàng nhưng thật ra không chê tôn tử, chính là ghét bỏ nha đầu. Này chung quanh đều nhiều ít nha đầu, đối diện hai nhà, một cái Thạch Tư Hoa, một cái Phong Nguyệt Hồng. Cách 4 năm ra, Vương gia kia Mao Đại Nhi, lại sinh Vương Mỹ Trân. Một người tiếp một người, nhà mình cũng chiêu tới để như vậy cái nha đầu. Còn sinh. Đến lúc đó hảo, trưởng thành nhân ra một thủy nha đầu trắng non sạch sẽ, nhà ngươi nha đầu này vàng như nến sắc mặt, có thể tìm nhân ra sao. Cũng may Điền Khánh căn ý tưởng cũng không sai biệt lắm. Không thể sinh, nhà ta theo ta cùng ba làm việc, nhiều như vậy há mồm, như thế nào dưỡng a? Xác thật, liền cùng ma chú dường như. Tới rồi 8 tháng phân, Trần Tố Tố liều sống liều chết sinh cái khuê nữ, bị Vương Đại Sơn đặt tên gọi là Vương Cái Đê, đem nàng khí thiếu chút nữa không hồi mãi. Kỳ thật này xem như tốt, nhìn xem Vương Trụ Tử tên kia nhi liền biết, vốn dĩ hoa nhi này nếu là cái nam, Vương Đại Sơn còn muốn dùng Vương cây búa đương đại danh. Tuy rằng Vương Cái Đê tên này cũng không hảo đi nơi nào. Cứ như vậy, Trần Tố Tố còn tưởng đổi cá biệt, nhưng Vương Đại Sơn chết sống không muốn, nàng cũng không biện pháp. Từ hai người bị lộng hồi thôn lúc sau, liền dựa vào Vương Đại Sơn kia đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày công phu ăn cơm, ăn không đủ no là chuyện thường, Thủy Linh đại cô nương bộ dáng ngạnh sinh sinh nhìn như là mau 30 người. Không chừng Triệu Tiểu Thanh tâm cơ lại thâm một chút bảo dưỡng hảo, quá mấy năm nàng đều có thể so nàng khuê nữ tuổi trẻ. Nhưng này đó là đừng nghĩ, hiện giờ đã là 8 tháng phân. Đốm lửa này cũng coi như là thiêu lên. Như là loại này thành phần thượng có ngạnh thương, cũng dần dần bị người khác xa lánh lên, nhật tử quá, còn còn không bằng trước 2 năm. Đứng mũi chịu sào, tố chất tâm lý chẳng ra gì ông Tư Văn, còn không có tới kịp làm tiểu nhi tử lớn lên hưởng phúc ngộng, ở biết cách vách huyện Triệu Tiểu Thanh bị lôi ra tới lập điển hình lúc sau, cũng không biết nghĩ như thế nào, bị não bổ quá phận, sống sờ sờ đem chính mình cấp hủ chết. Đương nhiên, nàng khả năng nguyên bản trái tim thượng liền có một chút tật xấu. Tóm lại, chính là song con bê. Cho nên ở bị đại đội trưởng thông chi lúc sau, không quan tâm gì vãng lại như thế nào không thừa nhận, người đã chết, nhìn xem luôn là mớn. Quản mụ mụ liền nghĩ đến một khắc tầng, kia tiểu nhân. Sợ đại cháu trai có hại Thạch Mạch Miêu liền ở bên cạnh, tiểu nhân sao sao. Không còn có thân lão tử. Lại thế nào còn có thân ca ca thân tỷ tỷ ở, đó là họ Tôn, quan nhà ta gì sự a? Nói được cũng là. Cũng may lão Tôn là cái thành thực mắt hắn tử, không tính toán đem hải tử lược khai tay. Xong xuôi tang sự sau, thấy Tôn gia đằng trước kia mấy cái ca tỷ cấp tiểu nhân để lại điểm đồ vật, Thạch Đán cũng tượng trưng tính để lại 2 tiểu cân gạo lức. Nhiều liền không có, nhà mình đại khuê nữ chính là cái có thể ăn tiểu tể tử, thứ tốt đều đến cấp nhà mình hải tử lưu trữ. Lão Tôn thiệt tình thực lòng cảm ơn, nhà mình bà nương là bộ dáng gì hắn trong lòng hiểu rõ, nhân gia có thể cứ như vậy, cũng coi như là xem ở người đều đã chết phân thượng. Có như vậy cái cha, Tôn gia đằng trước mấy cái hải tử tính tình cũng đều không tồi. Nếu là kia hài tử giống Tôn gia bên kia ca tỷ, sau này cũng không tồi. Quản thiếu Ninh nói, tuy rằng sẽ không lui tới, nhưng nàng cũng sẽ không nóng trông một cái ăn mãi hoa nhì không tốt. Lại thế nào, nhân ra đứa nhỏ này tốt xấu là thân mụ tái giá sau sinh ra, danh chính ngôn thuận trong giá thú tử. Cha lại là cái hiểu lý lẽ, chỉ cần không làm lỗi, sau này cũng ra không được gì đại nếp gấp. Quản mụ mụ đi qua một chuyến lúc sau, liền nói, này lao Tôn là đứng đắn không tồi. Ít nhất nhân ra biết nhà mình nhãi con nhà mình dưỡng, không giống kia họ vùng, trông cậy vào lao đại đường coi tiền như rác. Lại nói câu không dễ nghe lời nói, không chừng đứa nhỏ này không mẹ nó thời điểm so có mẹ càng có tiền đồ. Tiêu như vậy cái mẹ mang theo, quỷ biết hắn lớn lên sẽ là gì bộ dáng. Sự tình qua đi, Thạch Đán cũng không gặp bi thương nhiều ít. Đánh tiểu nhi căn bản liền không biết chính mình còn có cái thân mụ, sao có thể có bao nhiêu cảm tình. Này một đã biết, liền trông cậy vào lay thân nhi tử có chỗ lợi. Mắt duyên liền càng đã không có. Trên đường trở về, mấy người còn thuận đường đi cung tiêu xã, mua một ít trứng gà gì mang về. Trong nhà dưỡng cái tiểu nhân, dân cư có bao nhiêu, gà hạ nhiều ít trứng đều là không đủ ăn. Chờ phiên năm, tới rồi 6-6 năm, cuộc sống này là càng thêm không dễ chịu lắm. Cũng không biết sao lại thế này, giống như trong một đêm liền toàn thay đổi, cái này tố giác cái kia tố giác, liền tính là không có chuyện đó, cũng chọc một thân tao. Loại tình huống này, năm đó quản gia chuyện này liền thể hiện ra tới. Nhân gia lão Cao chính là cái đạo đức tốt, năm đó có thể đương đại đội trưởng, đều không muốn muốn. Hơn nữa lão thái thái từ ở trước kia cơm tập thể thời điểm ở nhà ăn làm việc, chưa từng hướng trong nhà lấy quá đồ vật, có thể thấy được phẩm hạnh là vượt qua thử thách. Lại có nhân gia mấy cái hài tử, lão đại hai vợ chồng đều là tay nghề người, lão nhị cũng là nhà ăn đại sư phụ. Lão tam hai vợ chồng liền càng đừng nói nữa, chính là cái sơ trung tốt nghiệp. Ở nhà máy đương tiểu tổ trưởng cũng đều không so bình thường công nhân hưởng thụ cái gì chỗ tốt. Thậm chí có hài tử, cũng đều kêu hài tử ở nhà ăn, chưa từng ở đi làm thời điểm trở về chậm trễ làm việc. Như vậy một đối lập, cho dù là có kia đỏ mắt, cũng thực sự không trôi xuống tay. Hơn nữa xóa nạn mù chữ ban tình cảm cũng ở nơi đó, đối lập mặt khác các loại chuyện xấu làm ở Mỹ, gia nhân này phong cách đặc biệt thanh kỳ. Chính là cái loại này người xem bọn họ nhật tử xem chính mình một bụng hỏa. Lại cố tình tìm không thấy cớ thu thập bọn họ bộ dáng. Bất quá này vừa mới bắt đầu, trừ bỏ cá biệt đầu vóc sách không rõ dễ dàng xúc động ngoại, đại đa số người vẫn là quan vọng thái độ. Bo bo giữ mình mới là quan trọng. Dù sao chính là đại gia gia đều khẩn lên, cao số bên kia, chính là lò sát sinh có gì không cần phiếu thịt, cũng không dám ra bên ngoài nói. Thì sao, nhà mình dưỡng gà dưỡng dương, gắt gao cũng đủ ăn, không cần thiết vì ngoài miệng thông khoái, gọi người ta bắt được lực điểm. Đương nhiên, bởi vì mùa màng so mấy năm trước hảo, ngầm thị trường tự do không thể nói không có. Chỉ cần có bản lĩnh, trộm đạo đổi một chút trở về, ai cũng không quen biết ai. Dưới loại tình huống này, quản gia tuy rằng hảo hảo không bị liên lụy đi vào, nhưng sinh hoạt cũng không thể nói không bị ảnh hưởng đến. Đơn giản nhất, trong nhà thức ăn là khẩn trương một ít. Không phải nói không đủ ăn, mà là ăn ngon, tổng không hảo trắng trợn táo bạo. Dường như trong một đêm, từng nhà đều nhật tử khó khăn lên, quần áo cũng đều chế đầy một vá. Cùng cái gì giai cấp tư sản hưởng thụ phái là không giống nhau. Đại nhân còn hảo thuyết, chính là hài tử, thèm lưu chảy nước dãi. Tư Hoa 21 tuổi, hiểu chuyện không được, thèm ăn cũng chính là dựa vào mụ mụ nhỏ giọng nói thầm, mụ mụ, ta muốn ăn móng heo. Một bên hút lưu nước miếng, một bên đem tiểu béo tay đặt ở bên miệng xi xi hai tiếng, cho thấy chính mình nhỏ giọng nói lời nói, sẽ không cứ gọi người khác nghe được. Bộ dáng này, đem hai vợ chồng đau lòng không được. Phí mấy ngày công phu, trốn đông trốn tây, Thạch Đán cấp lộng một đôi móng heo trở về, nữu nữu, ba ba cấp tìm móng heo trở về, chúng ta chính mình ở nhà ăn, cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói a. Đại bảo ca ca đâu? Đại bảo ca ca cũng không được, trừ bỏ ba mẹ tổ tổ còn có gia nãi, mặt khác đều không thể. Tư Hoa cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó liền một lòng một dạ lay nàng mẹ nó chân, xem móng heo canh đi. Bởi vì cái này, trong nhà cũng không dám ở nhà bếp lộng. Dọn tiểu bếp lò đến buồng trong điểm thượng, còn giữ cửa cửa sổ Phùng Nhi đều cấp đổ nghiêm. Cao số cũng là buồn cười, xưởng nhà bếp môn, bản thân mang theo khẩu trang, ở bên kia xào nổi lên sa tế, còn cố ý cấp xào hồ một chút. Bởi vì hướng do vấn đề, đừng nói là hàng xóm, chính là đối diện quản nhị ca đều cấp sặc ra tới, cách môn nói thiếu phóng điểm ớt cay. Trong phòng người ở cười trộm, chờ cao số xưởng nhà bếp nổi gió lùa, tiến vào đã bị quản mụ mụ tắc một miếng thịt tiến trong miệng, mệt người nghĩ ra. Kia không có biện pháp, một đám đều cùng mũi chó dường như, ta đại bảo bối không thể ăn không được thì ta. Cao số cười nói, cảm ơn ra ra. Tư Hoa không phải thực hiểu, nhưng mụ mụ nói ra ra làm như vậy là kêu nàng ăn thịt. Nhưng thật ra thực nghe lời cấp ra ra múc một muỗng canh, run rẩy đưa qua. Cao số tâm tình không tồi, hài tử cũng không bạch đau. Quay đầu lại quản nhị ca lại đây, còn đoán giận, chuyện này sao không cùng ta nói à, ta một đầu bếp, chẳng lẽ còn nghĩ không ra biện pháp tới à. Kia mùi vị, sặc hắn cả buổi nước mắt. Quản thiếu ninh đưa cho hắn lưu ra một chén canh, không có biện pháp, kia hài tử muốn ăn móng heo canh. Lại hỏi nàng, nhị ca, mẹ nói cho ngươi tương xem đối tượng. Quản nhị ca đều 25. Cái này tuổi tác phân tầng, quản mụ mụ ý tứ lại bắt đầu nóng nảy. Vốn tưởng rằng còn nghe được cự tuyệt nói, không nghĩ tới hắn ngượng ngùng lên, ta bên này có điểm mặt mày. A, không chờ nàng trả lời, bên kia lo chính mình trả lời, lúc này nhân ra cô nương cũng biết ý nghĩ của ta. Nga, nhưng xem như gọi người ta cô nương minh bạch ngươi ý tứ. Trước một cái không cơ hội, nhân ra hiện tại hoa nhi đều có thể chạy có thể nhảy. Bất quá lại nhiều cũng đã không có. Vẫn là quản mụ mụ xong việc cùng khuê nữ nói hai câu. Ngươi nhị ca ánh mắt chính là không kém, ta chỉ lo lắng nhân ra cô nương trướng mắt hắn. Lão đại một phen tuổi, cũng thật cái là lớn tuổi thừa nam. Cô nương đâu, không phải người khác, chính là bọn họ cái này đội sản xuất đại đội trưởng thân cháu ngoại gái. Cái này gọi là Miêu Lan Lan cô nương cũng là mệnh khổ. Cha mẹ sớm chút năm thân thể không tồi, chính là sinh lão nhị thời điểm khó sinh không có, thân cha lúc ấy vội vã đi vệ sinh sở thời điểm lại ngã xuống hà. Ngày mùa đông cũng không ai biết, chờ tang sự xong xuôi, ra ngoài đi theo đại bá quá, tổng khó mà nói muốn nàng. Còn lại thúc bá cô gì đó, trong nhà một chuỗi nhi hài tử, các có các khó xử. Cuối cùng, bị đại đội trưởng cái này đương cứu cứu cấp nhận lấy. Nhưng cứu cứu là thân, mợ cũng không phải là. Người mợ cũng không ngược đãi nàng, tuy rằng đáng thương nàng, nhưng nhà mình cũng là toàn gia già trẻ, ở chung chung khó tránh khỏi liền mang theo điểm sắc mặt ra tới. Nay không, tới rồi tuổi. Liền cấp nói cá nhân ra. Chính là còn không có quá môn, vị hôn phu liền bởi vì đầu cơ trục lợi cấp bắt. Tuy rằng là nhà trai sai, nhưng nhân gia cũng tìm quan hệ hoạt động. Người ra tới sau, liền thả ra tiếng gió nói là Miêu gia này khuê nữ mệnh nạnh, khắc đã chết cha mẹ cùng đệ đệ, sau đó còn giải hôn ước. Nay một trí hoãn, cô nương tới rồi hiện tại đều 18, cũng không có giống dạng người tới cửa. Tuy rằng kia ra lại bị giáo huấn, nói cái gì phong kiến mê tín. Nhưng là quản thiên quản địa. Cũng quản không đến nhân gia nam nhân gia chọn tức phụ trong lòng. Ngoài miệng không nói, nhưng chân chính có băn khoăn trong lòng lại là tin. Hai người nói đến cũng khéo. Quản nhị ca là cầm sợi đi cung tiêu xã bên kia mua sắm đồ vật. Cô nương này năm nay dựa vào cứu cứu tiện lợi cùng chính mình nỗ lực, ở cung tiêu xã đương cái người bán hàng. Bởi vì có thể diện công tác, tiền vị hôn phu gia còn nghĩ đến dây dưa, tiêu cô nương đuổi ra ngoài sau cũng chưa từ bỏ ý định. Chờ tan tầm thời điểm thủ, đã kêu quản nhị ca cấp đụng phải. Anh hùng cứu mỹ nhân điển cố là có đạo lý. Thường xuyên qua lại, quản nhị ca vì nhiều thấy vài lần người trong lòng, hướng bên kia chạy đặc biệt cẩn mẫn, liền kém cô nương suy xét rõ ràng cùng cứu cứu nói rõ. Cô nương này quản mụ mụ cũng biết, cung tiêu xã bên kia nàng thường đi, cho nên tổng có thể nhìn thấy. Lúc này phục vụ nhân viên, phóng tới lời sau, kia tuyệt đối là 360 độ xoay tròn cái mình. Bất quá lúc này nhân ra vinh báo. Miêu Lan Lan đại khái bởi vì tự thân duyên cớ, đối ai nói lời nói đều là nhỏ giọng, xã viên nhóm muốn cái gì, cũng đều tận lực giải thích. So sánh với một cái khác quẩy tỉ cao lãnh, càng chịu đại gia hoan nghênh. Đương nhiên, tốt như vậy thái độ, bận rộn trình độ thẳng tắp bay lên. Tùy theo mà đến, cũng có không ít phiền toái nhỏ. Người đều là bắt nạt kẻ yếu, một cái khác khó mà nói lời nói, nhưng cũng không phải cái gì ý xấu người, nhiều lắm xem như cao lãnh. Bên này dễ nói chuyện, liền có kia đặng cái mũi lên mặt chiếm tiện nghi. Têu quản mụ mụ gặp qua một hồi lúc sau, ra tay giải vây, cô nương mặt càng đỏ bừng. Hiển nhiên là biết nàng là của ai. Chỉ là quản mụ mụ cũng không nghĩ tới, nhà mình nhi tử khẩu vị biến như vậy kỳ quái, đột nhiên liền từ sang sảng đanh đá biến thành tinh tế ôn nhu. Nàng nhưng thật ra cũng không chán ghét, cô nương này không giống Trần Tố Tố kia giả vờ ôn nhu tinh tế, mà là ngươi đục lỗ nhìn lên nàng khuôn mặt cùng với quanh thân khí chất, liền biết này tuyệt đối là thật ôn nhu, không phải giả vờ. Đương nhiên, nói câu khó nghe, cô nương này hẳn là cái loại này người bị hại khí chất. Thông tục một chút, ngươi tương đối dễ khi dễ. Cũng may cũng không có thật dám khi dễ nàng, phía sau dựa vào một cái đại đội trưởng cứu cứu, không ai dám làm quá phận. Chờ hai nhà sự tình thật nói định về sau, nàng tựa hồ sắc mặt càng hồng nhuận. Không có biện pháp, nàng biết chính mình khuyết điểm ở nơi nào. Liền không phải cái thật nhu nhược, cố tình mồm mép không nhanh nhẹn, dễ dàng gọi người cấp đổ trở về. Hiện tại tìm cái cao lớn vạm vỡ đối tượng, tương lai bà vẫn là cái tiêu chuẩn đối ngoại thức người đàn bà đánh đá, hơn nữa cứu cứu, Nhật Tử lập tức liền hài lòng lên. Hạ lễ đính hôn, đem nàng một tay mang đại đại đội trưởng còn ghen tị. Quả nhiên cô nương lớn không hảo lưu ai nhìn này khuỷu tay quải, lão cứu cứu không phải thực hài lòng. Nhưng hai nhà cũng coi như là có duyên phận, đại đội trưởng trong lòng vẫn là thế cháu ngoại gái cao hứng. Ai nói nam nhân liền không biết ra sự. Trong nhà sự là bà nương làm chủ, tức phụ cùng hắn nhiều năm như vậy cũng không hưởng qua phúc. Hắn đem cháu ngoại gái tiếp trở về là có tư tâm, không đành lòng tỉ tỉ duy nhất cốt nhục lưu lạc bên ngoài. Mà trong nhà cũng có hài tử muốn dưỡng, cho nên tức phụ trong lòng không thoải mái hắn lý giải. Lại nói câu bất lực nói, Lan Lan chính là như vậy cái xuất thân, sớm chút minh bạch lý lẽ, cũng so sau này kêu nhà chồng giáo làm người hiếu thắng. Huống chi tức phụ là hảo tức phụ, tuy rằng không thư thái, chính là cô nương gia kim chỉ cùng nhà bếp sự tình, nàng đối cháu ngoại gái cũng không có cất giấu, nên giáo sẽ dạy. Khả năng người khác sẽ nói hắn cái này đương cứu cứu nhân tâm, cháu ngoại gái kế đó ra chính là làm sống. Chính là bọn họ như thế nào không nghĩ, một cái không cha không mẹ nó nữ hoa tử, nếu là liền ra sự đều trưởng không tốt, gả cho người còn như thế nào quá. Nói lên cái này thời điểm, Miêu Lan Lan cùng quản nhị ca nói. Cứu cứu đối ta khá tốt, ta biết là vì ta suy nghĩ. Làm người muốn cảm ơn, nếu là không có này vừa ra, phụ tộc đều không nghĩ muốn nàng, còn không có hiện giờ này ngày lành. Hơn nữa cung tiêu xã công tác cũng là cứu cứu ra lực, nếu không trong đất bảo thực khó khăn, nàng so với ai khác đều minh bạch. 81, thêm càng. Đừng lên tiếng nhi. Ta là Tồn Cảo Dương, đây là ta trộm phát, đừng kêu nàng đã biết Nga. Bằng không, nàng sẽ biến lười không nghĩ viết. Về nhà như vậy vừa nói, quản mụ mụ cảm thấy này tương lai lão nhị tức phụ còn rất đáng thương, quay đầu lại ngươi nhiều chăm sóc nhân gia. Nàng chính là như vậy cá nhân, không thể nói là lạm người tốt, chỉ có thể nói xúc động nàng điểm, tâm địa liền tương đối mềm. Lão đại tức phụ trước kia chính là, ta nhận đồng ngươi là người trong nhà. Cho nên đối với ngươi hảo không có gì. Lúc này cũng là giống nhau, không suy nghĩ về sau, dặn do quản nhị ca, nhân ra cô nương không cha không mẹ, liền dựa cậu mợ nuôi sống, có thể hình thành như vậy tính tình nhưng không dễ dàng. Biết cảm ơn cô nương, tính tình liền định hình, trái phải rõ ràng thượng tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Sau này là người một nhà, ta hảo hảo đãi nàng. Suy bụng ta ra bụng người, ta trước kia cùng ngươi đại tẩu náo loạn mâu thuẫn. Kia cũng là nghĩ nhân gia cô nương rời đi mười mấy năm ra tới rồi nhà ta tới. Mặc kệ như thế nào, ta chính mình khuê nữ không chịu quá bà làm khó dễ, ta cũng sẽ không chủ động kêu con dâu ta bị nhà chồng bài xích cùng khó xử. Lời này nói liền rất phân rõ phải trái, gác ở trước kia, tức phụ cấp nhà chồng làm trâu làm ngựa nhiều đi. Cũng chính là mấy năm nay, đề xướng cái gì hôn nhân tự do giải phóng phụ nữ linh tinh, nhưng nói đến căn tử thượng, làm tức phụ nữ tính, bình thường cũng sẽ không theo nhà chồng náo khai. Ngài cái này nên yên tâm đi. Quản thiếu ninh cười nói. Ta có cái gì không yên tâm. Quản mụ mụ nhìn trong tay kim chỉ, đem các ngươi một đám đoàn lớn, thành ra, ta còn có thể không yên tâm. Đừng nhìn bên ngoài có người nói thầm đại ca ngươi thành ra không bao lâu liền phân ra, cái gì cưới tức phụ đã quên nương. Nói đến cùng, mẹ đem các ngươi dưỡng thành người, cũng không chỉ vào các ngươi có cái gì hồi báo. Đã quên nương lại sao? Cũng không thật đã quên ta muốn ăn cơm, phải bỏ tiền. Đến nỗi trong lòng là tức phụ hài tử quan trọng, đó là bình thường. Nếu là đại ca ngươi đái tức phụ đều không cần tâm, kia chỉ có thể thuyết minh ta cái này đường mẹ nó không giáo hảo. Nàng nghĩ thoáng, tuổi càng lớn càng bình thản. Bất luận là nhi tử nữ nhi, đều có chính mình tiểu gia, chỉ cần hai vợ chồng tâm hướng một chỗ xử, nàng cái này đương mẹ nó không cần thiết nơi trốn Trương Hiển tồn tại cảm. Quản thiếu Ninh ôm hài tử, nghiêng người dựa vào nhà mình mẹ nó trên vai. Hiện tại cảm thấy chính mình là cái có phúc khí người, có như vậy cái mẹ, cũng không hiểu được là đã tu luyện mấy đời. Rồi sau đó sự tình liền rất nhanh. Bên này nhà mình là lớn tuổi thừa nam, bên kia 18 đại cô nương gác nông thôn lại trì hoãn 2 năm cũng là gái lỡ thì. Cho nên hôn kỳ định thực mau. Người cảm tình thực kỳ diệu, nàng cùng đại ca một nhà không mâu thuẫn, đại cháu trai cũng rất thích. Nhưng là nói đến ở chung thân mật, tự nhiên vẫn là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhị ca càng vì tự nhiên. Cung Tiêu xã ly trường học không xa, ly nhà mình bên này tự nhiên cũng liền rất gần. Quản mụ mụ thời trẻ liền nói quá, đối diện lao sân để lại cho lão nhị. Vì công bằng, lão nhị tiền tự nhiên là thiếu cầm một ít. Nhưng là quản nhị ca từ 16 tuổi lấy tiền lương bắt đầu, đến bây giờ đều 25, tích cóp tiền cũng không ít. Này số tiền liền tính mấy năm nay ăn uống chi tiêu, chính là cưới vợ làm gia cụ cũng là tận đủ. Hiện giờ xính lễ vì 36 chân nhi, một cái tủ quần áo, một cái ngăn tủ, 4 đem ghế dựa, một chiếc giường, một cái bàn, tổng cộng sẽ không vượt qua 200 đồng tiền. Y dựa theo hiện giờ tiền lương, cái này là bỏ được xuống tay bút. Nhưng nghe đến đại đội trưởng ra yêu cầu, quản nhị ca hai lời chưa nói liền đồng ý, còn mặt khác cầm 100 đồng tiền ra tới, cũng coi như là tận tâm. Cũng may đại đội trưởng là suy xét đến cháu ngoại gái không có thân cha mẹ, tự tin không phải thực đủ mới như vậy muốn, cũng đồng dạng hứa hẹn, mấy thứ này đều cấp cháu ngoại gái đưa tới nhà chồng đi, hắn một phân tiền đều sẽ không lưu. Lời này ra tới thời điểm, đại đội trưởng tức phụ sắc mặt không phải thực hảo, khá vậy chưa nói cái gì. Lễ hỏi tiền qua tay liền đặt ở Miêu Lan Lan trong tay. Tuy rằng không thoải mái, nhưng nam nhân nhà mình nói như vậy, nàng còn không đến mức từ cháu ngoại gái trong tay khấu tiền. Cứ việc này 100 khối dụ hoặc lực không nhỏ. Miêu Lan Lan sắc mặt đỏ bừng, lập tức liền xấu hổ vào phòng. Chờ tan tầm sau, liền ở cây dương lâm bên kia hẹn quản nhị ca, ngươi cho ta 100 khối, ta tưởng lưu 50 khối cho ta đại cứu. Nàng nói lời này không phải thực không biết xấu hổ, nhưng vẫn là thẳng thắn, đại cứu sẽ không muốn, là muốn kêu ta bị nhà chồng coi trọng. Nhưng ta rốt cuộc không phải hắn thân khuê nữ, nhân gia dưỡng ta nhiều năm như vậy, trả lại cho ta tìm công tác, ta không thể như vậy vong ân phụ nghĩa. Bất quá ngươi yên tâm, ta này nửa năm ở cung tiêu xã cũng tích cóp mấy chục khối tiền lương, lễ hỏi làm theo vẫn là 100 xinh xinh đẹp đẹp mang về, ta chính là không nghĩ gạt ngươi. Nàng biết thời buổi này tình huống, cô nương lễ hỏi đại đa số đều để lại cho nhà mẹ đẻ. Chính là đại cứu đãi nàng như vậy hảo, chưa từng quản nàng muốn quá đồ vật. Chính là mợ cả cũng không bạc đãi quá nàng. Nếu là không làm điểm cái gì, trong lòng băn khoăn. Hơn nữa nàng cũng không phải cái loại này lay nhà chồng trợ cấp nhà mẹ đẻ người, nàng chính mình có tiền lương, sau này cũng nguyện ý từ chính mình tiền lương lấy ra một bộ phận hiếu thuận đại cứu. Muốn nói là thân cha mẹ đối nàng hảo cũng cứ như vậy, chính là đại cứu cả gia đình, liền tính chính mình đi cung tiêu xã, mợ cũng chưa từng quản chính mình cái này cháu ngoại gái muốn trả tiền. Quản nhị ca cảm động rối tinh rối mù, đừng nhìn hắn mỡ phì thể tráng. Nhưng hắn thiên là cái hốc mắt tử thiện người, ngươi đi nói, sợ là đại cứu sẽ nghĩ nhiều, ta cùng ngươi một khối đi. Đương nhiên, cùng nhà mình mẹ cũng là muốn đánh một tiếng tiếp đón. Tuy rằng lúc này kết hôn tiền đều là chính mình tích góp, nhưng cũng không hảo gạt cha mẹ. Quản mụ mụ nhưng thật ra không có gì ý kiến, lão đại tức phụ mỗi tháng hiếu kính mẹ ruột nàng cũng chưa nói gì, tổng không thể đến lão nhị ra bên này còn có ý tưởng. Liên tính không phải thân sinh, dưỡng mười mấy năm, cùng thân sinh cũng không khác biệt. Bằng không sao lộ. Cục đá còn không phải chính mình thân sinh đâu, chính mình đi theo con rể quá, vợ chồng son còn mỗi tháng cho chính mình ngầm tắc tiền không phải. Quả nhiên, đại đội trưởng bên kia biết chuyện này sau, trong lòng tán quản gia làm việc rộng thoáng. Cháu ngoại gái một mảnh tâm, hắn cũng không thể không cần, miễn cho sau này xa lạ. Chính là ở nàng xuất giá trước, mợ cả cầm này đó tiền cũng đặt mua một ít của hồi môn, hợp lại tổng cộng cộng tính xuống dưới, nhân gia cứu gia cũng liền tương đương với để lại 20 khối. Chờ Miêu Lan Lan hồi môn thời điểm. Mợ cả còn vô cùng cao hứng cầm hai chỉ hồng gió gà cho nàng mang về, các ngươi vợ chồng son mới vừa kết hôn, lẽ ra không nên như vậy. Nhưng mợ cảm thấy các ngươi tuổi cũng lớn, thành ra cũng đừng ngượng ngùng, nắm chặt muốn cái hài tử. Một con các ngươi chính mình ăn, một con cho ngươi bà, ngươi nhà chồng là phúc hậu nhân gia. Còn đề ra nửa rổ tích cóp tốt trứng gà, trong ngoài, giúp Miêu Lan Lan đem mặt mũi cấp căng đủ. Cứu ra như vậy chi kỷ, Miêu Lan Lan tự nhiên sẽ không như vậy dỗi tay liền phải. Trước khi đi thời điểm cấp cứu cứu trên giường thả đồ hộp cùng cung tiêu xã tỉ vết vải dệt, cứu cứu ngươi yên tâm, nhị ca đãi ta tốt, này đó cũng là tâm ý của ta. Ngài cùng mợ dưỡng ta nhiều năm như vậy, cũng liền kém kêu một tiếng ba mẹ danh phận. Lời này nói, Lao cứu cứu quay đầu lại đem gối đầu đều khóc ướt. Nhà mình không có khuê nữ, này cháu ngoại gái cũng coi như là nửa cái khuê nữ. Quay đầu lại còn cùng chính mình tức phụ nói, Lan Lan là cái hảo hải tử, nàng cấp đồ vật ngươi đều thu, mình cái liền cấp bọn nhỏ phân phân. Sau này chỉ cần nàng tới xem chúng ta, cũng đừng kêu nàng tay không đi, đến đêm này thân thích tình cảm cấp đi lên. Đại đa số khu vực, 61 cùng 11 là vì cây trồng vụ hẹ cùng thu hoạch vụ thu. Quản nhị ca kết hôn thời điểm, vừa lúc ở tháng 5 phân. Lúc sau không bao lâu, liền phải đuổi kịp cây trồng vụ hẹ. Quản mụ mụ hiện giờ tuổi tác ở nông thôn tới nói cũng buôn 50 người, người trong nhà có tâm không gọi nàng đi, nhưng nàng cảm thấy mất mặt, ta mới bao lớn à. Còn chưa tới 40 đâu. Lúc này mới 46. Lúc này liền không đi, bắt đầu trông cậy vào bọn nhỏ dưỡng lão. Nhân ra sau lưng đến chú ý chết ta. Lúc này nào có cái gì dưỡng lao không dưỡng lao à, chỉ cần có khả năng, vậy sẽ không dừng lại. Nói đến tuổi, lão thái thái cũng không nhỏ. Khuê nữ 46, năm đó 19 sinh khuê nữ, lúc này cũng là 65 tuổi tác, thân thể nhưng thật ra thực ngạnh lãng. Bởi vì quản mụ mụ khăng khăng muốn đi, người trong nhà không biện pháp, nhà máy cũng không hảo xin nghỉ. Nhưng thật ra Miêu Lan Lan bên kia, cung tiêu xã kết thúc so nhà máy bên kia sớm, còn ly đến gần. Sau khi kết thúc không nói hai lời liền tìm chính mình cứu cứu đi, nói muốn giúp đỡ bà cùng nhau làm việc nhi. Lao cứu cứu đau lòng cũng không biện pháp, nhà mình cô nương liền không như thế nào xuống đất qua, này một chút nhưng thật ra thế bà làm việc. Đương nhiên, đây là không có công điểm, nhiều lắm có thể kêu quản mụ mụ sớm một chút đem phân phối đến chính mình trên tay việc làm xong. Bất quá hắn cũng vô pháp nói gì, chờ quay đầu lại thiên vãn nhìn đến ngoại sinh nữ tế cưới xe tới đón người, trong tay cầm ấm áp đậu xanh thủy. Chính mình cái này cứu cứu còn có một đại hồ, mới cho cái hòa nhã. Trở về thời điểm đại giang cùng ghế sau các ngồi một cái, hắn thở dài, không có biện pháp, cô nương gả chồng sao. Không nghĩ tới ngày hôm sau, cháu ngoại gái tới rồi không bao lâu, bên kia liền hai nhi tử cùng con rể liền tới đây, chính mình cháu ngoại gái lăng là bị tắc xe đạp trở về, trầm trồ khen ngợi hảo nấu cơm. Lúc này quản mụ mụ nhưng xem như lộ mặt. Bọn nhỏ đều có công tác, vì kêu nàng cái này không công tác lao nương thiếu mệt nhọc chút. Một đám đều tăng cường đem trong tay sự tình vội xong liền tới đây giúp đỡ nàng, ai có thể không hâm mộ. Vội qua này một vụ, lão thái thái cùng Miêu Lan Lan cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có biện pháp, ngày mùa ngao người nha. Không nghĩ biện pháp lộng ăn lót dạ thân mình, làm việc cũng chịu không nổi. Lúc này còn nói thầm đâu, lão nhị cùng ta nói hai vợ chồng chuẩn bị muốn hài từ đâu, trong nhà đậu đỏ đưa điểm qua đi. Lại nghĩ tới cái gì dường như, bảo a, ngươi không tính toán tái sinh một cái. Quản thiếu Ninh một bức, này còn mang dục sinh. Thạch Đán trả lời, mãi, ta bên này trước không đổi, đậu đỏ đều lấy một nửa cấp nhị ca đi, năm rồi cũng không ăn ít nhị ca mang về tới thứ tốt. Lại có chút buồn cười, hai tử chuyện này không đổi nha, ta cũng kêu ngài ra đại bảo bối khoan khoái khoan khoái. Níu níu mới có thể rời tay, hiện tại lại hoài một cái, cũng ngao người đâu. Nói được cũng có đạo lý. Sau đó Lao Thái Thái liền không nói chuyện này, đậu đỏ một phân liền cấp lão nhị tặng qua đi. Quay đầu thấy giá gỗ thượng chín dâu tây, xách theo Nữu Nữu liền đi qua, Nữu A, muốn ăn không? Muốn ăn. Nữu Nữu là cái tiểu tham ăn, chỉ cần có thể ăn, liền rau cần rau thơm như vậy hướng nàng đều không chê, chính là Nữu Nữu hôm nay ăn ba cái, mụ mụ nói không gọi ăn. Không quan hệ, tổ tổ cũng muốn ăn ba cái, phân ngươi một cái. Bàn tay vung lên, sau đó làm tặc dường như trộm đạo ôm chắt gái vào nhà gặm dâu tây. Đảo không phải nói trong nhà không cho ăn. Một cái là người tiểu không thể ăn quá nhiều, một cái là nha hỏng rồi không ít, ăn một lần liền đổ trong động, quay đầu lại buổi tối còn khó chịu. Đương nhiên, nhân gia cũng có biện pháp. Sẽ đổ phải không? Ta mảnh nhỏ trực tiếp nuốt. Chờ quản thiếu Ninh về nhà phát hiện một chậu dâu tây chọc lúc sau, liền nhìn thấy kia một già một trẻ ngồi ở chỗ kia cấp dương uy cỏ khô, mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. 82, song hỉ lâm môn. Cây trồng vụ hè qua đi, thiên cũng càng thêm nhiệt lên. Đại nhân kỳ thật còn hảo, chịu nhiệt lực tương đối cường, nhưng là tiểu hài tử liền không được. Hai ngày này phát hiện Nữu Nữu trên người có điểm rôm, quản thiếu Ninh đi bệnh viện mua điểm nước thuốc, trở về cấp hài tử bồi thượng, liền tính toán cho nàng làm hai bộ khinh bạc khoan khoái xiêm y đi. Hài tử chân đoản lại béo, xuyên nàng nhị mợ dùng sợi tổng hợp nguyên liệu làm quần nhỏ sau cũng không phải thực thoải mái. Nhưng rốt cuộc là mợ một mảnh hảo tâm, liền cũng rửa sạch sẽ hảo hảo thu. Rốt cuộc lúc này sợi tổng hợp vải dệt so truyền thống thuần vải bông liêu còn muốn quý. Miêu Lan Lan là cái cẩn thận, thấy bên này cháu ngoại gái mùa hè luôn xuyên tế vải bông làm quần, liền cùng nam nhân nói, cung tiêu xã bên kia gần nhất kho hàng cũng đè ép một đám tì vết vải dệt, bên trong đều tính toán phân, có một ít bị nhiễm tế vải bông, ngươi qua đi hỏi muội muội muốn hay không. Bổn tính toán chính mình quá khứ, nhưng gần nhất cũng không hiểu được sao lại thế này, trong lòng đổ hoảng, tưởng tượng đến bên ngoài cùng lồng hấp dường như liền không thoải mái. Không trong chốc lát, trước mắt liền có điểm biến thành màu đen, đỡ tưởng ngồi xuống còn thường thường nôn khan. Quản nhị ca đang muốn ra cửa, thấy nàng như vậy, vội vàng ngồi xổm xuống dưới, Lan Lan, ngươi sao lạc? Tay nhẹ nhàng ở nàng phía sau lưng vỗ vỗ, có phải hay không có? Miêu Lan Lan trong lòng cũng có chút ý tưởng, nhưng là không dám khẳng định, ta tẩu tử có thời điểm ta cũng biết, nhưng tổng cảm thấy không phải như thế. Không phải như thế cũng không thể liền như vậy qua đi, quản nhị ca qua bên kia đem quản mụ mụ hô lại đây, làm sao vậy Lan Lan? Quản thiếu ninh cũng đi theo phía sau, xe đạp có sẵn, nhị ca ngươi trước mang tẩu tử đi bệnh viện nhìn xem, chúng ta ở phía sau đi theo. Bên này cũng thêm vào tân xe đạp, quản nhị ca vội vàng liền đi cách vách phòng đem xe đẩy ra tới, không nói hai lời liền hướng bệnh viện đi. Mẹ, ta cũng đi nhìn một cái, ta tái ngươi qua đi. Tới rồi buổi chiều, kết quả cũng liền ra tới, là thật có mang. Cũng là vừa vặn, ngày hôm sau vừa lúc là đưa hiếu kính tiền nhật tử, lão đại cũng đã trở lại một chuyến, nói là thành bảo tú cũng hoài. Lúc này chính là song hỷ lâm môn. Lão thái thái biết sau, liền càng cao hứng, quay đầu lại giết một con gà, một nhà một nửa kêu đưa qua đi. Đây là ta cái này đường mãi mãi chính mình dưỡng, ta cho ta hai cháu dâu bổ thân mình. Sau đó vào phòng, đem đại bảo khi còn nhỏ xuyên qua quần áo trộm nhét ở cháu gái gối đầu phía dưới, cũng ngóng trông cháu gái tái sinh một cái nhi tử. Không ý tưởng khác, chính là muốn kêu hải tử thấu một đôi hảo tự. Quản thiếu ninh xong việc đã biết cũng chưa nói cái gì, chỉ nghĩ liền tính thêm lão nhị, tốt xấu cũng quá chút năm lại nói. Bởi vì hiện giờ sự tình, trường học bên kia trên cơ bản đều nghỉ học. Nữu nữu sinh ra kỳ thật có thể coi như là chặt chẽ. Hiện tại hài tử còn không đến 2 tuổi rưỡi, nếu là 4 tuổi đưa nhà giữ trẻ nói, tiểu học tốt nghiệp cũng mới 12 tuổi, đúng là 75 năm thời điểm. Tới rồi 77 năm, cũng liền mới sơ nhị, ít nhất giáo dục phương diện không chịu chặn. Mà những việc này, đối bọn họ phía dưới tiểu hương trấn bình thường bá tánh tới nói, ảnh hưởng không phải rất lớn. Đầu tiên, trấn trên tiểu học hiện giờ là không có biện pháp bình thường đi học, Hồng Tiểu Binh cũng rất làm ầm ĩ, nhưng qua mấy năm nay, tới rồi 68 năm bắt đầu đại diện tích thanh niên trí thức xuống nông thôn xây dựng tổ quốc sau, Hồng Tiểu Binh sự tích cũng dần dần bình ổn, tuy rằng còn có. Giáo dục phương diện, tuy rằng sách giáo khoa trên cơ bản là sư sinh tự định, ngày mùa cũng như cũ nghỉ, học cũng đại đa số cùng sách vở không phải thực dựa sát. Nhưng là không quan hệ, chính mình ở trong nhà có thể giáo một giáo. Chờ tới rồi 77 năm, hai tử mới sơ nhị, giáo dục phương diện sẽ không xuất hiện phay đứt gãy. Như vậy tới nói, một cái hài tử liền đủ hai người bọn họ nhọc lòng, lại đến một cái, chờ tới rồi tuổi dậy thì dễ dàng đầu góc nóng lên thời điểm, chính mình thật đúng là không nhất định trong tầm tay. Như là đại bảo hiện tại 12 tuổi, bởi vì những việc này, hiện tại cũng liền năm 4 kết thúc, mấy năm nay là đừng nghĩ đi học. Chờ tới rồi 68 năm, đánh giá mới có thể tiếp tục thượng 5 năm cấp. Chính là này, đại tẩu cũng rất là không yên tâm, cả ngày đem hài tử câu, liền sợ hắn cùng bên ngoài những cái đó bọn học sinh học. Nơi nơi không làm chính sự. Mùa hè ban đêm càng là khô nóng hoảng, hai vợ chồng nằm ở trên giường, nhỏ giọng mà tính một năm nhật tử. Đặc biệt là hài tử phương diện, càng là tính rành mạch, liền sợ cái nào địa phương không nghĩ tới, kêu hài tử tiếp thu giáo dục phương diện đã chịu trở ngại. Vẫn luôn nói đến nửa đêm, đột nhiên nổi lên không nhỏ phong, thanh thanh sảng sảng, lúc này mới mơ mơ màng màng mới đã ngủ. Lúc này đúng là ngủ ngon thời khắc, manh không đinh, một đạo bén nhọn giọng nữ vang lên, xuyên thấu lực cực cường. Quản thiếu ninh từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, lại nghe thấy được đốt trọi hương vị, trong lòng thùng thùng nhảy cái không ngừng, ngay sau đó một cái ôm hài tử một cái qua đi kêu lão nhân. Cái gì cũng đừng động, trước ra bên ngoài chạy lại nói. Đứng ở trong viện lấy lại bình tĩnh, mới nhìn đến là cách vách vương ra phương hướng nổi lên hỏa. Thạch đán lập tức kéo buồn cùng thùng đi cứu hỏa, trong nhà nữ nhân liền lưu trữ hướng tường viện thượng bắt thủy, nhìn nhìn lại trước cửa có hay không cái gì đống cỏ khô tử hợp với. Đi học thời điểm. Trần Giang Hà kia sân bị thiêu chính là ví dụ. Cho nên thạch đán bên này tân khởi sân thời điểm, còn riêng chú ý một chút cùng hàng xóm chi gian khoảng cách, trước cửa phòng sau, cũng không đôi đống cỏ khô tử, đồ chính là cái an tâm. Nhà mình bên này vội hảo sau, lại đi đối diện nhìn xem quản nhị ca. Bên kia hai vợ chồng sân không giống bọn họ bên này, trên cơ bản đều là hợp với cái loại này lao nhà ở, rơm dạ đôi cùng tuổi gô đống cũng không ít. Cũng may hai vợ chồng cũng không ngủ đến quá chết, nghe được động tĩnh cũng liền dậy. Quản nhị ca đem mang thai tức phụ trước đưa đến muội tử ra, sau đó cũng tăng cường qua đi cứu hỏa. Phát sinh loại sự tình này, gian xếp hảo một nhà già trẻ lúc sau, liền không có người không ra đi hỗ trợ. Chờ quản thiếu ninh mặt sám mày cho trở về, phía sau còn đi theo ôm hài tử, thần sắc kinh hoàng Mao đại nhi. Lao thái thái hỏi nàng, nhìn nếu là nhà các ngươi phương hướng, sao lạc? Mao đại nhi tay mềm nhẹ mà vỗ hài tử, ta không biết. Mỹ chân nửa đêm nói bụng đau, muốn đi nhà xí. Ta liền xách theo nàng đi ra ngoài, không nghĩ tới nàng run lập cập, đã nghe tới rồi tiêu hồ mùi vị, ta tưởng bếp lò không diệt. Liền đi ra ngoài nhìn nhìn. Sau đó nhìn thấy nhà bếp ngồi xổm cá nhân nước mắt xoát xoát đi xuống rớt, ta trong tay có hài tử, chỗ nào dám qua đi à, nhấc chân đã kêu người trở về chạy. Chính là cây cột mấy ngày trước té bị thương chân, mẹ nhưng thật ra khẩn vội vàng lại đây, người nọ cũng liền trèo tường chạy. Nói tới đây, hối hận không được, lúc trước cây cột nói tường viện muốn biến thành nhà ngươi như vậy, là ta tham tiện nghi, không muốn, một mét rất cao, người nhấc chân liền chạy. Nhưng là liền tưởng cái trông nhi, ai hiểu được chờ đến nửa đêm. Kia tặc thế nhưng hướng nhà ta đống cỏ khô tử ném cây đuốc. Nàng sợ tới mức không được vô ngực, này phụ cận, theo ta ra tuổi tích có nhiều, một thiêu ngay cả thành một mảnh nhi. Lão thái thái nhẹ nhàng mà đẩy một phen cháu gái, người sau giúp đỡ cấp đổ chén nước, người trong nhà cũng chưa xảy ra chuyện, sau này vận may liền tới rồi. Mao đại ni gật đầu, cũng không biết là cái nào thiên giết. Cũng may không đốt tới trong phòng, chính là tuổi lửa làm hỏng không ít. Miêu Lan Lan nhìn nàng một cái, nhân vật đều hảo hảo chính là phúc khí. Tuổi sau này lại lộng là được. Lại ngượng ngùng nhìn cô em chồng, tiểu muội, ta có điểm sợ, ngươi có thể bồi ta đi nhà xí sao? Lúc này lại như thế nào làm vệ sinh, vê đút cờ cũng liền như vậy. Buồn cầu tự hoại không hảo làm, cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Biến thành sườn dốc hình thức, gạch định ra tạo hình, còn lộng xi măng lại đây, xong việc sau trực tiếp dùng nước trôi, tốt xấu có thể bảo trì sạch sẽ một ít. Chiếu sáng phương diện liền như vậy tạm chấp nhận, luyến tiếc đèn nói, nửa đêm chỉ có thể dựa thuần thục. Miêu Lan Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhà mình bên kia nhà xí cùng bên này cũng là giống nhau, so trước kia ở trong thôn một ngụm đại lưu đắp tấm ván gỗ khá hơn nhiều. Chỉ là nhiều năm trước tới nay sợ hắc không phải dễ dàng như vậy liền đi, lúc này cũng chỉ có thể ngượng ngùng phiền toái cô em chồng bồi nàng. Quản thiếu Ninh đảo cảm thấy không có gì, bên trong giấy bản sợ là không có, cấp lấy mang theo. Sau đó lại đối Mao đại ni nói, ngươi nếu là không thoải mái, liền ở trong phòng đợi, chờ cây cột lại đây lại nói. Nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, Mao đại ni cũng có chút muốn đi, mãi mãi, ngài giúp ta nhìn điểm hài tử, ta cũng muốn đi nhà xí. Vậy đi thôi, nữ nhân ái tụ tập đi nhà xí cũng là cái kỳ quái định luật. Nhà xí tự nhiên không có khả năng ở nhà mình trong viện vòng chứ, mà là ở phòng phía sau tiểu bờ ruộng bên cạnh, này một mảnh kỳ thật cũng thuộc về nhà mình với rau, không nhiều lắm điểm địa phương. Bên phải còn có hai viên di tải lại đây hương trường, không gì dùng, liền đồ cái trong lòng an ủi. Lại hướng bên cạnh chính là lệnh ngòi. Nửa thước độ rộng, nhấc chân là có thể qua đi. Đảo cũng thuận tiện đem phía sau đại đội đồng ruộng cùng bên này cư trú địa phương cấp ngăn cách. Vốn dĩ này hai người kết bạn đi là được, nhưng lại cứ Mao đại ni mới vừa bị trong nhà dọa quá một hồi, Miêu Lan Lan cùng nàng không thân, quản thiếu Ninh cũng chỉ hảo đi theo đi. Cũng may thời gian không dài, Miêu Lan Lan ra tới sau còn có chút xấu hổ, cũng là ta nhát gan. Lời nói còn chưa nói xong, Mao đại ni liền ngắn ngủi lại vội vàng kêu hai tiếng, a, a a. Sợ tới mức Miêu Lan Lan một cái run run, theo bản năng cọ tới rồi cô em chồng bên cạnh. Quản thiếu Ninh vội vàng đem người bảo vệ, hỏi Mao đại ni, làm sao vậy? Có cái gì chắc ta? Sợ hãi là cái gì xem không đồ vật, nàng cũng không dám đãi, ta không thượng, tẩu tử, chúng ta đi vào trước. Có cái gì chắc? Quản thiếu Ninh bốn phía nhìn nhìn, thật sự không phát hiện cái gì, lại cố kỵ còn có một cái thai phụ, cũng liền tiên tiến phòng. Không nghĩ tới mới vừa đi đến sân bên cạnh. Phía sau bùn một tiếng từ trên cây nhảy xuống cá nhân tới, ngay sau đó liền từ nhà xí bên cạnh bờ ruộng đường nhỏ thượng chạy. Ta đi gọi người. Khẳng định là cái kia tặc. Mao đại ni làm hai người trước vào nhà, chính mình cầm căn tuổi gỗ, há mồm đã kêu, phong gia đại nương. Phong gia đại thúc. Cái kia tặc hướng nhà ngươi phương hướng chạy. Quản thiếu Ninh trước đem Miêu Lan Lan đưa vào phòng, sau đó cùng trở về nam nhân cùng nhau thao ra hỏa một khối vọt qua đi. Vừa vặn. Tiểu tặc kia kêu phong ra đại thúc một cái quét chân cấp lực hạ, phía sau đại trang nương theo sát chính là một chảy cán bột thọc qua đi. Các nữ nhân không tới gần, chờ bên này nam nhân đem người cấp trói chặt, một đám cũng không chê lãng phí dầu thắp, dẫn theo dầu hỏa đèn liền đi lên xem. Hơn phân nửa đêm, nhìn một hồi lâu, mới có người ta nói, này sao? Có điểm quen mắt ta? Quen mắt? Bởi vì này phụ cận tới gần quanh thân đồng ruộng, liền có xã viên đem đại đội trưởng gọi tới, đại đội trưởng, ngài cấp nhìn một cái. Đây là nơi nào người? Đại đội trưởng chạy tới thời điểm đầy đầu hãn, nghe nói này tặc thiếu chút nữa va chạm cháu ngoại gái, lại đây đã đi xuống một chân. Sau đó thở hổn hển mấy hơi thở, mới tiến lên đi phân biệt. Này, không phải kia Hồ gia tiểu tử sao? Hồ gia? Hồ Vượng. Quản Thiếu Ninh nghe được người ta nói Hồ Vượng mới nhớ tới, nay còn không phải là năm đó cái kia đối Trần Tố Tố động tay động chân tiểu lưu manh sao? Đại đội trưởng còn không có hỏi chuyện, Mao Đại Ni đi lên chiếu hắn tâm hoa tử chính là một chân, hảo ngươi cái họ Hồ. Ngươi nói, có phải hay không ngươi nửa đêm đi nhà ta nhà bếp trộm đồ vật ăn? Nhà ta hỏa có phải hay không ngươi điểm? Vốn dĩ không bắt lấy vẫn là sợ hãi, hiện tại bắt lấy, cũng chỉ dư lại phẫn nộ rồi. Có thể không phẫn nộ sao? Này nếu là không cẩn thận, toàn gia già trẻ phải công đạo ở trong phòng. Lại vô dụng người không có việc gì nói, nếu là không chú ý hợp với hàng xóm ra, này đó sự việc, chẳng lẽ không bồi cho nhân ra. Mao Đại Ni cũng không phải cái gì nhược nữ tử, kia một chân lực độ nhưng không nhẹ. Hồ Vượng đau cả người đều rụt lên, thanh âm gập ghềnh. Ta chính là tưởng lộng điểm ăn. Không ý tưởng khác. Không tưởng thai hỏa người, hỏa không phải ta phóng. Ngươi đánh giắm, hơn phân nửa đêm phụ cận đều lăn lộn đi lên, không phải ngươi phóng còn có thể là ai phóng. Nếu không bắt lấy có sẵn, hắn nói như vậy, ngươi cũng không thể lấy hắn làm sao bây giờ. Mao Đại Ni còn nghĩ nhà mình này đó tổn thất đâu, đại đội trưởng liền lên tiếng, đem người đưa đến đồn công an đi. Phạm tội nhi phải giao cho quốc gia tới quản, ta bên này không thịnh hành động tư hình. Đến nỗi có phải hay không, cũng có chuyên môn người đi tra. Thật muốn là phạm vào chuyện này, không phải hắn nói hai câu chống chế nói liền thành. Người bị tiễn đi sau, Thạch Đán hỏi nàng, ngươi có hay không sự? Ta không có việc gì. Quản Thiếu Ninh lắc đầu, cây cột trong nhà thế nào? Không nhiều lắm tổn thất, tuổi đều là việc nhỏ, nhà bếp bên kia thiêu không có nửa bên đỉnh. Thạch Đán thay cho tràn đầy hôi xiêm y rỉ, chờ trời đã sáng, nhà ta cũng kiểm tra. Dự phòng một chút, tuổi này đó liền không thể dựa vào nhà ở phóng, quá nguy hiểm. Chính là không dựa vào nhà ở phòng nói, chờ xem, thiên tối sầm, chuẩn có người cho người lộng đi. Này đó đều là không có biện pháp sự tình, đối với quần chúng cơ bản tố chất, tốt nhất không cần ôm có quá lớn kỳ vọng. Không nghĩ tới hai vợ chồng liền này đó việc nhỏ đều tính thượng, nên tìm tới môn vẫn là sẽ tìm tới môn tới. Hơn phân nửa đêm mới vừa hống xong hài tử, còn chưa ngủ đến trầm, môn đã bị loảng xoảng đâm văng lên. Bởi vì gần nhất sơ chung một vị giáo viên già tan học thời điểm hái một phen hoa trở về đưa cho lao thê, kết quả bị một đám mười mấy tuổi xuất đầu cấp vọt tới trong nhà đi nói hắn có tư bản chủ nghĩa tư tưởng, cho nên gần nhất liền hai vợ chồng ở bên ngoài cũng không dám đi được gần, sợ bị khấu thượng các loại không hiểu ra sao mũ. Có người tới, có hài tử mẫu thân giống nhau là sẽ không ngủ trầm. Cho nên thanh âm vừa ra, Quản Thiếu Ninh liền lập tức ngồi dậy, nghe thanh âm không lớn đối, ta đi nhìn một cái. Ta đi. Thạch Đán mặc xong rồi xiêm y rỉ, người ôm níu níu đi mãi trong phòng đi. Tức phụ sức lực lại đại, hắn cũng không thể hơn phân nửa đêm kêu tức phụ đi ra ngoài đối mặt này đột nhiên tìm tới một người. Quản Thiếu Ninh cũng không cùng hắn ngoan cố, hai tử đưa cho lão thái thái sau, thuận đường liền đem quản mụ mụ cùng cao số cũng kêu lên, mặc chỉnh tề sau đều đi trong viện. Thạch Đán lúc này vừa lúc mở cửa, nhìn thấy bên ngoài có ba cái tóc đầu tiểu thanh niên, cau mày, chủ nghĩa đế quốc là hổ giấy. Tiểu đồng chí, các ngươi có chuyện gì sao? Địch nhân từng ngày lạn đi xuống, chúng ta từng ngày hảo lên. Tránh ra, có người cử báo ngươi làm loạn nam nữ quan hệ. Dẫn đầu tiểu thanh niên trong tay cầm đầu gỗ đoạn, duỗi tay liền đem người cấp đẩy ra, cha. Thạch Đán không sợ này đó tiểu tể tử cha, dù sao cũng cha không ra cái gì. Hắn tương đối lo lắng chính là, cái gì kêu hắn làm loạn nam nữ quan hệ. Đây là cái nào vương bắt con bê tạo giao. Phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Đồng chí, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta nam nhân trừ bỏ đi nhà máy, mặt khác đều cùng ta ở một khối. Quản Thiếu Ninh đã đi tới. Thạch Đán hướng nàng lắc đầu, đem nàng kéo đến bên người, tấm gương lực lượng là vô cùng. Đồng chí, các ngươi cứ việc tra, ta phụ thân năm đó đương quá binh, sau khi trở về cũng là đứng đắn đắn anh nông dân. Ta mẹ vợ một nhà cũng là địa đạo nông dân, tuyệt đối sẽ không phạm bất luận cái gì tư tưởng cùng hành động thượng sai lầm. Cao số cũng trầm mặc đứng ở một bên, trơ mắt nhìn này ba cái tiểu tể tử đem trong nhà phiên hỏng bét. Không tìm được bất luận cái gì không thuộc về trong nhà này người, ba người sắc mặt đều trầm xuống dưới. Cũng may toàn gia bất luận như thế nào mở miệng, trích lời đều một chữ không kém, thậm chí so với bọn hắn bối còn đầy đủ hết, cuối cùng chỉ có thể cảnh cáo một phen, sau đó trầm khuôn mặt muốn đi. Này không thể được. Quản Thiếu Ninh tâm nói các ngươi hiện tại vênh báo, ta không thể trêu vào. Nhưng ta cũng không phải ăn chay, tùy tiện cái gì miêu miêu cẩu cẩu, hơn phân nửa đêm là có thể tới tư sấm dân trạch. Liên nói, người không phạm ta. Ta không phạm người. Đồng chí, chúng ta đều là thành thật buồn phận người, các ngươi này đi lên cha có thể, nhưng là đến cùng ta nói rõ ràng, rốt cuộc là ai cử báo. Còn có ta nam nhân, cái gì kêu làm loạn nam nữ quan hệ. các ngươi này tra xét liền đi không quan trọng, nhưng xong việc nhà ta nhật tử là vô pháp nhi qua. Quán các ngươi, kia dẫn đầu muốn nói gì, ai hiểu được phía sau người lôi kéo hắn, ca, ta đánh giá tìm lầm, điền ra nhưng không có nữ hoa. Vừa rồi điều tra thời điểm hắn liền phát hiện muốn gặp, điền ra là một lớn một nhỏ hai cái nam hoa, nhà này chỉ có một nữ hoa hoa. Tìm lầm, dẫn đầu sửng sốt, quay đầu xem bọn họ, nhà ngươi không họ điền. Điền ra ở đối diện, thạch đán nhưng tính tìm được cơ hội, quả thực là trời giáng một ngụm nồi to rơi trên đầu. Sau đó người nọ cũng không do dự, quay đầu liền đi đối diện. Quản thiếu Ninh vô ngữ. Tính, không chỉ vào bọn họ nói cái gì xin lỗi nói, đi theo phía sau nói một câu, có khắc tìm lầm. Đối diện là ta nhị ca gia, điền ra trên cửa lớn có nửa cái treo một hoàn. Nói được như vậy minh bạch, hẳn là sẽ không lại tìm lầm. Không trong chốc lát, điền ra kia đầu liền náo loạn lên. Ước chừng là tìm lầm người xấu hổ và giận dữ ở. Lại hơn nữa điền ra lão bà tử chính là cái dám nháo người đàn bà đánh đá, cơ hồ là nháy mắt liền xô đẩy khai. Lại khóc lại gào, hàng xóm đều cấp nháo đi lên. Bên kia, Điền Khánh Căn có ở đây không? Lúc này xem như biết tìm người muốn nói đại danh, Điền Khánh Căn ra tới. Chờ Điền Khánh Căn vẻ mặt ngộng bức ra tới sau, lại tiếp theo lạnh giọng dò hỏi, Điền Khánh Căn, có người cử báo ngươi đêm qua ở phía Tây Bắc mà khi dễ phụ nữ đồng chí, ngươi có nhận biết hay không? Không đợi Điền Khánh Căn lấy lại tinh thần, Điền đại tẩu ngao đến một tiếng liền nhào tới, hảo ngươi cái Điền Khánh Căn, ngươi không biết xấu hổ. Đối phương vô tâm tư cùng bọn họ cãi cọ, phía sau hai người lôi kéo Điền Khánh Căn liền phải đi ra ngoài. Điền Khánh Căn đương nhiên không có khả năng đồng ý, dùng sức sau này lại, đồng chí, nhất định là hiểu lầm, ta thật không. Lời nói còn chưa nói xong, trong tay đối phương một thương thắt trực tiếp nện ở hắn chán thượng, lôi đi. Nam nhân làm loạn là một chuyện, bị kéo đi ra ngoài liền lại là một chuyện khác. Điền đại tẩu vốn dĩ cũng tưởng la lối khóc lóc, chính là nhìn thấy chính mình nam nhân đầu đổ máu lúc sau, đầu óc giống như trong nháy mắt liền thanh tỉnh, tối hôm qua. Phía Tây Bắc mà. Nghĩ đến tối hôm qua thượng chính mình thiếu chút nữa bị người phát hiện sau chạy, không cố phía sau nam nhân thế nào, không nghĩ tới. Rốt cuộc cũng là tình cảm, liền như vậy hướng nàng nam nhân trên đầu khấu chậu phân. Sau đó sắc mặt trắng bệnh ngừng lại, nếu không phải ánh sáng không tốt, sợ là một sân người đã sớm phát hiện không thích hợp. Hàng xóm láng giềng nghe được bên trong nói sau, đại trang nương vốn định nói hai câu, chính là tiền tẩu tử kéo nàng một phen, mẹ. Bên ngoài nháo này đó ngài còn không có thấy rõ ràng đâu a. Tiểu tâm gây họa thượng thân. Có phải hay không thật sự, ta cũng không lập trường nói. Những người này hành sự không hề cố kỵ, nói tạp liền tạp, nói sấm liền sấm. Chính là mới vừa rồi quản gia bên kia, biết tìm lầm người sau, một câu xin lỗi nói chưa nói quay đầu liền đi rồi. Những người này, cùng bọn họ nói đạo lý nói được thông sao. Không gặp lần trước kia giáo viên già, trực tiếp bị tạp vỡ đầu chảy máu, hiện tại còn ở trong nhà nằm đầu sao. Chính là bọn họ như vậy, Điền Khánh Căn cũng không nhận a. Nếu là thật bị ấn thượng làm dày rách tên tuổi, cuộc sống này còn có thể quá sao. Trước mắt đều qua hơn nửa năm, kia Trần Gia cha con hai còn có Vương Đại Sơn, hiện tại đều thành đại đội bên này điển hình. Còn có Lao Trần đằng trước tức phụ, ở cách vách huyện đều thường thường bị kéo lên đài, hiện tại chỉ có thể lưu lạc đến cùng xuất sinh trụ một khối, liền tiểu hoa nhi đều có thể khi dễ bọn họ, cuộc sống này còn như thế nào quá. Điền Khánh Căn che lại đầu bị đẩy trên mặt đất, còn ở không ngừng giải thích. Tiểu đồng chí, ta thật không có. Ai không biết ta Điền Khánh Căn là cái thành thật. Đêm qua ta ở trong nhà ngủ a, thật không có đi ra ngoài. Ta ba mẹ đều biết đến. Ngươi người trong nhà lời nói không thể tin. Nhân gia cũng có lý do, ngươi nhà mình tức phụ đều không tin ngươi. Điền Khánh Căn lúc này hận chết nhà mình xui xẻo bà nương, chính là Điền Đại Tẩu, cũng không có biện pháp lại giải thích cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân hơn phân nửa đêm bị kéo ra ngoài. Xong việc tránh ở trong phòng sợ hãi không được. Cầu đồ vật, một chút tình cảm đều không màng. Chính ngươi bị đấu đổ, chẳng lẽ liền không cho ta qua. Trong lòng cũng sợ hãi, vạn nhất về sau hắn lại đem chính mình cung ra tới làm sao. Đêm nay, không ít người ra đều trong lòng rốn sợ. Điền Khánh Căn không xem như cái hảo nam nhân, nhưng muốn nói nam nữ quan hệ phương diện, ít nhất so với hắn bà nương khá hơn nhiều. Liền có người nói thầm, có thể hay không là hắn bà nương nhân tình làm ra tới. Không biết, cũng không ai dám nói. Dù sao chờ hừng đông thời điểm, đại đội bên kia liền có người tới tìm quản thiếu Ninh, chạy nhanh, các ngươi huynh muội ba đi theo đi, ngươi ba sắp không được rồi. Trần Giang Hà tuổi cũng không nhỏ, quản mụ mụ đều 46, hắn tuổi tắc cũng không nhỏ. Nay nửa năm qua, vốn đang tính toán hảo hảo thế tiểu khuê nữ mang hài tử, không nghĩ tới này cổ phong quát lên sau, đó là một cái cũng chưa thoát được. Bất quá non nửa năm công phu, người liền tiểu tụy không ít, này một chút mắt thấy nếu là hít vào nhiều thở ra ít, nhìn ba cái nhi nữ, nước mắt vẫn đủ. Ba, thực xin lỗi các ngươi. Quản thiếu Ninh cái mũi đau xót, thanh âm nhẹ nhàng, đừng nói nữa, ta đi bệnh viện, bao nhiêu tiền điều trị. Trần Giang Hà cố tình chết quật. Không, không đi, lãng phí tiền, không cho các ngươi kéo chân sau kỳ thật người sáng suốt đều biết, cùng hồi quang phản chiếu dường như, cũng là có thể dư lại nói mấy câu. Quả nhiên, hắn thanh âm càng ngày càng thấp, tiêu đại khuê nữ túi đầu, sau đó đứt quãng nói. Mấy năm nay, còn thừa. 60 nhiều. Không nhiều lắm, ta trộm chôn ở nhà ngươi hầm cầu bên trương dưới tàng cây. Đều cho các ngươi tỷ hai. Xem như ba cầu ngươi, này tiền lão đại lão nhị ta không cho. Bất công cuối cùng một hồi. Ngươi đừng cho tố tố, chờ nàng quá không nổi nữa, trộm cho nàng phóng điểm ăn dùng. Nàng không đầu óc, tích cóp không được tiền. Dùng xong rồi, cũng không cần ngươi quản nàng. Nếu là ngươi cảm thấy có thể, liền đem tiền cho nàng tưởng cũng biết đại khuê nữ sợ phiền thoái, ngươi cảm thấy phiền phức, liền cho nàng. Lời này nghe quản thiếu Ninh cũng không biết nói cái gì, chỉ gật đầu, ngươi yên tâm, ta nghe ngươi. Thậm chí cảm thấy này tiền có chút thiêu tay. Cấp liền cấp đi, người chết như đèn diệt. Xem như lão nhân di sản, nói như thế nào, liền như thế nào làm. Trước kia chính là trước kia, nếu hắn nói như vậy, kia nhiều lắm liền hao chút sự. Người trước khi chết, nhớ thương cũng liền như vậy nhiều sự. Quản mụ mụ biết sau, liền thở dài, người đều đã chết, cứ như vậy đi. Tang sự sau khi kết thúc, Trần Tố Tố lập tức liền già nua không ít, tựa hồ tinh khí thần nhi cũng chưa, nhìn cứ gọi người cảm thấy đáng thương lại đáng giận. Quản thiếu Ninh chờ nổi bật qua đi, lưu lại thuộc về chính mình một nửa, dư lại ở ngày mùa sau mọi người đều nghỉ ngơi thời điểm, trộm thừa dịp ban đêm phiên tưởng, trước cấp Trần Tố Tố để lại một ít xuống dưới, tính toán tính nhật tử lại cho nàng đưa. Chờ đem trong tay tiền đưa xong liền đánh đổ. Cấp cũng đều là hài tử có thể vào khẩu lương thực tinh. Không tính toán hướng trong rán, cũng không tính toán chiếm cái này tiện nghi, coi như là cuối cùng một tia liên hệ. Chỉ là không nghĩ tới, chờ 10 tháng đế thời điểm, liền nghe nói Trần Tố Tố đã xảy ra chuyện. Vì cái này, Triệu Tiểu Thanh liền cùng kéo một hơi dường như, cường chống tinh thần lại đây, cũng không biết là trước đây quan hệ vẫn là trên tay có người khác cái gì nhược điểm, ngạnh sinh sinh đem chính mình từ cách vách huyện cấp lộng trở về. Đương nhiên, bên kia nam nhân cũng đã sớm cùng nàng phân rõ giới hạn. Mà bên này, sớm tại gió thổi lên thời điểm, Vương Đại Sơn liền chủ động nhảy ra nói là Trần Tố Tố năm đó câu dẫn nàng, muốn cùng nàng phân rõ giới hạn. Tuy rằng chính hắn kết cục cũng không hảo đi nơi nào, nhưng Trần Tố Tố một cái không đến 20 nữ nhân, mang theo cái nữ nhi, quá càng khó. Hai mẹ con gặp mặt thời điểm, một cái bị Vương Đại Sơn đánh mặt mũi bầm dập, một cái bị cạo đầu. Mẹ tới, nàng nuốt khuê nữ đầu, trong lòng hận không được. Nàng có hôm nay kết cục cũng nhận, đều là chính mình tạo nghiệt. Ai làm nghiệt ai tới còn, nhưng là hắn Vương Đại Sơn tính thứ gì. Xong việc liền nghe nói Trần Tố Tố đi trấn trên báo án, nói chính mình năm đó cùng Vương Đại Sơn lãnh chứng là bất đắc dĩ, nói chính mình là bị hắn cưỡng bách. Bằng không nàng một cái đại cô nương, làm cái gì muốn cùng cái nửa lão nhân. Vì thủ tín với người, nàng còn một năm một mười đem chính mình lúc ấy tính toán câu dẫn Vương trụ tử sự nói ra, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng bị Vương Đại Sơn khi dễ. Loại này cách nói, Vương Đại Sơn khẳng định là không nhận. Hai bên cãi cọ hơn một tháng, trung gian còn cùng với đương điển hình bị lôi ra tới, cuối cùng cho nhau cắn một miệng mao. Một cái chơi lưu manh bị trộm tới ngồi xổm đánh lao, sau này ra không ra tới không biết. Một cái bị phạt đi quét đường phố nhà vệ sinh công cộng, cuối cùng kia hài tử liền từ Triệu Tiểu Thanh mang theo ở tại bên này ở nông thôn. Rốt cuộc cũng là ở chung nhiều năm như vậy hương thân, không quan tâm bên ngoài nháo đến thế nào, cùng thôn tình cảm tại đây. Đại gia tổng không có khả năng nhìn các nàng đói chết. Mà quản thiếu Ninh ở biết Triệu Tiểu Thanh sau khi trở về, cũng sợ chọc một thân phiền toái, thừa dịp Trần Tố Tố nửa đêm vội xong lúc sau, đem dư lại không nhiều ít dùng túi tử trang hảo, từ nàng cạnh cửa thượng khẩu tử hướng trong đầu một tác, liền mặc kệ. Trần Tố Tố hiện tại tựa như chim sợ cành cong, ở phát hiện trên mặt đất đồ vật sau, vội vàng suy tới rồi trong lòng ngực. Chờ nửa ngày không phát hiện có người tiến vào, lúc này mới run rẩy giải khai khẩu tử. Ở biết bên trong là cái gì sau, nước mắt xoát một chút liền xuống dưới. Lau lau nước mắt, Liên Thanh Nhi cũng chưa dám ra, túi đầu cong eo, đứng dậy trực tiếp bắt đầu ở đáy giường hạ đào động, cấp giấu đi. Đương nhiên, bên này là kết thúc, một khác đầu Điển Khánh căn sự tình cũng coi như là cha ra manh mối. Kia cử báo người là Vương Đại Sơn, vị này này một chút đã ngồi xổm đại lao đi. Lúc ấy chính mình rơi xuống khó, vì có thể hảo quá một chút, cầm trước kia nhược điểm kêu Điền Đại Tẩu cho hắn đồ vật, nếu là không cho. Liền đi cử báo nàng trước kia cùng chính mình có tư tình. Điền Đại Tẩu ăn vài lần mệt liền không vui. Cho nên vì cho nàng cái giáo hấn, Vương Đại Sơn liền trước cử báo Điền Khánh Căn, đều hắn biết biết chính mình lợi hại. dù sao hắn hiện giờ đều như vậy, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Điều tra rõ sau, Điền Khánh Căn về nhà lập tức liền cùng Điền Đại Tẩu ly hôn, trở tay liền đem nàng tặng đi ra ngoài. Làm ở Mỹ, này một năm liền ở không ngừng lăn lộn giữa kết thúc. Phiên năm tới rồi tháng tư phân, bên này quản gia chị em dâu hai cách xa nhau một ngày, trước sau chân sinh một nam một nữ. Miêu Lan Lan ở tháng tư tam sinh nữ nhi, đặt tên Quản Xuân Dương. Thanh Bảo Tú bên kia liền đơn giản nhiều, lão nhị vẫn là đứa con trai, tên trước sau như một thô bạo, đã kêu Quan Nhị Bảo. Lúc ấy cấp khuê nữ đưa trứng gà thuận đường hầu hạ ở cữ thành ra mụ mụ còn nói thầm, ngươi chính là lập công lớn. Cấp lao quản gia sinh hai nhi tử. Thanh Bảo Tú trợn trắng mắt, lập gì công lớn a? Bất quá nàng cũng không gì không hài lòng, bà đi hầu hạ lão nhị ra nàng cũng không an vị. Một nhà hầu hạ một hồi, dư lại đều tăng cường khuê nữ, rất công bằng. Thành ra mụ mụ thấy nói sau khuê nữ không phản ứng, cũng liền không nói, trong lòng suy nghĩ khuê nữ cũng là thật gờ, sinh hai nhi tử còn so ra kém nhân gia sinh khuê nữ. Thanh Bảo Tú đối nàng mẹ nó ý tưởng không phải không biết, nhưng biết lại có thể sao a? Chính mình hiện giờ nhưng không tự tin đâu. Nhà chồng căn bản mặc kệ là nam hay nữ, hai tử trên mặt đều xử lý sự việc công bằng. Nhưng là chính mình cái này trưởng tức nhưng không bằng lão nhị ra được sủng ái. Nhân gia cung tiêu xã công tác so với chính mình khoan khoái nhiều, nhàn liền đi bà trước mặt xử hỗ trợ, còn có cái đương đại đội trưởng cứu cứu, đương nhiên so với chính mình được hoan nghênh. Bởi vì nghĩ đến nhiều, ở cứ tâm phiền ý loạn. Chờ quản đại ca quay đầu lại biết sau, ôn tồn đem mẹ vợ tiến đi, còn cầm trong khoảng thời gian này vất vả phí. Quay đầu lại liền cùng chính mình tức phụ nói, ngươi là ta tức phụ, ngươi ở cứ ta tới hầu hạ. Mẹ vợ đây là càng ngày càng không nói lý, chính mình khó khăn kêu hai bên quan hệ hòa hoãn, nàng này cả ngày ở khuê nữ ở cứ hạt châm ngòi gì đâu. Bên kia sự tình sau khi kết thúc, bên này quản thiếu ninh xem như nổi danh. Vì sao a? Tư nàng mở đầu, bên này một hàng nha đầu. Đạo lý này nghe được quản thiếu ninh dở khóc dở cười. Hành đi, nên là trách ta. Sinh nữ nữ, cho các ngươi mang theo một mảnh khuê nữ. Một đám, tình nói bị người ngại nói. Cũng không nghĩ, khuê nữ lớn nhiều chi kỷ a. Miêu Lan Lan ở cứ thời điểm liền ở tiểu cô bên này, phương tiện bà chăm sóc, còn cười, ta nhưng thật ra rất thích nữ nhi. Ninh ngươi đừng nóng giận, chúng ta đều cao hứng đâu. Lẽ ra ở cữ nên là ở nhà mình, chính là nam nhân nhà mình ở nhà ăn làm việc, có đôi khi trở về vãn, nàng sợ hãi. Nhưng là kêu bà qua đi cũng không tốt, ra vào, cũng quấy rầy cô em chồng bọn họ. Đơn giản bên này phòng nhiều, quản thiếu Ninh liền trực tiếp mở miệng kêu nàng trụ lại đây. Hai nhà quan hệ ở chỗ này, nhị tẩu người này hảo ở chung, hơn nữa lại không phải ở một cái trong phòng trụ, không ảnh hưởng cái gì. Mới sinh ra Quản Xuân Dương cùng nàng mụ mụ dường như, cũng là cái tú tú khí khí tiểu cô nương, bình thường không thế nào ái khóc, nhưng đem nữu nữu hiếm lạ không được. Cũng không nhớ thương nơi nơi chạy loạn, cả ngày liền nghĩ kêu muội muội bồi nàng chơi, còn nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phong gia nãi nãi nói, hài tử sinh ra tới càng xấu, lớn lên liền càng đẹp. Muội muội hiện tại nhăn rún gió không quan hệ, lớn lên liền đẹp. Còn đem nàng ba dọn đến trong phòng khó khăn sớm kết quả mấy viên dâu tây hái được xuống dưới, nói là cho muội muội ăn. Quản thiếu Ninh dở khóc dở cười, cùng nàng nói, muội muội còn nhỏ, không thể ăn cái này. Thấy nàng héo rũ, nữu nữu trưởng thành, giúp mụ mụ tế sữa dê được không? Nhị mợ cùng muội muội đều có thể uống. Trong nhà Dương đại đa số thời điểm đều là chuẩn bị tốt cỏ khô sau kêu hài tử huy, cũng coi như là rèn luyện nàng động thủ năng lực, cho nên đối với nàng tới gần không có kháng cự. Đứa nhỏ này sức lực cũng không nhỏ, tuy nàng. Bất quá nàng rất tinh tế, ở người nhà cùng nàng nói qua Dương cũng sợ đau lúc sau. Mỗi lần tễ sữa dê đều nhẹ nhàng, đặc biệt hiểu chuyện. Mao Đại Ni lại đây thời điểm, liền nhìn đến nữu nữu ngoan không được bộ dáng, trong lòng đặc biệt hiếm lạ, tẩu tử, nhà ngươi hải tử sao dưỡng a? Sao liền như vậy khả nhân đau đâu. Quản thiếu Ninh cười cười không nói chuyện, Mỹ Trân cũng là hảo cô nương. Nàng có thể nói như thế nào đâu. Hải tử yêu cầu cha mẹ làm bạn cùng kiên nhẫn, tuy rằng nói như vậy khả năng có điểm khoe ra hiểm nghi. Nhưng là vương trụ tử hai vợ chồng mỗi ngày đều đi làm. Thạch Mạch Miêu tuy rằng không chán ghét cháu gái, nhưng thực sự không tính là cái gì có kiên nhẫn người. Hai tử đói bụng khóc, phản ứng đầu tiên chính là không kiên nhẫn, trước giống nàng hai tiếng, sau đó lại đi cấp lộc ăn. Quanh năm suốt tháng, hai tử tính cách nhưng không phải cổ quái sao. Chẳng qua lời này, nàng một cái bà con gia tẩu tử khó mà nói, khó tránh khỏi có châm ngòi nhân ra mẹ chồng nàng dâu hiểm nghi. Các ngươi không có việc gì có thể kêu cây cột giáo hài tử viết viết chữ, mỗi ngày hai cái, nhiều khen khen. Tiêu hải tử cao hứng cao hứng. Đảo không phải nói hai vợ chồng không quan tâm hải tử, chính là mỗi ngày tuổi gạo mắm muối liền đủ bận việc, thực sự quan tâm không tới. Miêu Lan Lan ở bên trong hống hải tử, chờ người đi rồi, tiếp đón Nữu Nữu qua đi, Nữu Nữu tới nhị mợ bên này. Sau đó cho nàng trong tay tắt hai viên đường. Quản thiếu Ninh liền nói, nhị tẩu chính ngươi ăn, nàng chính trường nha đâu, không thể cấp ăn nhiều. Miêu Lan Lan cười cười, cấp nước sôi hóa, uống nước ngọt. Hành đi. Nhìn hai tử đáng thương vô cùng bộ dáng, quản thiếu Ninh không bỏ được cự tuyệt.